có chỉ là đầy trời mưa to gió lớn, cùng dần dần hướng về lục địa tới gần mạnh bảo nhiệt đới. Mặc dù Chin Hẹn cùng Nì Nà đều đối điểm ấy mưa gió không lắm để ý, nhưng Chin Hẹn hôm nay đã đủ mệt mỏi, mặc dù uống tinh lực dược tề, nhưng vẫn là muốn mau về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đến nỗi Nì Nà tắc cũng hy vọng có thể về sớm một chút, vừa rồi thao túng phong bạo thần cách lực lượng cho nàng mang đến rất nhiều cảm ngộ, nàng cũng muốn hảo hảo tiêu hóa một chút. Cho nên Chin Hẹn điều khiển Tiểu Lam, cùng Nì Nà cùng rời đi phong bạo phạm vi. Đi tới thoáng bình tĩnh một chút mặt biển, Chin Hẹn vừa chuẩn bị mở ra tử linh không gian thông đạo. Đột nhiên một chùm ánh nắng xuyên thấu tầng mây, trực tiếp chiếu vào trên người hắn. Chin Hẹn không khỏi thần sắc sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt biểu lộ trở nên có chút nghiền ngẫm, đối một bên chờ Nì Nà nói, Nì Nà, ngươi cùng Tiểu Lam về trước tử linh không gian, mặt khác đem cái này mang về. Nói, Chin Hẹn từ trên thân lấy ra chứa phong bạo thần cách hộp, giao cho Nì Nà, đồng thời mở ra tử linh không gian thông đạo, để nàng cùng Tiểu Lam mặc trôi qua về sau, liền trực tiếp đóng lại thông đạo. Tại Chin Hẹn làm xong đây hết thể về sau, hắn trên thân bỗng nhiên nổi lên một trận kim quang, những này kim sắc chỉ từ trong thân thể của hắn chảy ra, tại kia một chùm ánh nắng chiếu dọi xuống hội tụ thành một cái mơ hồ hình người, phiêu phủ ở Chin Hẹn trước mặt. Gặp qua ạ mạ tệ giặt thần tôn. Nhìn thấy cái này mơ hồ hình người, Chin Hẹn cũng không dám chậm trễ chút nào, hướng này thi lễ một cái, tỏ vẻ lấy cung kính. Thật sự là không nghĩ tới. Lúc trước nhìn trộm bản tôn thần vực tiểu pháp sư lại có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến tình trạng như thế, càng là có thể dung chuyển tam giới, lệnh thiên đạo đều bởi vì ngươi mà phát sinh thay đổi. Mơ hồ hình người phát ra một trận dễ nghe giọng nữ dễ nghe, ẩn chứa vô tận thần thánh cùng uy nghiêm, để nghe được âm thanh Chin Hẹn cảm giác tựa như là ấm áp nhất thoải mái dễ chịu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người mình giống nhau. Nghe được trước mắt mơ hồ hình người nói như vậy, Chin Hẹn lại khiêm tốn tỏ vẻ, ta bất quá là vận khí tương đối tốt. May mắn thu hoạch được một phần truyền thừa, tăng thêm chính mình một chút xíu cố gắng, mới lấy được thành tựu của ngày hôm nay thôi. Không cần tự coi nhẹ mình. Nhân gian đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện giống như người kinh tài tuyệt diễm nhân loại. Mơ hồ hình người đối với Chin Hẹn khiêm tốn lại lơ đễnh, rất có vài phần tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi cũng không phải là ta đông doanh một mạch, bằng không, tạ cả mạ gạ hạ dạ tất nhiên có vị trí của ngươi. Đối với mơ hồ hình người lời nói, Chin Hẹn chỉ là lộ ra một cái vẻ mặt không sao cả. Cũng không có đối với cái này có cái gì tỏ vẻ. Mơ hồ hình người, cũng chính là á mạ tệ giặt tự mình hứa hẹn tạ ca mạ gạ hạ dạ thần vị đối với người bình thường đến nói có lẽ là một cái lớn lao dụ hoặc, nhưng đối với Chin Hẹn đến nói, lại không có chút nào lực hấp dẫn. Hắn nhưng là kế hoạch muốn để chính mình trở thành trí cao thần, chỉ là chịu làm kẻ dưới thần vị lại làm sao có thể thỏa mãn hắn đâu. Huống chi còn là đông doanh thần hệ thần vị, làm một cái người công nhân, trừ phi là á mạ tệ giặt đem vị trí của mình nhường lại. Nếu không Chin Hẹn là thế nào cũng không thể gia nhập đông doanh thần hệ. Đối với điểm này, ạ mạ tệ giặt tự nhiên cũng rõ rõ ràng ràng, vài thập niên trước trận kia công nhân cùng đông doanh ở giữa chiến tranh, không chỉ là phàm nhân chiến tranh cũng là thần linh chiến tranh, song phương cừu hận đã cắm rễ tại huyết mạch bên trong. Cho nên lướt qua cái đề tài này, hóa thành mơ hồ hình người ạ mạ tệ giặt mở miệng nói lên chính đề, có thể mời các hạ đình chỉ kế hoạch sao. Nếu là thời khắc sinh tử giới hạn bị đánh vỡ, Hoàng Tuyền Chi Quốc xâm lấn ạ xì hạ dạ no nạ cả sủ cu ni, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như ngươi nguyện ý đình chỉ, ta có thể cho ngươi một cái mạnh mẽ thần lực đẳng cấp thần cách làm trao đổi, ngươi thê tử ta cũng có thể cho nàng một cái trung đẳng thần lực thần cách. Thật có lỗi, ạ mạ tệ giặt thần tôn. Nếu như đây chỉ là ta người kế hoạch, có lẽ ta sẽ đồng ý điều kiện này, nhưng mà cái điện hạ sẽ không cho phép ta đình chỉ kế hoạch. Đối mặt ạ mạ tệ giặt chỗ mở ra điều kiện, Chin Hẹn trực tiếp lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Một bên là không cần ỷ lại tín ngưỡng lại duy nhất tồn tại trí cao thần vị, một bên khác lại chỉ là người khác bố thí đi ra cần dựa vào tín đồ cùng tín ngưỡng mới có thể trèo chống phổ thông thần vị, coi như có thể đạt tới mạnh mẽ thần lực đẳng cấp, thử hỏi đắc tội còn tại nhân gian có được khổng lồ tín ngưỡng y nạ gì thần, tại đông doanh chi địa lại có thể thu hàng bao nhiêu tín ngưỡng đâu. Kết quả là chẳng qua là bị tín ngưỡng một mực trói chặt, miễn cưỡng sinh tồn thôi. Mày cái sao? Nghe được Chin Hẹn bày ra đến lý do, ạ mạ tệ giặt cũng không có cưỡng cầu. Trầm mặc một hồi về sau mới lên tiếng, đã như vậy, các hạ có thể đáp ứng không ta một cái điều kiện. Có lẽ là có việc cầu người, ạ mạ tệ giặt đối Chin Hẹn xưng hô cũng mang lên tôn xưng. Nếu là có thể làm được, tự nhiên sẽ không chối từ. Chin Hẹn cũng không muốn đáp ứng cái gì, nhưng đối mặt đông doanh thần hệ chi chủ, coi như đối phương vẹn vẹn hạ xuống chỉ là một cái có một tia thần niệm hóa thân, cũng không có cái gì lực lượng, Chin Hẹn cũng không muốn đi đắc tội đối phương. Làm chiếu rọi trên người Chin Hẹn ánh nắng một lần nữa bị trên trời mây đen che chắn thời điểm, nguyên bản phiêu phù ở Chin Hẹn trước mặt mơ hồ kim sắc hình người cũng tiêu tán theo, chỉ ở tại chỗ lưu lại một mặt làm ạ mạ tệ giả biểu tượng gương đồng. Đem mặt này gương đồng thu vào, Chin Hèn lúc này mới lần nữa mở ra tử linh không gian thông đạo, trở lại chính mình tử linh không gian. Lao công, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy Chin Hèn trở về, do nọ chia Hiromi vội vàng đi tới, đối với hắn quan tâm mà hỏi. Vừa rồi Ní Nạt cùng Tiểu Lam trở về tử linh không gian, lại không nhìn thấy Chin Hèn trở về, lệnh do nọ chia Hiromi cảm thấy vô cùng lo lắng. Không có gì, đụng phải ạ mạ tệ giặt hóa thân, thần hy vọng ta không cần tiếp tục kế hoạch này, tránh hoàng tuyển chi quốc xâm lấn hiện thế. Đối mặt thê tử quan tâm, Chin Hèn giải thích với nàng một phen, cũng nói do nói, bất quá chuyện này ta đã cự tuyệt thần, kế hoạch này bây giờ căn bản không phải nói ngừng liền có thể ngừng được xuống tới. Thế nhưng là cự tuyệt thiên chiếu đại thần. Sẽ không sẽ có phiền toái gì a? Nghe được Chin Hèn cự tuyệt ạ mạ tệ giặt, do nọ chia Hiromi không khỏi khẩn trương lên. Đây chính là Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại tối cao thần, là một người Nhật, do nọ chia Hiromi không thể lại không lo lắng hậu quả. Nhưng mà Chin Hèn lại cười lắc đầu, đối do nọ chia Hiromi giải thích nói, yên tâm đi, không có việc gì, ta cùng ạ mạ tệ giặt giải thích rõ ràng, thần cũng tỏ ra là đã hiểu, còn đưa ta một kiện đồ vật. Chin Hèn nói, đem vừa rồi ạ mạ tệ giặt hóa thân tiêu tán lúc lưu lại gương đồng móc ra. Nhìn thấy mặt này gương đồng, cảm thụ được phía trên kia ấm áp như là mặt trời giống nhau thần lực. Do nọ chia Hiromi lúc này mới yên tâm lại, tin tưởng Chin Hèn lời nói. Chương 912, Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ. Tử linh không gian tỏa thành trong suối nước nóng, Chin Hèn buông lỏng lấy thân thể của mình, mặc cho nóng hổi nước nóng chảy xuôi qua thân thể của mình. Vô luận là tại Tam Đồ Hà Bờ cướp đoạt thế giới quy tắc rèn đúc thần cách, hoặc là mượn nhờ phong bạo thần cách lực lượng phối hợp nhì nạt triệu hoán bão ngăn cản bão, hai chuyện này đều để Chin Hèn tiêu hao đại lượng tinh lực, mặc dù cái sau nhìn qua tương đối buông lỏng. Nhưng lấy nửa lực lượng của thần đến thao túng một viên thần cách, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại ạ mạ tệ giặt xuất hiện, để Chin Hèn không thể không một lần nữa toàn bộ dò xét kế hoạch của mình. Những này tăng thêm nguyên bản tinh thần mỏi mệt, khiến cho Chin Hèn đầu óc trở nên rất loạn. Tinh lực dược tề mặc dù có thể phấn chấn tinh thần, tiêu trừ mệt nhọc, nhưng loại này dược tề tinh lực bổ sung tiêu trừ chỉ là trên nhục thể mệt nhọc, linh hồn cùng trên tinh thần áp lực tích lũy cũng sẽ không bị tiêu trừ. Cho nên cho dù Chin Hèn sử dụng tinh lực dược tề để thân thể của mình tinh lực dồi dào, nhưng tinh thần của hắn nhưng như cũ bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay mà sinh ra áp lực. Ạ mạ tệ giặt xuất hiện để Chin Hèn ý thức được, hắn trước đó một hệ liệt trong kế hoạch vẫn tồn tại một cái hắn vô ý thức bỏ qua vấn đề, đó chính là Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ. Làm đông doanh thần hệ hạch tâm ở chỗ đó, Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ trừ làm thần giới là 8 triệu ạ mạ sủ cả mỉ chỗ cư trú bên ngoài, cũng là đông doanh thần hệ cốt lõi thống trị ở chỗ đó. Dựa theo đông doanh truyền thuyết thần thoại, năm đó ả mạ tệ giặt phái con cháu của mình đến thống trị ả xí hạ dạ no nạ cà sủ cu ni, cũng chính là nhân gian lúc ấy trưởng quản nhân gian ổ cu ni nở xỉ không phục, ả mạ tệ giặt thậm chí từ Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ trực tiếp phái hạ tạ kệ mỉ cả dù trịa thần tiến hành qua thảo phạt. Bởi vậy có thể thấy được, Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ rất có vài phần cùng loại với công nhân trong thần thoại thiên đình, không chỉ là một cái dùng để chỗ ở, càng là tập đông doanh thần hệ chính trị cùng quân sự năng lực làm một thể. Tại đông doanh trong thần thoại, thần linh chia làm ạ mà sủ ca mì, quốc tân thần cùng họa tân thần tam đại thuộc loại, trong đó 8 triệu ạ mà sủ ca mì là từ ạ mà tệ giặt thống linh thiên thần, ở tại Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ, mà quốc tân thần tắc là ạ xỉ hạ dạ no nạ cà sủ cù nỉ cũng chính là nhân giới thổ dân thần, đến nỗi họa tân thần tắc là thuộc về hoàng tuyển chi quốc thai họa chi thần. Bởi vì lúc trước nhìn qua Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ một chút quan hệ, Chin Hèn biết rõ Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ chính là ạ mà tệ giặt thần quốc. Mặc dù toàn bộ thần quốc trôi nổi tại thế giới ngoại tầng, nhưng ở lại trong đó 8 triệu ạ mà sủ cả mì lại không phải không cách nào từ Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ hạ phàm. Mặc dù khả năng có như vậy như thế hạn chế, thần linh bản thân cũng không nguyện ý hạ giới, có thể cái này lại cũng không có nghĩa là thần linh không cách nào hạ phàm. Tại Chin Hèn nguyên bản trong dự tính, theo Hoàng Tuyển Chi Quốc đối hiện thế xâm lấn, Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ 8 triệu ạ mà sủ cả mì coi như hạ phàm, cũng nên là cùng Hoàng Tuyển Chi Quốc đại quân tác chiến. Chin Hèn cũng không lo lắng thần nhóm sẽ cùng chính mình đối địch. Nhưng thông qua cùng ạ mạ tệ giặt đối thoại, Chin Hèn lại phát hiện chính mình xem nhẹ Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ sẽ trực tiếp phái thần linh hạ phàm, ngăn cản chính mình đánh vỡ thời khắc sinh tử giới hạn khả năng. Có lẽ là bởi vì có ý nạ gì thần tại, thần sẽ ứng phó những này hạ phàm thần linh, theo bản năng mình xem nhẹ vấn đề này. Chin Hèn vô ý trở về nghĩ nguyên nhân, lúc này lại xoắn suýt điểm này cũng không có chút ý nghĩa nào. Dù sao Chin Hèn đã thông qua trước đó cùng ạ mạ tệ giặt trò chuyện, đáp ứng thần chỗ mở ra điều kiện, giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Chỉ là ạ mạ tệ giặt chỗ mở ra điều kiện đối với Chin Hèn đến nói, nhưng như cũng là cái để người đau đầu vấn đề, sự kiện kia cũng không dễ giải quyết. Thật không nghĩ tới, hắn hóa ra là loại này thân phận. Nhớ tới Á Mạ Tệ Giặt muốn chính mình đi làm chuyện, Chin Hèn vuốt vuốt chán của mình, cảm thấy trở nên đau đầu đồng thời cũng không nhịn được cảm khái có một số việc thật quá mức ly kỳ. Ngay tại Chin Hèn nghĩ đến chính mình đến tột cùng nên như thế nào đi xử lý chuyện này thời điểm, trong phòng tắm bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nghe được âm thanh Chin Hèn không khỏi nhíu mày, đây không phải dò nọ chìa hỉ rồ mì tiếng bước chân. Quan chỉ huy, phu nhân để cho ta tới thay ngài xoa bóp. Chin Hèn sau lưng truyền đến chính là làm hắn có mấy phần ngoài ý muốn nạ gạ tổ âm thanh. Nạ gạ tổ. Hỉ rồ mì để người đến. Chin Hèn quay đầu lại, nhìn thấy chính là mặc một bộ màu sáng rủ cả tạ. Đem đầu tóc co lại nạ gạ tổ, nàng trong tay còn ôm một cái chậu gỗ nhỏ, bên trong đặt vào khăn mặt loại hình đồ vật. Nạ gạ tổ xuất hiện để Chin Hèn rất kinh ngạc, mặc dù hắn có để hạm nương nhóm đảm nhiệm hầu gái làm việc, nhưng càng nhiều trên ý nghĩa là làm dò nọ chia hí dô mì hộ vệ, mà không phải thật coi các nàng là thành người hầu. Hiện tại nạ gạ tổ đột nhiên tại chính mình tắm rửa thời điểm đến nói muốn cho chính mình xoa bóp, vẫn là dò nọ chia hí dô mì để nàng đến, cái này khiến Chin Hèn vốn là nhức đầu đầu góc lập tức cảm giác có chút không đủ dùng. Phu nhân nói quan chỉ huy ngài hôm nay mệt mỏi một ngày, cho nên nghị thay ngài đấm bóp một chút. Nạ gạ tổ đứng sau lưng Chin Hèn cúi đầu giải thích, tựa hồ là có chút không dám nhìn hắn. Phu nhân thân thể không tiện, vốn phải là bèn phát tới, nhưng nàng nói mình sẽ không xoa bóp, cho nên tìm ta hỗ trợ. Nạ gạ tổ nói xong, thấy Chin Hèn còn ngâm mình ở trong ao, thế là lại vội vàng nói bổ sung, quan chỉ huy ngài là còn tại tắm rửa sao? Nếu như không tiện lời nói, ta ở ngoài cửa đợi ngài tắm rửa xong lại đến thay ngài xoa bóp đi. Nói xong, nạ gạ tổ ôm chậu gỗ nhỏ liền định lui ra ngoài. Nghe được nạ gạ tổ nói như vậy, Chin Hèn ngược lại là thở dài một hơi, phất phất tay ra hiệu nàng đi ra ngoài trước. Nạ gạ tổ dường như cũng thở dài một hơi, như được đại xá lui ra ngoài. Chỉ là rời đi phòng tắm, đứng ở ngoài cửa nạ gạ tổ trên mặt nhưng lại hiện ra ngượng ngùng cùng ảo não biểu lộ, thầm hận chính mình rõ ràng đã lấy dũng khí đi vào, làm sao nước đã đến chân lại lùi bước, không công bỏ lỡ cùng quan chỉ huy thân cận cơ hội thật tốt. Đây cũng không phải nạ gạ tổ đối Chin Hèn có cái gì kiểu diệm ý nghĩ, làm hàm nương, các nàng kỳ thật trên lý luận đến nói càng giống là Chin Hèn con cái, đối với hắn hảo cảm cũng đồng dạng giống như là con cái đối phụ mẫu không muốn xa rời. Trưởng thành hàm nương có lẽ có thể khắc chế loại tình cảm này, không đến nỗi giống thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ như thế biểu hiện rất rõ ràng, nhưng nếu như có thể có thân cận Chin Hèn cơ hội, các nàng vẫn là sẽ không bỏ qua. Hôm nay đối với nạ gạ tổ đến nói vốn nên là một cái cơ hội rất tốt, nhưng hiển nhiên nàng xấu hổ để nàng lui bước. Bất quá rời khỏi phòng 8, nạ gạ tổ ngược lại là rất nhanh bình tĩnh lại, một chút để cho mình mặt đỏ tim run cảm xúc cũng nhanh chóng bình phục, cầm chậu gỗ nhỏ an tĩnh chờ Chin Hèn đi ra. Chin Hèn cũng không có bởi vì nạ gạ tổ chờ ở ngoài cửa mà rất nhanh đi ra, mà là để nạ gạ tổ chờ sau một khoảng thời gian, lúc này mới ăn mặc áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra, tựa hồ là chuyên môn trở lại thời gian đến để nạ gạ tổ bình phục cảm xúc. Quan chỉ huy nhìn thấy Chin Hèn đi ra, mặc dù trên người hắn chỉ mặc áo choàng tắm, nhưng nạ gạ tổ cảm xúc đi qua vừa rồi điều chỉnh đã bình phục lại, ngược lại là không có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ là đối Chin Hèn hỏi, quan chỉ huy, cần ta vì ngài xoa bóp sao? Lúc này Chin Hèn cũng không nói thêm gì, vốn muốn cự tuyệt nạ gạ tổ phục vụ, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại nhẹ gật đầu nói, giúp ta xoa xoa vai đi. Nói xong, liền hướng phía một bên một gian phòng đi đến, mà nạ gạ tổ cũng đi theo. Chương 913, tên. Bị Chin Hèn cùng Ní Nà suy yếu về sau mạnh bảo nhiệt đới tại đêm đó liền đăng lục Tokyo, mặc dù tạo thành nhất định tài sản tổn thất, nhưng cũng may mạnh bảo nhiệt đới sức gió cũng không tính quá mạnh, Nhật Bản làm duyên hải quốc gia lâu dài chịu đựng bao xâm nhập, tại chống thiên tai phương diện kinh nghiệm phong phú, ngược lại là không có tạo thành người nào viên thương vong. Chỉ là quỷ dị như vậy thiên tượng biến hóa, vẫn là gây nên các quốc gia chú ý, dù sao vô luận là đột ngột xuất hiện bão lớn vẫn là đem bão lớn triệt tiêu đảo ngược bão đều hiển nhiên không phải sẽ tự nhiên sinh thành đồ vật. Không khỏi làm âm mưu luận người đem mạch suy nghĩ chuyển đến khí tượng vũ khí loại hình khả năng bên trên. Đương nhiên, đối với biết siêu phàm giả tồn tại chính phủ các nước cao tầng mà nói, bọn họ ngược lại là càng muốn tin tưởng đây là cái nào đó thực lực cường đại siêu phàm giả náo ra đến chuyện. Chỉ là cái này siêu phàm giả thực lực hiển nhiên đã vượt qua các quốc gia dự đoán, dù sao vô luận là triệu hoán bao lớn vẫn là suy yếu nó, đều không phải phổ thông siêu phàm giả đủ khả năng làm được, cái này thậm chí không phải bán thần có thể làm được chuyện. Cho nên sau đó các quốc gia đều không hẹn mà cùng ngày xưa buồn phát ra hỏi ý, dù sao trước mắt mà nói, Nhật Bản thế nhưng là ở một cái có thể tùy tiện điều động mấy vị bán thần tồn tại, là có khả năng làm được loại chuyện này. Nhưng mà đối mặt các quốc gia chất vấn, đã được đến chín hẹn hồi phục cùng từ tạ cả mạ gạ hạ dạ hạ xuống ạ mạ tệ giặt thần dụ Nhật Bản hoàng thất cùng chính phủ, lần này lại biểu hiện phá lệ mạnh miệng, mặc cho các quốc gia uy bức lợi dụ, cũng không từng thổ lộ nửa điểm chân tướng, chỉ nói mình cái gì cũng không biết. Bởi vì nước Mỹ phía sau hai đại người cầm quyền cộng tế hội cùng khô lâu hội đều bởi vì từ chín hẹn nơi này mua được sinh mệnh mà quan hệ với hắn ở vào thời kỳ trăng mật, bởi vậy tại chính phủ Nhật Bản tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết về sau, nước Mỹ cũng không có tiếp tục truy vấn. Mà mất đi nước Mỹ cái này Nhật Bản ba ba quốc, nước Nga bởi vì hạm nương chuyện cũng cùng chín hẹn quan hệ ở vào thời kỳ trăng mật, mặc dù đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có hỏi tới xuống dưới. Thiên triều mặc dù không có có liên hệ gì, nhưng cũng thông qua tâm viễn hòa thượng quan hệ hướng chín hẹn phát ra hỏi thăm, đạt được chín hẹn trước đó chuẩn bị kỹ càng trả lời về sau, cũng liền đối với chuyện này mất đi hứng thú. Dù sao Nhật Bản là ngăn tại thiên triều phía đông, bao cái gì nhiều khi đều chỉ là từ công nhân duyên hải lao qua, sau đó đăng lục Nhật Bản. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Nhật Bản có được phòng báo năng lực, đối với thiên triều là có chỗ tốt. Mà tại Trung Mỹ Nga ba nước không còn quan tâm sau chuyện này, quốc gia khác mặc dù còn muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chuyện này tình huống thật, nhưng không có để Nhật Bản đi vào khuôn khổ năng lực. Cuối cùng chuyện này tại nháo mấy tháng về sau, vẫn là không giải quyết được gì. Trong khoảng thời gian này, chín hẹn bởi vì lúc trước cướp đoạt phong bạo quy tắc về sau thế giới ý thức phản ứng mà không có lại làm cái gì, toàn bộ kế hoạch ở vào một cái tạm dừng trạng thái, hắn cần chờ đến thế giới ý thức một lần nữa bình tĩnh trở lại về sau, mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của hắn. Bằng không, ở thế giới ý thức sinh động giai đoạn lần nữa đi kích thích nó, rất có thể dẫn đến thế giới ý thức điên cuồng phản công, cho đến lúc đó, chín hẹn bọn hắn cần thiết đối mặt rất có thể cũng không phải là chỉ là động đất cùng tam đồ hà nước tràn lan. Thế giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến diệt sát đối thế giới quy tắc tạo thành nhiều loại người. Coi như không có bị giết chết, bị toàn bộ thế giới chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí là bài xích, cũng không phải cái gì đáng được làm người vừa lòng kết quả. Mà cái này vừa vặn là chín hẹn cần thiết cực lực tránh khỏi. Cho nên tại trong mấy tháng này, chín hẹn chỉ là mỗi ngày an tâm đi làm, không có làm ra bất luận cái gì cử động, duy nhất đáng giá hắn quan tâm cũng chỉ có giỏ nỏ chia hỉ rổ mì trong bụng đứa bé. Tại trải qua thời gian mấy tháng về sau, do nọ chia hỉ rổ mì dự tính ngày sinh cũng ngày càng tới gần, đứa bé này sắp tới trên thế giới này. Mẹ, ta đều nói rồi các ngươi không dùng qua đến, tại sao phải từ trong nước bay tới a? Đều mấy chục tuổi người, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, lúc này ta là chiếu cố lao vẫn là chiếu cố tiểu nhân a? Cửa sân bay, chín hẹn nhìn xem vừa mới đi máy bay đến phụ mẫu, không khỏi cười khổ phàn nàn. Cái này ghét bỏ lão nương ngươi rồi. Ta đến xem cháu của ta xuất thế không được sao? Chuyện lớn như vậy, ngươi tên tiểu tử thúi biết làm sao mang đứa bé sao? Chín hẹn mẹ bất mãn hết sức liếc chín hẹn một chút, nhịn không được đối với hắn cở trách đến, ngươi nói ngươi từ nhỏ đến lớn chuyện gì không có để ta quan tâm qua. Cháu của ta xuất thế chuyện lớn như vậy, giao cho ngươi ta sao có thể yên tâm được? Ngươi nơi nào là có thể mang hảo hài tử dáng vẻ? Mặc dù bây giờ chín hẹn thật có thể nói có thể để cho thế giới đều run ba run, nhưng tại nhà mình mẹ trước mặt, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn chịu hấn. Chiều nhà mình lao ba ném đi một cái cầu cứu ánh mắt. Bởi vì lúc trước chín hẹn cự tuyệt hắn mụ mụ đến Nhật chiếu cố con dâu ý nghĩ, dẫn đến chín hẹn mẹ khoảng thời gian này một mực đối với hắn có lời oán thán, cho nên lần này biết được giò nọ chia hỉ rộ mì sắp sinh tin tức, cũng không có thương lượng với chín hẹn, liền thông qua chín hẹn gì ba giải quyết hết thể đến Nhật thủ tục, lâm thượng máy bay trước đó, lúc này mới thông báo chín hẹn bọn hắn muốn tới, đánh hắn một trở tay không kịp. Cái này khiến chín hẹn không thể không xáo trộn hôm nay an bài công việc. Vội vội vàng vàng đuổi tới sân bay tới đón người, cho nên tự nhiên mang lên một điểm phàn nàn. Bất quá tốt ở thời điểm này chín hẹn ba ba vẫn là chủ động đối với hắn mẹ nói, đừng ở trên đường cái cửa trách đứa bé, cầm lên hành lý đi trước đi. Hẹn, ngươi xe dừng ở kia. Ngay tại bên ngoài, ta tới bắt đi. Nói, chín hẹn vội vàng tiếp nhận phụ mẫu trong tay hành lý, mang theo bọn hắn rời đi sân bay. Nếu là tới đón người, chín hẹn đương nhiên sẽ không mở giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỹ đưa xe thể thao của hắn, mà là dùng bệnh viện vì hắn phân phối chuyến đặc biệt. Đem hành lý bỏ vào dương phía sau, ba người lên xe, chín hẹn ba ba thế này mới đúng chín hẹn hỏi, thì dỗ mì nàng dự tính ngày sinh là lúc nào? Trước mắt tình huống thế nào? Người lão bà muốn sinh con chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không gọi điện thoại về nói với chúng ta một tiếng. Bị nhà mình lão bà nói, chín hẹn chỉ có thụ lấy phần, bất quá hắn vẫn là đuổi vội trả lời, dự tính ngày sinh liền tuần lễ này, thì dỗ mì tình trạng của nàng cùng tinh thần cũng không tệ. Ta đã giúp nàng tại bệnh viện hẹn trước giường ngủ, có trong bệnh viện tốt nhất khoa phụ sản đại phu hỗ trợ đỡ đẻ, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ các ngươi là lần đầu tiên sinh con không có kinh nghiệm. Chin Hẹn mẹ nghe được Chin Hẹn nói như vậy ngược lại là yên tâm không ít, lúc này cũng đối Chin Hẹn không có như vậy ghét bỏ, thế là đối với hắn quan tâm mà hỏi, đứa bé là nam hải vẫn là nữ hải? Tên lên tốt sao? Mẹ, bệnh viện là không thể tra đứa bé giới tính. Chin Hẹn cười khổ một tiếng, mặc dù đã biết là nữ hải, nhưng Chin Hẹn vẫn là không thể trực tiếp nói cho mẹ của mình, chỉ có thể giả vờ như không biết hồi đáp, nam hải dự định gọi Bình Nghị, nữ hải tắc dự định gọi Nghi Hy. Chương 914, sắp sinh. Mặc dù nhiều khi phụ nữ mang thai đều là trong nhà chờ sinh, thẳng đến muốn sinh mới có thể đi bệnh viện, nhưng nếu có điều kiện, cũng vẫn như cũ sẽ có người lựa chọn đi bệnh viện chờ sinh. Tại Nhật Bản Đại học Bệnh viện, khoa phụ sản đương nhiên cũng sẽ cung cấp như vậy phục vụ, chỉ là cái này thu phí liền. Cứ việc Nhật Bản sinh dục chính sách phi thường hoàn thiện, chính phủ trợ cấp cũng không thấp, nhưng nếu như muốn tại Đại học Bệnh viện hưởng thụ VIP phục vụ lời nói, cái này tốn hao lại cũng không là gia đình bình thường đủ khả năng gánh vác. Đương nhiên, đối với giỏ nọ chỉa hỉ dỗ mỉ cùng Chin Hẹn đến nói, chỉ tồn tại bọn hắn có cần hay không cái này phục vụ suy xét, mà sẽ không đi suy xét cái này cần tốn hao bao nhiêu tiền. Huống chi làm bây giờ Đông Đại phụ thuộc bệnh viện thanh danh vang dội nhất hai vị minh tinh cấp siêu cấp y sinh, bệnh viện làm sao có thể không dành cho đặc thù chiếu cố đâu. Giỏ nọ chỉa giáo sư, trước mắt thai nhi các hạng tình huống đều rất bình thường, phát dục cũng rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. VIP trong phòng bệnh, khoa phụ sản chuyên môn phái tới nữ giáo sư nhìn một lần giỏ nọ chỉa hỉ dỗ mỉ sinh kiểm báo cáo, cười với nàng lấy giải thích tình huống, mặc dù chính giỏ nọ chỉa hỉ dỗ mỉ cũng nhìn hiểu, nhưng vị giáo sư này vẫn là cần giải thích một lần, dù sao đây là công tác của nàng. Giải thích xong sinh kiểm báo cáo tình huống, vị này nữ giáo sư vẫn không quên đối giỏ nọ chỉa hỉ dỗ mỉ chúc mừng đến, chúc mừng ngươi giỏ nọ chỉa giáo sư, dự tính ngày sinh còn có mấy ngày, ngươi rất nhanh liền có thể nên đón một cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo. Cảm ơn. Vất vả ngươi tiểu vũ giáo sư. Do nọ chia hỉ rổ mì nghe vị này nữ giáo sư chúc mừng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cười hướng nàng nói cảm tạ. Ta phải làm. Tiểu vũ giáo sư xông do nọ chia hỉ rổ mì cười cười, lúc này mới buông xuống trên tay kiểm tra báo cáo. Do nọ chia giáo sư ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trước cáo tử. Nói xong, tiểu vũ giáo sư hướng nằm tại trên giường bệnh do nọ chia hỉ rổ mì khẽ vứt cằm, lúc này mới quay người rời đi phòng bệnh. Đưa mắt nhìn tiểu vũ giáo sư rời đi. Do nọ chỉa hỉ rổ mì đưa tay vớt ve mình đã 10 phần cồng kềnh phần bụng, cảm thụ được trong bụng đứa bé chỗ phát ra sinh mệnh rung động, cảm thụ được kia nho nhỏ trái tim nhảy lên, trên mặt thần sắc tràn ngập mẫu tính từ ái cùng hạnh phúc. Lại có mấy ngày, đứa bé liền có thể xuất sinh. Nghĩ đến đây, do nọ chỉa hỉ rổ mì liền vui vẻ muốn bay lên. Đây là nàng cùng Chin Hẹn đứa bé thứ nhất, là bọn hắn tình yêu kết tinh, điểm này để do nọ chỉa hỉ rổ mì đối cái này còn chưa xuất thế đứa bé lại phá lệ yêu thích mấy phần. Cứ việc nàng đối cái này còn không có xuất thế đứa bé đã yêu thương tới cực điểm, nhưng tình thương của mẹ lại là không có chút nào chừng mực. Tiểu gia hỏa, nhanh lên xuất sinh đi. Mẹ cùng ba ba đã không kịp chờ đợi muốn gặp được ngươi. Vớt ve bụng của mình, do nọ chỉa hỉ rổ mì nhịn không được đối với mình muốn ra đời đứa bé nói như vậy, ngóng nhìn nàng có thể sớm một chút Giáng sinh. Không biết phải chăng là do nọ chỉa hỉ rổ mì lời nói này bị đứa bé nghe được, hoặc là ý nghĩ của nàng ảnh hưởng đến chính nàng. Đang nói xong lời nói này về sau, nàng bụng đống nhiên đau. Ben Fast, nhanh đi thông báo Chin Hẹn Cun, ta muốn sinh. Một tay ôm bụng, giò nỏ chỉa hỉ rổ mỉ xông một bên Ben Fast hô, nàng biết trong bụng tiểu gia hỏa đã không kịp chờ đợi muốn xuất sinh. Làm hầu gái Ben Fast lúc này đối mặt loại tình huống này, cũng không có bối rối. Đầu tiên là theo hỉ bị kỷ giò nỏ chỉa hỉ rổ mỉ đầu giường gọi chung, lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra cho Chin Hẹn gọi điện thoại. Tại Ben Fast gọi điện thoại đồng thời, y tá rất nhanh liền chạy tới. Làm rõ ràng tình trạng về sau, một bên an ủi giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cảm xúc, một bên liên lạc mới vừa vặn rời đi không lâu tiểu vũ giáo sư. Mặc dù tới có chút đột nhiên, nhưng giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không có rất bối rối, dù sao dự tính ngày sinh đã tới gần, đứa bé sớm mấy ngày xuất sinh cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái, mà lại bản thân làm nữ bác sĩ, bản thân chỗ hiểu được tri thức đủ để cho nàng dưới loại tình huống này giữ vững tỉnh táo. Nhưng mà tỉnh táo về tỉnh táo, nhưng phần bụng bắt đầu truyền đến đau đớn. Vẫn là để nàng cảm thấy phá lệ khó chịu, nhịn không được kêu thành tiếng. Một bên y tá an ủi giò nọ chỉa hỉ rổ mì, mà tiểu vũ giáo sư cũng rất nhanh chạy tới, kiểm tra giò nọ chỉa hỉ rổ mì tình huống về sau, vội vàng để y tá đi chuẩn bị phòng sinh, đồng thời gọi người đến đem giò nọ chỉa hỉ rổ mì đưa đến phòng sinh đi. Đợi đến tiếp vào bèn phát điện thoại, xử lý xong trong tay chuyện Chin Hẹn đuổi tới phòng sinh thời điểm, giò nọ chỉa hỉ rổ mì đã được đưa vào đi. Chỉ có Ben Fast một người đứng tại phòng sinh ngoài cửa chờ lấy Chin Hẹn đến. Ben Fast, tình huống thế nào rồi? Chin Hẹn quan tâm hướng Ben Fast hỏi đến, đây là hắn đứa bé thứ nhất, mặc dù biết không có vấn đề, nhưng Chin Hẻn vẫn là biểu hiện 10 phần khẩn trương cùng quan tâm, đồng thời cũng toát ra vạn phần chờ mong. Phu nhân vừa rồi cảm thấy đau bụng, bác sĩ tại sau khi kiểm tra, liền để y tá đem phu nhân đưa vào phòng sinh, hiện tại vừa mới đi vào 10 phút. Phu nhân đi vào trước đó trừ đau bụng bên ngoài, cảm xúc rất ổn định, tình trạng cơ thể cũng rất bình thường, bác sĩ cũng nói tình trạng không có vấn đề gì, hẳn là thuận sinh. Ben Fast vội vàng hướng Chin Hẻn đáp trả. Nghe được Ben Fast nói như vậy, Chin Hẻn lúc này mới thoáng yên tâm một điểm, nhưng hắn vẫn là nói với Ben Fast, "Ben Fast, ngươi lưu tại nơi này, ta vào xem." Chin Hẻn lời còn chưa nói hết, tiếp vào tin tức cha mẹ của hắn lúc này cũng chạy tới. "Hẻn, hiện tại tình huống như thế nào?" "Sinh không có a." "Nam Hải vẫn là nữ Hải?" Chin Hẻn mẹ chạy tới về sau, liền không kịp chờ đợi hướng Chin Hẻn truy vấn, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi muôn ôm cháu trai. Đối mặt chính mình mẹ gấp gáp như vậy quan tâm bộ dáng, Chin Hẻn cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích nói, "Hiromi vừa mới đưa vào đi, nào có nhanh như vậy sinh ra. Ta dự định tiến đi xem một cái, cha mẹ các ngươi ở đây chờ một chút đi." Hướng cha mẹ mình giải thích đồng thời Chin Hẻn còn nhìn về phía Ben Fast, xong nàng nói, "Ben Fast, ngươi ở đây bồi một chút cha mẹ của ta." Nói xong, Chin Hẻn liền đẩy ra cửa phòng sinh, đi vào. Tại phòng thay quần áo thay đổi sạch sẽ y phục giải phẫu, đồng thời thanh tẩy hai tay, Chin Hẻn lúc này mới đi vào phòng sinh. Do nọ chia hí rổ mì lúc này đang nằm tại trên bàn giải phẫu, tiểu vũ giáo sư đang giúp nàng làm lấy phá thai, chung quanh mấy tên y tá cũng chính riêng phần mình bận rộn. Nhìn thấy Chin Hẻn tiến đến, do nọ chia hí rổ mì ánh mắt không khỏi sáng lên một cái, hướng phía Chin Hẻn đưa tay ra. Chin Hẻn thấy thế vội vàng đi tới, cầm tay của nàng, đối nàng an ủi, "Lão bà, ta đến." "Lão công, đau quá a." Do nọ chia hí rổ mì một bên dùng sức cầm Chin Hẻn tay, một bên phát ra thống khổ tiếng la. "Lão bà, không có chuyện gì, ta ở đây, ngươi không có việc gì." Chin Hẻn tùy ý do nọ chia hí rổ mì cầm mình tay, đồng thời cũng dùng sức cầm tay của nàng, đối nàng an ủi đồng thời khích lệ, "Cố lên lão bà." Chương 915, việc xa giao. Do nọ chia hí rổ mì sinh tin tức rất nhanh liền truyền ra, phải biết tin tức này người ngay lập tức liền đã được đến tin tức. Đầu tiên hướng Chin Hẻn chúc mừng tự nhiên là bệnh viện đồng sự, dù sao do nọ chia hí rổ mì là tại trong bệnh viện sinh đứa bé. Tin tức cũng là trước hết nhất từ nơi này khuyết tán ra đến, mà trong bệnh viện tiểu hộ sĩ nhóm truyền lại tin tức tốc độ, cũng sẽ không so Hồng Kông phóng viên chậm bao nhiêu. Tiếp theo hướng Chin Hẻn chúc mừng thì là bọn thủ hạ của hắn, Minh Nguyệt hội ba vị thủ lĩnh tại tiếp vào tin tức về sau, liền ngay lập tức đồng loạt đuổi tới bệnh viện, mà Mạ Ệ Đạ Tổ Sĩ cũng dùng chính mình bản thể cùng bọn hắn cùng nhau đến bệnh viện, hướng chủ nhân của mình cùng tương lai tiểu chủ nhân đưa lên chúc phúc cùng hạ lễ. Đến nỗi Minh Nguyệt hội dưới trướng chính thương lượng giới nhân sĩ lại không có tư cách tự mình đến đây hướng Chin Hẻn chúc mừng, mặc dù bọn hắn bên ngoài thân phận đã đầy đủ, nhưng tại Minh Nguyệt hội nội bộ, bọn họ chỉ là phổ thông thành viên mà thôi, chỉ có thể thông qua ba vị thủ lĩnh dâng lên riêng phần mình chuẩn bị lễ vật. Có thể được đưa đến Chin Hẻn trước mặt tự nhiên đều là các loại tỉ mỉ chọn lựa ra quý báu lễ vật, chỉ là nhìn xem những lễ vật này Chin Hẻn lại cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Nhà mình nữ nhi liền đôi mắt cũng còn không có mở ra, liền thu được nhiều như vậy quý báu lễ vật, khó tránh khỏi có chút để người cảm thấy buồn cười. Nhưng mà so với những Minh Nguyệt hội đó hội viên, như là phụ thân của Nạ Nạ Mỹ Cả Nải nghị viên loại hình nhân vật bởi vì chỉ cùng Chin Hẻn bên ngoài thân phận kết giao, ngược lại có thể xuất hiện tại giò nọ chia hí rô mì phòng bệnh, ở trước mặt hướng Chin Hẻn đưa lên hạ lễ cùng chúc phúc. Đối với những người này Chin Hẻn tự nhiên cũng tận khả năng khách khí ứng phó, cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Dù sao những người này đều là tới chúc mừng nữ nhi của mình ra đời, đối với loại này vui mừng chuyện, Chin Hẻn cũng sẽ không phản cảm hoặc là chán ghét. Mà những này nối liền không dứt đến tặng lễ người, cũng làm cho lúc đầu chỉ là đơn thuần tại bệnh viện đùa cháu gái Chin Hẻn phụ mẫu cảm thấy kinh ngạc. Phải biết đến trong những người này Minh Nguyệt hội bốn người coi như không đáng chú ý, mà lại cũng là chọn phù hợp thời cơ, tránh đi Chin Hẻn phụ mẫu đến, nhưng cái khác như là cả nải nghị viên loại hình người đến thời điểm cũng không có tận lực tránh đi Chin Hẻn phụ mẫu. Nghị viên, sĩ nghiệp gia, chính khách, xã hội danh lưu, ngôi sao giải trí. Những người này đại bộ phận là Chin Hẻn người bệnh, cũng có một phần là thông qua các loại trường hợp người biết hắn, nhưng không có một người thân phận là phổ thông. Cái này không thể nghi ngờ để Chin Hẻn phụ mẫu đối nhà mình nhi tử việc xã giao cảm thấy khiếp sợ. Dù sao những người này ở đây chỉ là người bình thường Chin Hẻn phụ mẫu xem ra, đều là chính mình rất khó tiếp xúc đạt được người. Nhưng khiếp sợ sau khi... Bọn họ nhưng cũng vì chính mình con trai có thể cùng những người này nhận biết, đồng thời những người này đều đối với hắn rất cung kính mà cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy mình nhi tử rất có tiền đồ. Nhưng mà những người này lại cũng không phải tới chúc mừng chin hẹn nữ nhi ra đời người ở trong thân phận địa vị cao nhất người, bọn họ ở trong tuyệt đại đa số người nhiều nhất chỉ là đến hôn cái nhìn quen mắt mà thôi, liền để chin hẹn ghi nhớ tư cách đều không có. Chân chính có thể làm cho chin hẹn ghi nhớ nhân tình, tốt hơn theo sau mà đến mấy đợt khách tới, mà những này khách tới cũng làm cho chin hẹn phụ mâu thật sự rõ ràng ý thức được nhà mình nhi tử bình thường việc xã giao đến cùng là cái gì cấp độ. Nhật Bản hoàng thất có lẽ là bận tâm ảnh hưởng, đến cũng không phải là thiên hoàng bản thân, nhưng cũng phải tới thiên hoàng huynh đệ làm hoàng thất đại diện, hướng chin hẹn vợ chồng cùng nữ nhi của hắn đưa lên chúc phúc cùng lễ vật, vì chính là lấy lòng chin hẹn vị này bây giờ đối Nhật Bản mà nói cực kỳ trọng yếu lại hết sức quan trọng bản thân. Lại trải qua báo sự kiện về sau, bây giờ chính phủ Nhật Bản đã sâu sắc nhận thức đến có một cái bán thần nguyện ý che chở quốc gia của mình là quan trọng cỡ nào một việc, cho nên cùng ngày hoàng muốn thừa nhận GIZ thuộc về công nhân thời điểm, ngay cả nội các cùng quốc hội đều không có nửa điểm ý kiến phản đối, 10 phần quỷ dị lại thuận lợi trở thành chính phủ dự luật. Đây cũng là trêu đến rất nhiều phản đối phần tử đi ra thị uy nháo sự, nhưng lại bị chính phủ không chút nào nương tay trực tiếp vận dụng cảnh sát trấn áp. Mà cái này cũng dẫn đến trừ hoàng thất bên ngoài, thủ tướng bản thân cũng tự mình đến bệnh viện. Đương nhiên vô luận là hoàng thất vẫn là thủ tướng, bọn họ sử dụng danh nghĩa đều là thăm hỏi chứ danh y học nhà danh nghĩa, dù sao đối với bây giờ Nhật Bản mà nói, cho dù chỉ là chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mí bên ngoài bác sĩ thân phận, hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng không tính quá đáng. Nhìn qua bình thường chỉ có thể tại bản tin thời sự bên trong nhìn thấy ngoại quốc thủ lĩnh chính khách cùng con trai mình thân thiết trò chuyện, thậm chí còn chào hỏi chính mình, chin hẹn phụ mẫu đã có chút bị kinh sợ, mà không phải kinh ngạc. Hẹn, ngươi trung thực nói với ta, ngươi tại Nhật Bản đến cùng đều làm những gì, vì cái gì người ta thân vương cùng thủ tướng đều đến chúc mừng con gái của ngươi xuất sinh. Phụ thân của chin hẹn thần sắc có chút nghiêm túc, làm cha mẹ sợ nhất chính là đứa bé làm chuyện gì xấu, mặc dù chin hẹn trên cơ bản không có khả năng làm chuyện gì xấu, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là rất lo lắng. Cha, ta không phải lần trước về nước thời điểm đã nói với ngươi sao? Ta tại Nhật Bản chủ yếu là làm y học nghiên cứu, khai phát ra một loại tân dược, loại này dược có thể hữu hiệu ức chế tế bào ung thư hoạt tính, là trước mắt toàn thế giới tiên tiến nhất chống chọi ung thư thuốc, lại không có tác dụng phụ sao? Chin hẹn đương nhiên không thể nói chính mình là cái cùng loại với trong thần thoại lục địa thần tiên giống nhau tồn tại, vừa thay Nhật Bản lắng lại một trận bao lớn như vậy, cho nên cũng chỉ có thể cầm tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật đến nói chuyện. Ừm, việc này ta biết, nhưng cái này có quan hệ gì sao? Phụ thân của Chin hẹn mặc dù nghe Chin hẹn nói qua việc này, nhưng vẫn là đối với cái này không có cái gì trực quan khái niệm, thậm chí còn đoán trách quá nhi tử vì cái gì không đem nghiên cứu mang về nước bên trong. Cái này nghiên cứu đối với bây giờ Nhật Bản đến nói, có thể kéo động kinh tế, tăng lên Nhật Bản y học giới tại trên quốc tế địa vị, đồng thời cũng tượng trưng lấy một tòa giải Nobel, cho nên chính phủ Nhật Bản rất hy vọng ta chính thức di dân Nhật Bản. Hoàng thất cùng thủ tướng sở dĩ tự mình đến, chính là vì lôi kéo ta mà thôi, dù sao cho đến bây giờ ta nhưng vẫn là công nhân quốc tịch, lĩnh giải Nobel thời điểm, người ta sẽ nói cũng đúng công nhân nhà khoa học chin hẹn, mà không phải Nhật Bản nhà khoa học chin hẹn. Chin hẹn nhún vai, bày ra một bộ không sao cả tư thế. Lời nói này đương nhiên là chin hẹn hư cấu đi ra lấy cớ, mặc dù vẫn là có một bộ phận nội dung là chân thật, nhưng hiển nhiên đại bộ phận đều là nói dối. Chính phủ Nhật Bản xác thực hy vọng chin hẹn có thể gia nhập Nhật Bản quốc tịch, nếu như hắn chịu gật đầu, kia tuyệt đối lại nhận cực cao đãi ngộ, thậm chí hoàng thất đều nguyện ý sắc phong hắn làm thân vương, đưa cái ruột thịt công chúa cho hắn đều không phải vấn đề gì, nhưng cái này hiển nhiên không đủ đả động một vị bán thần, còn là một vị lập tức sẽ phong thần bán thần. Mà bái chin hẹn lần giải thích này ban tặng, làm nước Mỹ chú Nhật đại sứ, nước Nga chú Nhật đại sứ cùng công nhân chú Nhật đại sứ thay nhau xuất hiện tại giò nọ chia hì rô mì phòng bệnh, hướng vừa ra đời tiểu nghi hy đưa lên chúc phúc thời điểm, chin hẹn phụ mẫu đã cảm thấy chết lặng. Chương 916, tiêu đề mất tích. Nhao nhao hỗn loạn các lộ nhân mã đến đây chúc mừng tiểu nghi hy xuất sinh quấy rầy 3 ngày mới tính yên tính xuống, có tư cách đến đều đã tới qua, còn lại coi như nghĩ đến cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Không nói không có tư cách trực tiếp nhìn thấy chín hẹn, coi như thấy đã tới chưa ngay lập tức đưa lên chúc phúc, để ý như vậy nghĩa bên trên bản thân liền muốn giảm bớt đi nhiều không ít. Mà tại các lộ đám người đều yên tĩnh xuống về sau, chín hẹn cũng rốt cục có thể thanh thản ổn định bồi tiếp vợ con, mà không cần đi lãng phí thời gian ứng phó tới chơi khách nhân. Tiểu nghi hy đến cho mẹ cười một cái. A, cười một cái. Trên giường bệnh, do nỏ trịa hì dỗ mì chính chống đỡ nửa người. Đùa với đã rời đi hòm giữ nhiệt, hiện tại có thể nằm tại nàng bên cạnh nữ nhi. Mặc dù so dự tính ngày sinh trước thời gian mấy ngày, nhưng tiểu nghi hy thân thể lại hết sức khỏe mạnh, mà lại 10 phần hoạt bát, tại do nọ chia hì rổ mì đùa nàng thời điểm, đã có thể mở to đen lúng liếng mắt to, hướng về phía mẹ của mình cười. Bất quá nho nhỏ bộ dáng đến cùng mới xuất sinh 3 ngày, bị giò nỏ chia hỉ rộ mì trêu đùa một lúc sau, liền híp lại mắt nhỏ, hô hô phun bong bóng ngủ. Nhìn thấy nữ nhi ngủ, Chin Hèn lúc này mới tại đối giò nỏ chia hỉ rộ mì cười nói, lão bà, vất vả ngươi. Nói cái gì đó? Có thể có tiểu nghi hi đáng yêu như thế nữ nhi, vất vả một điểm lại coi là gì chứ? Giò nỏ chia hỉ rộ mì xông Chin Hèn nhuẩn miệng cười, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nghi hi bụng nhỏ, một bên rất có một chút cảm khái nói. Còn nữa nói rồi, đứa bé này nếu như không phải ta cưỡng cầu, lao công ngươi cũng không nghĩ sớm như vậy sinh con đi. Ban đầu là nghĩ như vậy không sai, nhưng tiểu nghi hy đáng yêu như thế, ai còn sẽ để ý những này đâu. Chin Hẹn nhìn xem chính mình tiểu thê ái nữ, không khỏi vươn tay ra, vuốt ve giò nọ chỉa hỉ rộ mì gương mặt, ôn nhu tiếp tục nói, mà lại dựa theo ta ý nghĩ lời nói, chờ chúng ta đều thành thần, muốn có đứa bé sợ rằng sẽ rất phiền phức, mặc dù thần linh bất hủ, nhưng muốn thai nghén đời sau. Tối thiểu nhất cũng phải lấy 100 năm làm đơn vị đến tính toán, ta có thể chờ không được lâu như vậy đâu. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, giò nỏ chia hỉ rộ mì nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn chăm chú lên nữ nhi ánh mắt cũng càng phát từ ái cùng ôn nhu. So với trở thành thần linh, nữ nhi mới là nàng chỗ chân ái bảo vật. Chú ý tới giò nỏ chia hỉ rộ mì ánh mắt, Chin Hẹn cũng không nói gì nữa, chỉ là cùng nàng cùng nhau nhìn xem thỉnh thoảng phun bong bóng, đang ngủ say tiểu nghi hi, trên mặt đồng dạng là vô tận ôn nhu. Vợ chồng hai người cứ như vậy nhìn chăm chú lên tiểu nha đầu, đối nàng có chỉ là phụ mẫu đối tử nữ yêu thương cùng chờ đợi. Tiểu nghi hy mặc dù đã ngủ, nhưng hai cái tay nhỏ lại còn đang nắm trên cổ treo một chuỗi dây chuyền. Mặc dù đứa bé còn rất nhỏ, căn bản không thích hợp mang bất luận cái gì đồ trang sức, nhưng sợi dây chuyền này lại là một ngoại lệ, mà lại tiểu nghi hy cũng vô cùng thích, luôn luôn tay nhỏ bắt không ngừng, cho nên sợi dây chuyền này cũng liền treo ở tiểu gia hỏa trên người. Sợi dây chuyền này là tiểu nghi hy xuất sinh về sau. Từ hoàng thất đưa tới lễ vật, đến từ ạ mạ tệ giặt bản thân lễ vật, phía trên còn có kèm theo ạ mạ tệ giặt thần lực cùng chúc phúc, xem như một kiện rất khó được lễ vật. Mà lại ý nạ gì thần đến thời điểm nhìn thấy sâu này ạ mạ tệ giặt tặng lễ vật, cũng ở phía trên thực hiện thần chúc phúc, để sợi dây chuyền này trở nên càng phát ra bất phàm. Nhìn chăm chú lên sợi dây chuyền này, Chin Hẹn không khỏi có chút nhịn không được cười lên, đứa nhỏ này tương lai thật đúng là không tầm thường a. Mới xuất sinh liền thu hoạch được ạ mạ tệ giặt cùng y nạ dị thần chúc phúc, tương lai còn sẽ có hai chúng ta che chở nàng, chỉ sợ trên thế giới này đã tìm không ra so tiểu nha đầu này thân thế bối cảnh càng lộ vẻ hách tồn tại a. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì không cao hứng lường hắn một cái, nhưng cũng đồng dạng vừa cười vừa nói, ngươi vì cái gì không nói nàng còn chưa ra đời thời điểm ngươi liền đã vì nàng chuẩn bị kỹ càng thần cách, đứa bé này tương lai định trước sẽ trở thành thần linh đâu. Chuyện này ta còn chưa có đi làm a. Mà lại nói thật, muốn một lần từ thế giới bên trong cướp đoạt 4 đầu căn bản tính quy tắc, đây là độ khó rất lớn. Lúc này Chin Hẹn mặc dù trên mặt còn mang theo ý cười, nói cũng rất nhẹ nhàng, nhưng giò nọ chia hỉ rộ mí lại nghe được nội tâm của hắn đối với chuyện này lo lắng. Ngẫm lại cũng thế, trước đó chỉ là một cái trung đẳng phong bạo thần cách liền gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, nếu như là 4 đầu căn bản tính cơ sở quy tắc bị cướp lấy, đối toàn bộ thế giới tạo thành ảnh hưởng sẽ chỉ lớn hơn. Nghĩ tới đây, do nọ chia hì dô mì không khỏi nói với Chin Hẹn, lao công, muốn không ngươi cũng chỉ chuẩn bị đáp ứng ý nạ gì thần cách cùng chính ngươi thần cách đi, ta cùng đứa bé không nhất định phải phong thần, đến lúc đó có ngươi che chở, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ có cái gì nguy hiểm không? Theo do nọ chia hì dô mì, Chin Hẹn mới là cái nhà này trụ cột, chỉ cần hắn tại liền có thể chống đỡ lấy cái nhà này. Cho nên cùng này để Chin Hẹn bất chấp nguy hiểm đến cho nàng cùng đứa bé chuẩn bị thần cách, không bằng để Chin Hẹn đem tinh lực tập trung một chút. Chỉ để thăng mình lực lượng, như vậy cũng có thể giảm bớt Chin Hẹn đối mặt nguy hiểm. Nhưng mà Chin Hẹn lại lắc đầu nói, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, bỏ lỡ cơ hội lần này về sau còn không biết lúc nào mới có thể lần nữa có cơ hội như vậy, cho nên loại lời này lão bà ngươi cũng không cần nói rồi. Đến nỗi nói tính nguy hiểm, lão bà ngươi cũng biết cái này nghi thức, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cướp đoạt thế giới quy tắc loại sự tình này làm một lần cùng làm 4 lần khác nhau ở chỗ nào sao? Tại tính nguy hiểm đi lên nói, đều là giống nhau. Khác biệt chỉ ở tại ta bước lên lớn như vậy phong hiểm chỉ thu hoạch được một cái thần cách vẫn là nói càng mạo hiểm một điểm thu hoạch được càng nhiều thần cách, để chúng ta người một nhà đều thành thần. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia hì dô mì cũng không tốt đang khuyên, vừa sinh xong đứa bé thân thể nàng còn không có khôi phục, nói rồi vài câu tăng thêm đối Chin Hẹn lo lắng, lập tức mệt mỏi dâng lên, chỉ có thể nói với Chin Hẹn một câu để hắn cẩn thận một chút, liền cùng tiểu nghi hy cùng nhau ngủ. Nhìn xem ngủ say do nọ chia hì dô mì cùng tiểu nghi hy. Chin Hẹn càng phát ra kiên định mình ý nghĩ, hắn cũng không muốn tự mình một người phong thần, mà để vợ con đều vẫn là người bình thường. Phải biết thần linh tuổi thọ thế nhưng là vô cùng vô tận, nhất là cổ thần, coi như chỗ thế giới đi đến cuối con đường mà chôn vùi, không có tín ngưỡng ràng buộc cổ thần cũng có thể kịp thời thoát thân, đi tới thế giới khác mà sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng không phải thần linh lời nói, cho dù là bán thần tuổi thọ cũng là có cực hạn. Do nọ chia hì rô mì mặc dù có cự long huyết mạch, nhưng cự long đồng dạng sẽ chết già, cho dù là có thể dòng chơi tại dòng sông thời gian bên ngoài, nắm giữ lấy lực lượng thời gian thời quang long, không thành thần linh đồng dạng cũng là sẽ chết già. Chin hèn vô luận như thế nào cũng không thể chỉ là chính mình phong thần, trăm ngàn năm sau nhìn xem tất cả thân nhân cùng bạn bè từng cái ra đi, chỉ để lại tự mình một người. Cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Trở thành thần linh, liền vì để cho chính mình biến thành người cô đơn. Quen thuộc hết thể đều không tại, coi như trở thành thần linh cũng chẳng qua là như là sắc không giống nhau còn sống mà thôi. Mà đây cũng không phải là chin hèn muốn. Chương 917, uống rượu. Ban đêm cửa hàng nhỏ vẫn như cũ giống như ngày thường kinh doanh, dưới ánh đèn lờ mờ, lão bản vẫn như cũ dùng ngon miệng đồ ăn sưởi ấm mỗi một cái cần an ủi dạ dày. Đối với đêm khuya mới có thể tan tầm người mà nói, tại ban đêm có như vậy một nhà cửa hàng nhỏ có thể an ủi đã bụng đói kêu vang thể xác tinh thần, mà không phải một người về nhà đối mặt gian phòng trống rỗng còn muốn kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vì chính mình nấu cơm, là một kiện phi thường lệnh người cảm thấy hạnh phúc lại thỏa mãn chuyện. Cũng chính bởi vì điểm này, lão bản nơi này chuyện làm ăn cho tới nay mặc dù không gọi được nóng nảy, nhưng khách quen lại rất nhiều. Nhất là ạ nạ mỉ sau khi đến, nụ cười ngọt ngào lại đáng yêu ạ nạ mỉ rất nhanh liền thành trong tiệm một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn rất nhiều nguyên bản là khách quen khách nhân, hiện tại cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ tới. Cứ việc chính ạ nạ mỉ đối với cái này cũng cảm thấy một chút có chút đáng buồn bực cùng ngượng ngùng, nhưng tại trong tiệm chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, cùng chính mình kinh nghiệm kỳ họ tổ kia một trận không nhớ nổi mộng về sau tâm cảnh biến hóa, ạ nạ mỉ đối với cái này cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Bất quá mặc dù buông xuôi bỏ mặc, nhưng ạ nạ mỉ nhưng lại chưa bao giờ đối bất luận cái gì khách nhân tỏ vẻ qua thân cận, khiến cho rất nhiều người đều cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhao nhao âm thầm suy đoán ai có thể đoạt được ạ nạ mỉ phương tâm. Vấn đề này thậm chí liền lão bản bản thân đều mười phần chú ý, dù sao hắn biết do ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa kia cái gọi là duyên phận, cùng ạ nạ mỉ không thể yêu bất luận kẻ nào sự thật. Nhưng từ khi kinh nghiệm kỳ họ tổ kia một trận nàng căn bản liền nghĩ không ra mộng về sau, ạ nạ mỉ dường như đã nghĩ thoáng vấn đề này, cho dù nạ ổ kỳ ý nói ạ đến trong tiệm, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là coi hắn là thành bạn bè giống nhau, cũng không có cái gì đặc biệt đối đãi, đây cũng là khiến cho lão bản yên tâm không ít. Cho nên làm nạ ổ kỳ y nói ạ giống như ngày thường, lần nữa đi tới trong tiệm thời điểm, lão bản cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền tùy ý ạ nạ mỉ đi chào hỏi hắn, mà không phải giống như trước giống nhau mỗi lần đều âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, sợ bọn họ ở giữa phát sinh chút gì. Hoan nên quang lâm, y nói ạ cun vẫn là như cũ sao. Ạ nạ mỉ chào hỏi nạ ổ kỳ y nói ạ ngồi xuống, giữa hai người ăn y đã không cần nói thêm cái gì liền có thể ngầm hiểu. Mà phần này ăn ý người ở bên ngoài xem ra lại cũng không cảm thấy bọn hắn quan hệ có nhiều thân mật, bởi vì quan hệ giữa hai người biểu hiện chỉ là nhạt như thanh thủy. Nạ ổ kỳ ý nói à nhẹ gật đầu, nhưng lại bổ sung một câu, hôm nay cho ta một ly bia đi. Gặp được cái gì cao hứng chuyện sao? À nạ mì nghe xong nạ ổ kỳ ý nói à muốn bia, lập tức cười hỏi. Chẳng biết tại sao, nàng chính là biết nạ ổ kỳ ý nói à tại cao hứng muốn chúc mừng một chút cái gì thời điểm, mới có thể điểm một ly bia. Nạ ổ kỳ ý nói à nhẹ gật đầu, khẳng định nói, hèn ca nữ nhi xuất sinh, hôm nay đi xem tiểu nha đầu kia, thực tế là quá đáng yêu, cho nên muốn uống cốc bia cao hứng một chút. Chin hèn bác sĩ nữ nhi xuất sinh, ý nói à cun ngươi chạy tới chúc mừng, vì cái gì chuyện này nghe như thế quái đâu. Nghe được nạ ổ kỳ ý nói à nói như vậy, à nạ mì nhịn không được che miệng hướng hắn trêu ghẹo. Mặc dù biết ý của nạ ổ kỳ ý nói à, nhưng à nạ mì vẫn là không nhịn được hướng hắn vui đùa. Đối mặt à nạ mì cho đùa. Nạ ổ kỳ y nói ạ cũng không có để ý, chỉ là xông nàng nở nụ cười. Tại ạ nạ mì đi thay nạ ổ kỳ y nói ạ cầm bia thời điểm, lão bản cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện, đi tới hướng nạ ổ kỳ y nói ạ hỏi, do nọ chia bác sĩ sinh sao. Khó trách khoảng thời gian này đều không nhìn thấy nàng cùng chin hẹn bác sĩ đến trong tiệm, vừa sinh xong đứa bé bọn hắn hẳn là bể bộn nhiều việc a. Ừm, hẹn ca khoảng thời gian này đều bận rộn chiếu cố vợ con, làm việc đều hoàn toàn không lo nổi. Nạ ổ kỳ y nói ạ khẳng định nhẹ gật đầu. Nhưng cũng có chút ít ao ước nói, nhất là nữ nhi của hắn vừa ra đời mấy ngày nay, tiếp vào tin tức chúc mừng hắn người quả thực nối liền không dứt, liền hoàng thất cùng thủ tướng đều đến. Thủ tướng đều đến rồi. Vậy thật đúng là không tầm thường a. Lão bản nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ nói như vậy, không khỏi tán thưởng một tiếng, nhưng lại cũng không có cái gì thực cảm giác. Dù sao đối với người Nhật đến nói, Thiên Hoàng hàng 5 năm mới thăm viếng còn có cơ hội nhìn thấy, thủ tướng vậy liền thật chỉ là trong TV tồn tại, đối với không quan tâm chính trị người mà nói, thậm chí liền thủ tướng là ai cũng không biết. Ai nói không phải đâu. Ta đi xem tiểu nha đầu kia thời điểm, trong phòng bệnh chỉ là lễ vật liền chất đầy nửa cái gian phòng, những cái kia còn có thể bị cầm tới hẹn ca trước mặt đưa cho bọn họ nhà tiểu công chúa, càng nhiều lễ vật đều là trực tiếp bị xử lý. Nói đến đây, Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ không khỏi cảm khái lắc đầu. Nghe được Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ nói như vậy, lão bản ngược lại có mấy phần để ý, hướng hắn hỏi, có nhiều người như vậy hướng Chin Hèn bác sĩ tặng quà sao? Chin Hèn bác sĩ trước kia đã giúp ta chiếu cố rất lớn, ta cũng có phần lễ vật đưa cho hắn nữ nhi, có thể làm phiền Nạ Ổ Kỳ tiên sinh người hỗ trợ chuyển giao sao? Đương nhiên có thể, bất quá ta ngược lại là cảm thấy lão bản ngươi không có cần thiết này, chờ quay đầu hẹn ca đến trong tiệm lúc ăn cơm. Ngươi nói với hắn tiếng chúc mừng liền tốt rồi, không tất yếu tốn kém. Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ đối với lão bản xin nhờ rất sảng khoái đáp ứng, chỉ là nhưng cũng khuyên lơn lão bản không cần tốn kém. Hắn thấy lão bản cùng Chin Hèn ở giữa cũng không có đến cần tặng lễ tình trạng. Nhưng mà đối với lão bản đến nói, Chin Hèn giúp hắn tìm về nữ nhi, như vậy lớn ân tình là hắn vô luận như thế nào cũng phải báo đáp. Trước đó là một mực không có cơ hội, hiện tại có thể tỏ vẻ một chút tâm ý của mình, lão bản tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy thuyết phục không có kết quả, Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ cũng không có miễn cưỡng, rất sảng khoái hứa hẹn sẽ đem lão bản để hắn chuyển giao lễ vật giao cho Chin Hèn. Cho, người muốn địa. Ngay tại Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ cùng lão bản lại nói tiếp thứ gì thời điểm, Ả Nạ Mì đem Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ muốn bia đã bưng lên, đồng thời vì hắn ngược lại tốt một ly bia, đặt ở trước mặt hắn. Tiếp nhận Ả Nạ Mì bưng lên bia, Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ nói một tiếng tạ ơn lúc này mới miệng lớn uống một ngụm. Uống vào bia. Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ bản năng muốn điểm một phần đồ nhắm, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Ả Nạ Mì lại đã sớm đem một phần ngâm dưa muối rong biển bày ở trước mặt hắn. Cảm ơn. Nhìn thấy sớm đã bày ở chính mình quen thuộc vị trí ngâm dưa muối rong biển, Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ đón Ả Nạ Mì nét mặt tươi cười như hoa đáng yêu khuôn mặt, cũng chỉ đành thuận thế nói một tiếng tạ ơn. Mà lão bản thấy cảnh này, không khỏi mang theo vài phần ngạc nhiên mà hỏi, Ả Nạ Mì ngươi là ở nơi nào học hội làm cái này ngâm dưa muối rong biển? Trong tiệm đến uống rượu khách quen hiện tại cũng thích điểm cái này, ta đều không có hiểu rõ là thế nào làm. Ha ha, đây là bí mật. Nghe được lão bản hỏi, Ả Nạ Mì trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười, cũng không có giải thích. Nghe được Ả Nạ Mì nói như vậy, lão bản cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại trong phòng bếp tiếp tục làm việc lục, mà Ả Nạ Mì tắc cùng Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ạ nhìn nhau cười một tiếng. Chương 918, nhà ở. Tại bệnh viện ngốc không sai biệt lắm một tuần lễ về sau. Do nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới cùng nữ nhi cùng nhau trở lại trong nhà. Lúc đầu Chin Hèn cùng do nọ chia hỉ rổ mì mướn phòng ở là vừa vặn đủ hai người bọn họ cùng nhau cuộc sống, hiện tại coi như nhiều một đứa con gái, bởi vì đứa bé còn nhỏ cũng là không cảm thấy nhỏ hẹp. Chỉ là làm Chin Hèn phụ mẫu cũng ở thời điểm, tăng thêm đảm nhiệm hầu gái bèn phát, lập tức thêm ra ba người, không khỏi liền để gian phòng có vẻ hơi chen. Hèn A, ngươi hiện tại cũng kết hôn có đứa bé. Nên suy xét thay cái lớn một chút phòng ở hiện tại đứa bé tiểu các ngươi không cảm thấy, chờ đứa bé đại sẽ có rất nhiều không tiện. Chin Hèn ba ba đối với vấn đề này hướng Chin Hèn khuyên lơn, nếu là không đủ tiền, ta và mẹ của ngươi còn có chút tích xúc, thiếu bao nhiêu nói với chúng ta giúp ngươi giao cái tiền đặt cọc tiền vẫn phải có. Nghe được chính mình ba ba nói như vậy, Chin Hèn cảm động sau khi nhưng cũng cười cự tuyệt nói, chuyện này cha ngươi cũng đừng nhọc lòng, phòng ở khẳng định là muốn đổi, bất quá tạm thời không nóng nảy. Làm sao cũng phải chờ Nghi Hi Trăng Tròn lại nói chuyện này a. Mà lại chuyện tiền bạc lão ba ngươi liền càng không cần quan tâm, ta cùng Hy Dỗ Mỹ hai người cộng lại một năm không sai biệt lắm có thể có mấy ngàn vạn yên thu nhập, chuyển đổi trưởng thành dân tệ cũng có hơn mấy trăm vạn, mua nhà trả toàn bộ tiền cũng không có vấn đề gì, nơi nào còn cần các ngươi xuất tiền. Đúng vậy a cha, chuyện này các ngươi nhị lão cũng đừng nhọc lòng, ta cùng Chin Hèn Cun sở dĩ không đổi phòng ở là cảm thấy không cần thiết. Một bên chính ôm nữ nhi cùng Chin Hèn mẹ cùng nhau đùa với tiểu nghi hy giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghe được Chin Hèn cùng cha của hắn thảo luận đến chuyện phòng ốc, cũng vội vàng chen lời nói, hiện tại hai người chúng ta mang đứa bé ở cùng nhau, lớn như vậy phòng ở cũng không có vấn đề gì, vẫn là chờ đứa bé hơi lớn một điểm đổi lại. Đến nỗi mua nhà chúng ta thật không thiếu tiền, không cần các ngươi nhị lao xuất tiền. Mà lại chúng ta bây giờ không mua nhà, cũng là nghĩ nhiều tồn một điểm tiền, đến lúc đó một lần đúng chỗ. Mua một bộ điều kiện tương đối tốt một điểm căn phòng lớn, dù sao tương lai còn muốn suy xét Nghi Hi đi học chuyện. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hèn phụ mẫu cũng yên lòng, bất quá hai người vẫn là đối Chin Hèn vợ chồng khuyên, đã các ngươi vợ chồng có dự định, như vậy tùy chính các ngươi, bất quá mua phòng ốc loại chuyện này vẫn là sớm một chút mua tương đối tốt. Ta biết cha, quay đầu chờ Hỉ Dỗ Mỉ thân thể tốt rồi, chúng ta sẽ cân nhắc chuyện này. Chin hèn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm xác thực cần phải mua phòng nhỏ. Lúc đầu hắn cùng do nọ chỉ Hỉ Dỗ Mỉ hai người, đối với nhà ở xác thực không có cái gì yêu cầu, dù sao có tử linh không gian bọn hắn tùy thời có thể ở ven biển tòa thành, căn bản sẽ không có cảm thấy phòng ở không lớn thời điểm. Nhưng nếu quyết định tạm thời không hướng cha mẹ của mình lộ ra tình hình thực tế, chính mình cũng dự định tiếp tục duy trì phổ thông cuộc sống thẳng đến nữ nhi lớn lên, Chin Hẻn cũng cảm thấy xác thực cần một bộ càng thích hợp một nhà ba người ở lại phòng ở. Loại phòng này tại Nhật Bản thực tế rất phổ biến, vô luận là mới xây vẫn là phòng cũ, một hộ xây vẫn là cao tầng chung cư, các loại loại hình, các loại khu vực phòng ở chỉ cần có tiền liền có thể mua được, cho nên Chin Hẻn đối với cái này ngược lại là một chút cũng không lo. Dù sao thực tế không được còn có thể để Minh Nguyệt hội người đi tìm, Chin Hẻn thế nhưng là nhớ kỹ Minh Nguyệt hội có mấy cái hội viên chính là làm bất động sản chuyện làm ăn. Còn nữa lui một vạn bước nói, Chin Hẻn còn có thể trực tiếp tìm chính phủ Nhật Bản muốn miếng đất chính mình lập nhà, hắn cũng không cảm thấy chính phủ Nhật Bản sẽ cự tuyệt yêu cầu của hắn. Đương nhiên, loại lời này cũng không cần phải tại cha mẹ của mình trước mặt nói rồi, huống chi tả hữu bất quá là tiền có thể giải quyết chuyện, mua một bộ phòng ở mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Cho nên Chin Hẻn rất nhanh liền lướt qua cái đề tài này, ngược lại hướng cha mẹ của mình hỏi, cha, mẹ, các ngươi tới đây chính là du lịch thị thực A. Lúc nào đến kỳ A? Là ngươi gì ba giúp chúng ta làm là trong vòng 5 năm có thể nhiều lần qua lại cái kia, giống như dài nhất có thể dừng lại 90 ngày. Chin Hẻn ba ba nghe được Chin Hẻn hỏi cái này, về suy nghĩ một chút mới trả lời Chin Hẻn vấn đề. Nghe được chính mình ba ba trả lời, Chin Hẻn gật gật đầu nói, nếu nói như vậy, vậy các ngươi nhiều đợi một thời gian ngắn, chờ Nghi Hy xử lý tiệc đầy tháng lại về nước đi. Đợi một thời gian ngắn ngược lại là không có vấn đề, chính là ở phương diện. Không thể thời gian dài như vậy đều ở khách sạn A. Chin Hẻn mẹ lúc này không khỏi có chút đau lòng tiền, bọn họ ở khách sạn là Chin Hẻn cho bọn hắn ăn bài, tự nhiên không phải tiện nghi gì dân túc, giá cả bên trên tự nhiên cũng làm cho lão nhân gia có chút đau lòng tiền. Đối với cái này Chin Hẻn nghĩ nghĩ nói, kia quay đầu ta tìm một cái địa sản môi giới, Nhật Bản có ngắn thuê chung cư, ta giúp các ngươi thuê cái phòng ở, các ngươi tại Nhật Bản nhiều đợi một thời gian ngắn đi, khó được tới một chuyến, mà lại tiểu Nghi Hy còn như thế nhỏ, cần các ngươi hỗ trợ chiếu cố. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, Chin Hẻn ba ba không khỏi chần chờ một chút, tại Nhật Bản ở một thời gian ngắn hắn đương nhiên không ngại, chỉ là thuê cái phòng ở. Cái này cần thiết sao? Bất quá Chin Hẻn ba ba cũng không có tỏ vẻ cái gì, dù sao Chin Hẻn lớn như vậy, nên làm như thế nào chuyện đã không cần hắn đến dạy, mà lại Nhật Bản bên này là cái gì thói quen sinh hoạt hắn cũng không rõ ràng, có lẽ người ta chính là như vậy đây này. Huống chi một bên giỏ nọ chỉ Hỉ Dỗ Mỉ đều tỏ vẻ đồng ý, bọn họ làm cha mẹ cũng không cần thiết bắt con trai mình mặt mũi. Thế là Chin Hẻn ba ba nhìn thoáng qua Chin Hẻn mẹ, suy nghĩ một chút về sau liền đồng ý Chin Hẻn ý nghĩ. Chỉ là Chin Hẻn mẹ vẫn còn có chút lo lắng mà hỏi, ngắn phòng cho thuê lời nói, đồ dùng trong nhà còn có đồ dùng hàng ngày làm sao bây giờ. Mà lại địa phương, cách các ngươi nơi này quá xa lời nói, cũng không tiện chiếu cố ta tôn nữ bảo bối à. Nghe được chính mình mẹ nói như vậy, Chin Hẻn cười nói, điểm này mẹ ngươi cứ yên tâm đi, nếu là ngắn phòng cho thuê vậy khẳng định là có đồ dùng trong nhà. Mà lại Nhật Bản thuê phòng chỉ cần ngươi chịu đưa tiền, nhường đất sinh công ty cho ngươi sửa chữa một lần cũng không có vấn đề gì. Khu vực lời nói, tìm nhà ta phụ cận chẳng phải được rồi. Chin Hẻn đối với cái này ngược lại là một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn mặc dù nói là tìm địa sản công ty, nhưng trên thực tế hắn là dự định để Minh Nguyệt hội người đi làm chuyện này, hắn tin tưởng bọn họ khẳng định có thể đem chuyện xử lý thỏa đáng. Nói qua những này, Chin Hẻn phụ mẫu cũng yên lòng, thế là nhị lao lại bắt đầu đùa tiểu Nghi Hy. Đáng yêu tiểu nhân nhi hiện tại thế nhưng là nhị lao đáy lòng nhọn, bị hai cái lao nhân già nâng tại trên lòng bàn tay, mà sinh đứa bé giỏ nọ chỉ Hỉ Dỗ Mỉ tự nhiên cũng phải nhị lao phá lệ ưu ái, ngược lại là Chin Hẻn cái này con ruột bị bọn hắn các loại ghét bỏ, sai khiến lấy làm lấy việc nhà, gia đình địa vị rất xuống ngàn trượng. Đối với cái này Chin Hẻn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chiếu cố lao bà của mình đứa bé, bị phụ mâu gọi là chuyện càng là từ nhỏ đến lớn cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Đến nỗi nói mặt mũi, tại người nhà mình trước mặt còn nói mặt mũi, mới là thật đầu não không thanh tỉnh. Chương 919, Hoa Tân, Quốc Tân. Minh Nguyệt hội người thu được Chin Hẻn chỉ lệnh, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, vẹn vẹn chỉ là tiêu tốn 2 ngày thời gian liền đem hết thể an bài tốt. Bọn hắn đầu tiên là mua xuống Chin Hẻn nhà phụ cận một chỗ đợi bán bất động sản, sau đó trong đêm tiến hành thu thập cùng bố trí, để lên đồ dùng trong nhà cùng cơ bản dụng cụ thường ngày, cam đoan có thể dọn sách vào ở đồng thời. lại sẽ không cảm thấy đây là tận lực an bài tốt, có thể nói là nhọc lòng. Bất quá như vậy một phen an bài xác thực cũng không có để Chin Hẹn phụ mẫu đem lòng sinh nghi, chẳng qua là cảm thấy Nhật Bản phương diện này xác thực nghiệp vụ rất thuận tiện, nhanh như vậy liền thuê đến phòng ở để bọn hắn cảm thấy rất ngạc nhiên mà thôi. Bộ phòng này cũng không lớn, chỉ là rất tiêu chuẩn kiểu Nhật một lờ giờ cờ, diện tích không lớn nhưng cung cấp hai vị lão nhân ra ở tạm là không có bất cứ vấn đề gì, mà lại mấu chốt nhất chính là bộ phòng này vị trí khoảng cách Chin Hẹn nhà cũng chính là không đến hai con đường khoảng cách, đi bộ thậm chí đều muốn không được 15 phút. Đây đối với bản ý chính là lưu lại nhìn cháu gái Chin Hẹn phụ mẫu đến nói tự nhiên là cái tin tức tốt, mà cái này cũng dẫn đến nhị lão mỗi ngày sáng sớm liền sẽ chạy tới Chin Hẹn nhà, tại hắn đi ra ngoài đi làm trước đó liền đến nhìn cháu gái, sau đó một đợi chính là cả ngày, tới tận đêm khuya cơm nước xong xuôi đem tiểu nghi hi dâu ngủ cảm giác mới có thể trở về. Do nọ chia hi dâu Mỹ bởi vì tu nuôi trẻ giả quan hệ, tại tiểu nghi hi một tuổi nửa tiến nuôi trẻ vườn trước kia là hoàn toàn không cần đi làm. Cái này không chỉ có là quốc gia pháp luật quy định ngày nghỉ, hơn nữa còn là từ chính phủ cấp cho phụ cấp hoàn toàn không cần lo lắng thu nhập vấn đề. Nhưng ngày nghỉ này là chỉ cấp nữ tính, Chin Hẹn làm phụ thân tại đứa bé ra đời mấy ngày nay xin phép nghỉ về nhà chiếu cố người nhà là có thể, nhưng muốn thời gian dài không làm việc ở nhà bồi vợ con, cái này trừ phi là hắn từ chức không làm. Mặc dù từ chức làm việc đối với Chin Hẹn đến bảo hoàn toàn không là vấn đề, chính hắn cũng có một cái nghiên cứu phòng thí nghiệm có thể cho mình lĩnh lương. Nhưng Chin Hẹn thực tế là không cần muốn làm như thế. So với bình thường Nhật Bản gia đình đến nói, Chin Hẹn nhà có cha mẹ của hắn hỗ trợ mang đứa bé, đã so với bình thường Nhật Bản gia đình muốn hạnh phúc nhiều lắm, phải biết Nhật Bản gia đình thế nhưng là không có gia gia mãi mãi hỗ trợ mang đứa bé loại này truyền thống, ngay cả dò nọ chỉ hỉ rổ mì mẹ cũng chỉ là đến nhìn thoáng qua ngoại tôn nữ liền trở về, cũng không có muốn lưu lại giúp nữ nhi mang đứa bé ý tứ. Mà lại Chin Hẹn bản thân cũng không phải loại kia nhớ nhà tính cách, mặc dù hắn rất thích chính mình mới vừa mới ra đời nữ nhi, nhưng cũng còn không đến mức là loại kia muốn một ngày 24 giờ dính tại thân nữ nhi bên cạnh ngốc ba ba, ban vẫn là muốn bình thường bên trên, chỉ bất quá ban này làm sao bên trên liền có chút nói đầu. Làm một tử linh pháp sư, Chin Hẹn cũng sớm đã thường xuyên dùng con rối thay thế chính mình đi làm, mà lại để cho tiện còn cố ý làm một cái có hắn y thuật ký ức giả lập linh hồn nhét vào con rối bên trong, đủ để ứng phó hắn bình thường làm việc. Mà lại có chuyện gì con rối cũng có thể ngay lập tức thông báo hắn, thân phận trao đổi trở về cũng chính là sự tình trong nháy mắt, hoàn toàn sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì, còn có thể thật to vì hắn cung cấp thuận tiện, để hắn có thể có thời gian làm sự tình khác. Khối này phong bạo thần cách thật sự là hoàn mỹ, Chin Hẹn các hạ kỹ thuật quả nhiên không thể bắt bẻ. Đứng tại Chin Hẹn pháp sư tháp trong phòng thí nghiệm, ý nạ gì thần nhìn trước mắt phiêu phù ở một cái to lớn giống ruột pha lê trụ bên trong phong bạo thần cách, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Mặc dù đây chỉ là một khối trung đẳng thần lực thần cách, nhưng đây cũng là một khối có duy nhất tính cổ thần cách, nói cách khác nên có người cùng khối này thần cách kết hợp, mượn nhờ khối này thần cách phong thần sau khi thành công, ở cái thế giới này bên trong trừ thần bên ngoài sẽ không còn phong bạo chi thần. Mà lại ý nạ gì thần chỗ chú ý chính là Chin Hẹn chế tạo khối này thần cách kỹ thuật, mà không chỉ là khối này thần cách bản thân ẩn chứa quy tắc. Phong bạo thần cách rèn đúc chỉ là nghiệm chứng kỹ thuật, hiện tại kỹ thuật phương diện đã không có vấn đề. Tiếp xuống mấu chốt nhất vẫn là như thế nào ngăn cản tại kế hoạch chúng ta sau khi bắt đầu, sắp xâm lấn Hoàng Tuyển Chi Quốc quân đội. Dùng thế thân đi làm mà bản thể xuất hiện ở đây Chin Hẹn không khỏi có chút nhíu mày, hướng Y Nạ Dị Thần tỏ vẻ lấy chính mình lo lắng, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ mặc Hoàng Tuyển Chi Quốc xâm lấn hiện thế, nhất định phải đem bọn hắn ngăn tại dầu một hỉ dậy xạ cả. Đối với Chin Hẹn lần này lo lắng, Y Nạ Dị Thần khẳng định tỏ vẻ nói, đây là tự nhiên. Mặc dù là chúng ta chủ động dẫn đến Hoàng Tuyển Chi Quốc xâm lấn, nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ chúng ta sẽ phong túng hành vi của bọn hắn. Đến lúc đó ta sẽ bằng vào ta thần vực phủ kín dầu một hỉ dậy xạ cả thông hướng hiện thế lối ra, đem Hoàng Tuyển Chi Quốc đại quân ngăn tại hỉ dậy xạ cả. Đơn thuần ngăn cản còn không được, mài kết điện hạ ngươi thần vực mặc dù có thể ngăn cản Hoàng Tuyển Chi Quốc đại quân nhất thời, lại rất khó ngăn trở tùy theo mà đến họa tân thần, thần nhóm tất nhiên sẽ xâm lấn ngươi thần vực, một trận thần chiến không thể tránh được. Chin Hẹn nghe được Y Nạ Dị Thần định dùng thần vực đi cản Hoàng Tuyển Chi Quốc đại quân, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đây đối với Y Nạ Dị Thần đến nói thật là đánh cược hết thảy, ngay cả mình làm thần linh căn bản đều để lên chiếu bạc. Đối với Chin Hẹn nâng lên Họa Tân Thần, Y Nạ Dị Thần lại biểu hiện có mấy phần khinh thường, chỉ là Họa Tân Thần mà thôi, chỉ cần đến không phải Hoàng Tuyển Quốc chủ ý Dạ Na Mỹ bản thân, cho dù là sở xạ nủ cũng chưa chắc có thể tại ta thần vực bên trong đánh bại ta. Cái gọi là họa tân thần chỉ là Hoàng Tuyển nhất hệ biểu tượng thai họa thần linh, mặc dù thần nhóm ở trong có một bộ phận giống như ả mà sủ cả mì hệ xuất phát từ ý dạ nạt cùng ý dạ nạ mì hai vị này sáng thế thần, như là tám lôi thần chính là từ ý dạ nạ mỉ chết đi trong thi thể sinh ra, tương đương với ba quý tử huynh đệ tỉ muội, nhưng luận đến địa vị cùng thần vị đều xa xa không kịp nổi ba quý tử ba vị này ý dạ nạt chính thống người thừa kế, tự nhiên sẽ không bị ý nạ gì thần để vào mắt. Trên thực tế họa tân thần nhất hệ nguyên bản đều là hải thần, năm đó ý dạ nạt từ mắt, miệng, trong mũi sinh ra ba quý tử, mệnh ạ mạ tệ giặt thống trị tạ ca mạ gạ hạ dạ, sở xạ nụ thống trị hải dương, dù có mỉ thống trị dạ chi quốc, nhưng sở xạ nụ lại không nguyện ý an phận ở tại trong hải dương, không chỉ chạy đến tỷ tỷ thống trị tạ ca mạ gạ hạ dạ quấy rối, thậm chí còn đem ạ mạ tệ giặt khi trốn vào trong viên đá, làm ra Nhật Bản trong thần thoại tiếng tăm lừng lẫy khai thiên hộ nham sự kiện. Cuối cùng ạ mạ tệ giặt thực tế là chịu không được đệ đệ làm sàng làm bậy, tăng thêm sở xạ nụ cũng tưởng niệm mẫu thân, thế là ạ mạ tệ giặt liền đem thần đuổi vào hoàng tuyển chi quốc, mà xem như sở xạ nụ thuộc hạ họa tân thần nhóm tự nhiên cũng tại ạ mạ sủ cả mỉ xua đuổi phía dưới nhau nhau trốn vào hoàng tuyển chi quốc. Cho nên, ở thế giới quy tắc không có xảy ra vấn đề trước đó, vô luận là ý dạ nạ mỉ hay là sở xạ nụ đều là không cách nào đi tới hiện thế. Hoàng tuyển chi quốc đủ khả năng phái ra xâm lấn quân đội trên cơ bản chính là hoàng tuyển quỷ tộc cùng họa tân thần cùng quốc tân thần. Nói lên quốc tân thần xác thực cũng là thảm, thần nhóm ở trong đại bộ phận đều là ạ sĩ hạ dạ no nạ cắt sủ cụ nhì nguyên sinh thần linh, thậm chí có một phần là sở xạ nụ tại ạ sĩ hạ dạ no nạ cắt sủ cụ nhì du lịch thời điểm lưu lại đời sau, nhưng tại ạ mạ tệ giặt mệnh con cháu của mình thống trị ạ sĩ hạ dạ no nạ cắt sủ cụ nhì về sau, những này quốc tân thần chết thì chết, trốn thì trốn. Tuyệt đại bộ phận cũng cùng họa tân như thần, bị xua đuổi tiến hoàng tuyển chi quốc cái này cùng loại với thùng rắc cùng ngục giam địa. Phương. Hiện tại cơ hội thật tốt bày ở trước mắt, những này ngày xưa bị xua đuổi kẻ bại nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại, xâm lấn hiện thế cùng tạ cả mạ gạ hạ giả đoạt lại bọn hắn hết thảy. Chương 920, Okuni no Si. Nguyên bản vô luận là quốc tân thần vẫn là họa tân thần, làm kẻ bại thần nhóm đều là bị phong ấn ở hoàng tuyển chi quốc. Bởi vì dấu một hỉ dây xạ ca bị ị dạ nạt dùng thiên dẫn thạch phong bế, cho nên hoàng tuyển chi quốc người là không cách nào đi tới nhân gian, cho dù mạnh như sở xạ nụ cùng ị dạ nạ mỉ cũng không thể vượt qua thời khắc sinh tử giới hạn. Nói đến, làm sở xạ nụ thần thuộc họa tân thần khá tốt, bản thân liền là thai họa chi thần không thế nào bị người chào đón, trốn ở trong biển cùng trốn ở hoàng tuyển chi quốc cũng không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng là đối với quốc tân thần mà nói, trong lúc này khác biệt coi như lớn, phải biết nhân gian vốn là về nước tân thần thống trị. Tại Nhật Bản trong thần thoại, có một cái rất nổi danh cố sự gọi là Okuni no Si Nhường Quốc. Cố sự nói là ạ mạ tệ giặt mệnh lệnh con cháu của mình đến thống trị ạ sĩ hạ dạ no nạ cắt sủ Kuni, nhưng cuộc sống tại xuất vân lấy Okuni no Si cầm đầu quốc tân thần không phục, cùng ạ mạ tệ giặt tử tôn thống lĩnh giả mạ tổ nhất tộc phát sinh chinh chiến, ép buộc ạ mạ tệ giặt tử tạ cả mạ gạ hạ dạ ba lần phái thần linh hạ giới, muốn diệt trừ Okuni no Si. Nhưng lần thứ nhất hạ giới thần linh thích Okuni no Si nữ nhi, thế là làm phản không nói, còn đem lần thứ hai hạ giới thần linh bắn giết, đến mức gã mạ tệ giặt tự mình xuất thủ đem một mũi tên từ tạ cả mạ gã hạ dạ ném đến mới diệt trừ tên phản đồ này. Mà cái thứ ba hạ giới thần linh chính là Nhật Bản trong thần thoại cũng phi thường nổi danh tạ kệ mỹ cả dụ trịa thần, thần dùng vũ lực thuyết phục ổ cù nì nở xỉ nhường ra ạ xỉ hạ dạ no nạ cắt sủ cù nì quyền thống trị, mà cuộc sống tại xuất vân quốc tân thần nhóm không phải đầu hàng tạ cả mạ gã hạ dạ, tẩy trắng biến thành a mà sủ kami. Chính là bị tiến đến hoàng tuyển tri quốc. Đến nôi nói ổ cũ nỉ nở xỉ tắc hoàn toàn biến mất tại Nhật Bản trong thần thoại, mà thần trong tay truyền thừa từ sở xạ nụ 10 cầm kiếm cũng bị giả mạ tổ nhất tộc sở được đến, thành giả mạ tổ nhất tộc biểu tượng hoàng quyền ba thần khí một trong. Đoạn này thần thoại tại Nhật Bản chính sử bên trong cũng có ghi chép, gọi là giả mạ tổ trinh xuất vân, đây cũng là vì cái gì Nhật Bản một cái viên đạn tri quốc có trinh di đại tướng quân nguyên nhân một trong. Bởi vì dạ mạ tổ nhất tộc là thông qua không ngừng đối ngoại trinh phạt mới thống nhất Nhật Bản. Bất qua ổ cú ní nở xì tại trong thần thoại biến mất, liền cung phụng thần đền thờ cũng vô cùng ít ỏi, lại cũng không đại diện ổ cú ní nở xì chết hoặc là thần cũng bị đuổi tiến hoàng tuyển tri quốc. Bởi vì lúc trước gã mạ tệ giặt hóa thân hạ phàm đến tìm chin hay lúc, chuyên môn bái việc nhờ hắn trừ ngăn cản quốc tân thần cùng họa tân thần xâm lấn hiện thế bên ngoài, còn có phi thường trọng yếu một sự kiện chính là ngăn cản ổ cú ní nở xì trở về. Có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quái, một cái ngày xưa kẻ bại có cái gì đáng được để ý, tạ kệ mỉ cả dụ trịa thần hạ phàm thậm chí không có cùng ổ cù nì nở xỉ chiến đấu, liền đem ổ cù nì nở xỉ làm cho đầu hàng, như vậy thần linh coi như trở về cũng sẽ không có ảnh hưởng gì à. Nhưng sự thật lại không phải như thế, lúc trước tạ kệ mỉ cả dụ trịa thần cùng này nói là hù sợ ổ cù nì nở xỉ, không bằng nói là hù dọa thần. Cũng không có nghĩa là tạ kệ mỉ cả dù trịa thần thật mạnh đến có thể trực tiếp dọa đến ổ cù nì nở xì trực tiếp tự sát. mà đổi thành một cái chỗ mấu chốt nhất là Okuni Nsi là quốc gia chi thần, thần thần chức là quốc gia. Tại Dạ Mạ Tổ chinh phạt Xuất Vân thời đại, Xuất Vân quốc tuy nói quốc lực cường thịnh, nhưng trên thực tế lúc kia Dạ Mạ Tổ cùng Xuất Vân, cũng liền tương đương với về sau chiến quốc thời đại 64 lệnh chế quốc chi một mà thôi, luận quốc lực kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Cho nên làm Xuất Vân quốc chủ, Okuni Nsi có thể từ tự thân thần chức lấy được lực lượng thực tế là rất có hạn. Bởi vì lúc ấy quốc gia cái này khái niệm là rất mơ hồ, quốc gia bản thân cũng đồng dạng nhỏ yếu. Nhưng mà như vậy dạng một cái nhỏ yếu cùng mơ hồ khái niệm, lại có thể chống đỡ lấy Okuni Nsi như vậy một cái có thể trở thành quốc tân thần người lãnh đạo thần linh, có thể nghĩ thần thần chức cùng thần cách bản thân có nhiều tiềm lực, phải biết quốc tân thần trên cơ bản đều là cổ thần mà không phải dựa vào tín ngưỡng tân thần. Năm đó Okuni Nsi có lẽ không đủ cường đại, đó là bởi vì quốc gia khái niệm không đủ cường đại, nhưng là hiện tại. Nhờ Minh Trị Duy Tân kia một đám hưu thức chi sĩ phúc, bọn họ đại lực tuyên dương Nhật Bản cái này khái niệm, đem lúc trước năm bẻ bảy mảng phiên quốc chỉnh hợp thành một cái hoàn chỉnh quốc gia, Nhật Bản là một quốc gia khái niệm tại Nhật Bản thổ địa bên trên sớm đã xâm nhập lòng người. Nhất là tại từ Minh Trị đến chiêu cùng cái này 100 năm thời gian bên trong, Nhật Bản quốc dân lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ là chưa từng có mạnh mẽ, mà hết thể này đều giao phó quốc gia cái này khái niệm sức mạnh hết sức mạnh. Một khi ổ củ nỉ nở xỉ trở về, từ tự thân thần chức ở trong thu hoạch cái này một phần lực lượng cường đại. Tại Ả Mạ Tệ Giặt không thể tự mình hạ phàm tình huống giới, toàn bộ hiện thế Nhật Bản chỉ sợ cũng chỉ có y nạ gì thần có thể kềm chế được thần. Mà Ả Mạ Tệ Giặt sở dĩ muốn ngăn cản ổ củ nỉ nở xỉ trở về, là bởi vì lúc trước thần chỉ là đem ổ củ nỉ nở xỉ thần cách cùng thần hồn phong ấn, mà ổ củ nỉ nở xỉ linh hồn lại một mực tại không ngừng luân hồi chuyển thế, làm một phàm nhân cuộc sống tại hiện thế. Ả Mạ Tệ Giặt xin nhờ cho Chin Hẹn nhiệm vụ cũng là tìm tới thế hệ này ổ củ nỉ nở xỉ chuyển thế, đồng thời ngăn cản thần bởi vì chuyện lần này mà thức tỉnh bản thân, từ đó biến thành ổ củ nỉ nở xỉ trở về. Đến nỗi nói vì cái gì đem nhiệm vụ này xin nhờ cho Chin Hẹn, là bởi vì ổ củ nỉ nở xỉ chuyển thế ngay tại Chin Hẹn bên người, hắn có một cái rất rõ rệt đặc điểm chính là người khác không nhớ được tên của hắn. Bởi vì làm ổ củ nỉ nở xỉ linh hồn chuyển thế, hắn chân chính tên là ổ củ nỉ nở xỉ, mà không phải hắn làm phạm nhân tên. Cái tên này cũng là cởi ra Ả Mạ Tệ Giặt đối Okuni Nở Xỉ phong ấn mấu chốt, chỉ cần có người dùng hắn chân chính tên gọi hắn, đồng thời biết hắn chính là Okuni Nở Xỉ, như vậy phong ấn liền sẽ bị giải khai, chân chính Okuni Nở Xỉ cũng sẽ như vậy trở về. Khó trách ta từ trước đến nay đều không nhớ được mắt kính bác sĩ tên. Chin Hẹn tại biết chân tướng sự tình về sau, không khỏi đè lại trán của mình. Hắn cũng không nghĩ tới mỗi ngày bị hắn sai xử còn không nhớ được tên mắt kính bác sĩ thế mà lại là ổ củ nỉ nở xì linh hồn chuyển thế. Nếu như có thể trước thời gian biết điểm này, hơn nữa có thể cùng chân chính ổ củ nỉ nở xì câu thông, Chin Hẹn có lẽ còn biết như vậy làm ra bố cục bên trên điều chỉnh, nhưng bây giờ kế hoạch đều đã tên đã trên dây không thể không phát, hắn lại đi điều chỉnh kế hoạch sẽ chỉ là vẽ rắn thêm chân, cho mình tăng thêm phiền toái không cần thiết. Cho nên tại nghiêm túc suy xét về sau, Chin Hẹn cũng từ bỏ tranh thủ ổ củ nỉ nở xỉ khả năng này cường lực ngoại viện ý nghĩ, quyết định dựa theo Ả Mạ Tệ Giặt chỗ phó thác nhiệm vụ, ngăn cản hắn bởi vì chuyện lần này thức tỉnh thành chân chính ổ củ nỉ nở xỉ. Muốn làm được điểm này kỳ thật cũng không khó, bởi vì qua nhiều năm như vậy, liền cung phụng ổ củ nỉ nở xỉ đền thờ đều lắc đắc không có mấy, làm một vị thần linh thần tại Nhật Bản thần thoại ở trong tồn tại cảm đã 10 phần mỏng manh, coi như còn có tín đồ tín ngưỡng vào ổ củ nỉ nở xỉ, cũng sẽ không nghĩ đến cái kia tại trong bệnh viện có chút khúm núm mắt kính bác sĩ sẽ là ổ củ nỉ nở xỉ linh hồn chuyển thế. Mà đã biết điểm này, Chin Hẹn cũng chỉ muốn không ngay trước mắt kính bác sĩ mặt gọi hắn chân chính tên, liền hết thể không lo. Đến nỗi nói Ả Mạ Tệ Giặt vì cái gì đem chuyện này nói cho Chin Hẹn, cũng là vì phòng bị có đến từ Hoàng Tuyển Chi Quốc người đến đây tìm kiếm ổ củ nỉ nở xỉ chuyển thế, tỉnh lại vị này mạnh mẽ thần linh mà thôi. Chương 921, ai chẩn bệnh hệ thống? Có lẽ liền mắt kính bác sĩ chính mình cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình thế mà lại là trong truyền thuyết thần thoại vị kia đế quốc ổ củ nỉ nở xỉ. Chin Hẹn cũng không biết lúc trước Ả Mạ Tệ Giặt đến tột cùng là thế nào phong ấn ổ củ nỉ nở xỉ, lại là làm sao để thần linh hồn ở nhân gian không ngừng luân hồi, nhưng nghĩ đến Ả Mạ Tệ Giặt cũng vẫn là thành tẩy thần linh hồn toàn bộ ký ức, mới khiến cho vị này ổ củ nỉ nở xỉ ở nhân gian luân hồi mấy ngàn năm cũng không có nhớ tới chính mình quá khứ. Đối với điểm này, Chin Hẹn có lẽ sẽ cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lại cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, dù sao tử linh pháp sư mới là phương diện này người trong nghề, luận thủ đoạn lời nói, Chin Hẹn đủ khả năng dùng đến thủ đoạn sẽ chỉ cao minh hơn. Mà lại càng mấu chốt một điểm là, ai biết Chin Hẹn loại này tìm tòi nghiên cứu có thể hay không để mắt kính bác sĩ thức tỉnh kiếp trước, khôi phục ổ củ nỉ nở xỉ ký ức đâu. Cho nên vẫn là không cần nhiều chuyện, hết thể như thường lệ, để mắt kính bác sĩ vẫn như cũ khi hắn ai cũng không nhớ nổi tên bác sĩ ngoại khoa tốt rồi. Chin Hèn là nghĩ như vậy, tự nhiên cũng đồng dạng là làm như vậy, cũng không có bởi vì biết mắt kính bác sĩ thân phận đặc thù mà cho hắn cái gì đặc biệt đối đãi, vẫn như cũ giống như ngày thường, chỉ coi hắn là một cái bình thường bác sĩ. Đây là tuần lễ này tổng hợp ngoại khoa cần tiếp chẩn bệnh hoạn hồ sơ bệnh lý, ta đã tiêu tốt rồi phụ trách bác sĩ, chính các ngươi phân một cái đi. Chin Hèn đem tuần lễ này từ cái khác bệnh viện tiếp thu bệnh hoạn hồ sơ bệnh lý giao cho Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ, ra hiệu hắn đem hồ sơ bệnh lý phân phát. Đây là mỗi cái tuần lễ lệ cũ, đại học bệnh viện không tiếp khám gấp, sớm tiếp thu quay tới hồ sơ bệnh lý, cũng có trợ giúp bác sĩ trước đó đối bệnh tình của con bệnh tiến hành phân tích, tiết kiệm nhìn xem bệnh thời gian. Hồ sơ bệnh lý phân phát xuống dưới về sau, tổng hợp ngoại khoa từng cái bác sĩ tự nhiên cũng lật lên xem chính mình cần thiết phụ trách bệnh hoạn hồ sơ bệnh lý, trước tìm hiểu một chút tình huống. Bất quá hôm nay Chin Hèn đến tổng hợp ngoại khoa văn phòng, dĩ nhiên không phải vì phân phát hồ sơ bệnh lý, loại chuyện này hâu người đi hắn văn phòng cầm liền có thể, hoàn toàn không cần thiết hắn tự mình tới. Hắn sở dĩ sẽ đến văn phòng, là bởi vì bệnh viện gần nhất đang định đưa vào một bộ trí năng AI chẩn bệnh hệ thống, làm bác sĩ đối người bệnh chẩn bệnh phụ trợ. Bộ này hệ thống nguyên lý chính là căn cứ đã có hồ sơ bệnh lý đối người bệnh tình huống tiến hành phân tích, chọn lựa ra phù hợp người bệnh tình huống hồ sơ bệnh lý, sau đó căn cứ những bệnh này từ trước đối người bệnh tiến hành chẩn bệnh. Nghe vào tựa hồ là phi thường đáng tin đồ vật, bởi vì hệ thống chỗ tham khảo là đã có hồ sơ bệnh lý, đồng thời AI hiển nhiên không có nhân loại chủ quan khuynh hướng, có thể làm được hoàn toàn khách quan lý trí phán đoán, đồng thời đem người bệnh khả năng mắc bệnh tình đều liệt kê ra đến, thậm chí tính toán ra tỷ lệ phần trăm đến để bác sĩ tham khảo. Nhưng nơi này lại có một cái không vòng qua được đi bờ UG, nếu như bệnh tình của con bệnh là AI kho số liệu bên trong không có bệnh tình làm sao bây giờ? Mặc dù bây giờ hệ thống trí năng đã có thể làm tới trình độ nhất định mơ hồ liên tưởng, nhưng mơ hồ liên tưởng lục soát điều kiện tiên quyết là kho số liệu bên trong có tương tự dường như có thể tiến hành liên tưởng nội dung tồn tại. Có chút hiếm thấy bệnh tại hồ sơ bệnh lý bên trên thế nhưng là hoàn toàn cô lập, không có bất kỳ cái gì tham chiếu hoặc là tham khảo. Dưới tình huống như vậy nhân loại bác sĩ có thể nương tựa theo kinh nghiệm thử nghiệm tìm tòi phương thức trị liệu, nhưng AI chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Cho nên xét đến cùng là người sử dụng máy móc, mà không phải người ỷ lại máy móc, Chin Hèn cô y đến văn phòng cũng là hy vọng có thể nhắc nhở dưới tay mình những thầy thuốc này rõ ràng điểm này, không muốn quá đáng ỷ lại máy móc, trở nên giống như cách máy móc liền sẽ không chữa bệnh giống nhau. Nhìn xem tất cả mọi người tại đọc qua hồ sơ bệnh lý, Chin Hèn cảm thấy không sai biệt lắm thế là mở miệng nói. Bệnh viện gần nhất đưa vào trí năng AI chẩn bệnh hệ thống, trước mắt mặc dù còn tại lắp đặt điều chỉnh thử, nhưng hẳn là sẽ tại gần nhất đưa vào sử dụng. Cái này hệ thống chủ yếu công năng là căn cứ người bệnh kiểm tra kết quả tổng hợp phân tích tiến hành bệnh tình chẩn bệnh, đồng thời căn cứ đã có hồ sơ bệnh lý cho ra phương án trị liệu, có thể nói sẽ cực kỳ giảm bớt chúng ta công việc thường ngày, đồng thời cũng có thể tăng lên chúng ta nhìn xem bệnh hiệu suất, có thể nói là dùng tốt phi thường độ vận. Chin Hèn nói đến đây dừng lại một chút. Tựa hồ là đang để trong văn phòng nghe được tin tức này, đám người tiêu hóa một chút tin tức này. Chờ mọi người hầu như đều nghe hiểu hắn nói về sau, Chin Hèn mới tiếp tục nói, bất quá ta ở đây vẫn là muốn nhắc nhở các vị một điểm, AI chẩn bệnh phân tích là căn cứ hiện có hồ sơ bệnh lý làm ra số liệu phân tích, chẩn bệnh phương án cũng là căn cứ đã có chẩn bệnh phương án đến, cho nên nếu như là chưa từng ghi lại trong danh sách hồ sơ bệnh lý hoặc là nói không phải đặc biệt thường gặp hồ sơ bệnh lý, cho dù là AI cũng là sẽ lầm xem bệnh. Chân chính trị liệu người bệnh chính là thầy thuốc chúng ta chính mình, AI chỉ là phụ trợ nhìn xem bệnh, trợ giúp mọi người tiết kiệm thời gian công cụ. Ta hy vọng các ngươi tại sử dụng cái này công cụ thời điểm, là ngươi sử dụng công cụ, mà không phải biến thành ỷ lại công cụ nô lệ, rõ chưa? Vâng, giáo sư. Chin Hèn câu nói sau cùng nói đã có chút nghiêm khắc, đến mức tất cả bác sĩ đều thần sắc run lên, nghiêm túc đáp ứng. Khoa học kỹ thuật phát triển, tự nhiên mà vậy mang đến rất nhiều thay đổi. Như là AI chẩn bệnh hệ thống chính là loại này bởi vì khoa học kỹ thuật mang đến thay đổi một trong. Lợi dụng số liệu lớn đối người bệnh kết quả kiểm tra tiến hành phân tích, từ đó đánh giá ra người bệnh mắc một loại nào đó tật bệnh khả năng, cái này so đơn thuần ỷ lại bác sĩ tự thân kinh nghiệm phán đoán hiển nhiên muốn đáng tin hơn nhiều. Nhưng xét đến cùng, vẫn là người đến sử dụng máy móc, mà không phải đem người biến thành nghe máy móc chỉ huy con rối, hoặc là dứt khoát biến thành máy móc linh bộ kiện. Bất quá Chin Hèn cũng rõ ràng. Loại lời này cũng chỉ có thể là cái nhắc nhở mà thôi, đến nỗi nói những thầy thuốc này đến tuột cùng phải chăng có thể đem mình nghe vào, cái này cũng chỉ có thể là nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí. Cho nên đang nói xong sau chuyện này, Chin Hèn liền chuẩn bị rời đi tổng hợp ngoại khoa văn phòng, về phòng làm việc của mình. Sau khi hắn đi tới cửa thời điểm, ánh mắt lướt qua mắt kính bác sĩ, đồng nhiên dừng lại một chút, suy nghĩ một chút vẫn là đi đến mắt kính bác sĩ bên người, chiều hắn hỏi, mắt kính bác sĩ, ngươi gần nhất cùng chỉ bà y tá trưởng quan hệ trong đó thế nào rồi? Các ngươi tiến hành đến một bước kia rồi. Chỉ bà y tá trưởng là chin hẹn cùng dò nọ chỉa hì rổ mì trước kia ở chỗ đó bệnh viện kia y tá trưởng, tại bọn hắn đi tới Đông Đại phụ thuộc bệnh viện về sau, liền thiếu mấy phần liên hệ. Bất quá trước đó dò nọ chỉa hì rổ mì ngược lại là đem chỉ bà y tá trưởng giới thiệu cho mắt kính bác sĩ, bọn họ ở giữa dường như cũng có được không sai phát triển, cũng không biết hiện tại kết quả như thế nào. Chin hẹn cũng là vừa rồi mới nhớ tới chuyện này, dù sao trước đó đều là dò nọ chỉa hì rổ mì đang giúp bọn hắn giới thiệu, mà bây giờ chin hẹn tại biết mắt kính bác sĩ chính là ổ cù nì nở xỉ chuyển thế về sau vẫn không khỏi được cảm thấy có mấy phần sai chỗ quái dị, thần linh yêu người bình thường. Đây chính là trong chuyện thần thoại xưa phi thường kinh điển khúc mục A. Nhưng mà mắt kính bác sĩ đối với cái này lại không có cảm giác chút nào, chỉ là có mấy phần ngượng ngùng hồi đáp, ta cùng vườn hiện tại đã xác định quan hệ, cái này đều muốn nhờ có giỏ nọ trịa giáo sư giới thiệu, còn mời giáo sư ngươi giúp ta chuyển đạt lòng biết ơn. Phải không? Vậy thật đúng là chúc mừng, ta sẽ hướng Hì Dồ Mi chuyển cáo. Chin hèn nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy, không khỏi nở nụ cười. Chương 922, cờ xạ nạt dì sủ cô điều tra. Mắt kính bác sĩ cùng chỉ bà y tá trưởng chuyện cũng không cần chin hẹn giống nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì chuyện như thế cần nhọc lòng. Dù sao người cùng thần tướng yêu loại chuyện này tại các quốc gia thần thoại ở trong đều có phát sinh, không đề cập tới thần thoại Hy Lạp bên trong rẻ ở cái kia đại ngựa giống. Tại phương Đông trong thần thoại, tiên nữ yêu phàm nhân cố sự cũng là chỗ nào cũng có, cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Mà lại coi như mắt kính bác sĩ là ổ cù ní nở xỉ chuyển thế, nhưng hắn đều đã chuyển thế mấy ngàn năm, luân hồi không biết bao nhiêu thế. Hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường phàm nhân mà thôi, hắn tình yêu cũng không cần đặc biệt đi để ý. Chin hẹn sở dĩ hỏi mắt kính bác sĩ liên quan tới hắn cùng chỉ bà y tá trưởng chuyện, bất quá chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Cho nên đang hỏi qua mắt kính bác sĩ, xác nhận hắn cùng chỉ bà y tá trưởng đã cùng đi tới về sau, chin hẹn cũng chỉ là đối với hắn có thể tìm tới một nửa khác tỏ vẻ lấy chúc mừng, cũng không có ý khác. Bất quá mắt kính bác sĩ bên này không cần để ý, nạ ổ kỳ ý nói ạ bên kia lại cần hắn phá lệ để bụng. Cứ việc cho tới bây giờ, nạ ổ kỳ ý nổi ạ cùng ạ nạ mì ở giữa chuyện cũng còn một mực không có thoát ra hắn trường khống, nhưng theo thế giới ý thức chậm rãi từ trước đó chin hẹn rút ra phong bạo quy tắc tạo thành dung chuyển bên trong hồi phục bình tĩnh, chin hẹn chế định kế hoạch cuối cùng giai đoạn cũng sắp tùy theo đến, tại loại thời khắc mấu chốt này, chin hẹn nhất định phải phá lệ gấp bội chú ý, tránh bất luận cái gì khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Trên thực tế khoảng thời gian này chin hẹn vì trưởng khống nạ ổ kỳ ý nổi ạ cùng ạ nạ mì động tĩnh, thậm chí đem tử linh không gian đu linh đám hầu gái đều phái đi ra, vì chính là có thể giám thị hai người bọn họ động tĩnh. Nguyên bản đối hai người này đồn cảnh sát cùng phòng công an là một mực phái hành động tiểu tổ tiến hành giám thị, nhưng tại nạ ổ kỳ ý nói ạ đi tới Tokyo về sau, đồn cảnh sát phương đối mặt bọn hắn giám sát liền bị thật to cắt giảm, tuy nói không đến nỗi hủy bỏ, nhưng cũng cơ hồ chỉ là ứng phó việc phải làm mà không phải giống trước đó giống nhau toàn diện giám thị. Đến nỗi phòng công an phương diện, tắc dứt khoát đem nguyên bản phụ trách giám thị tinh nhuệ hành động tiểu tổ điều đi, thay đổi không chuyên nghiệp như vậy hành động tiểu tổ tiếp tục giám thị, giống như chuyện này đã căn bản không quan trọng giống nhau. Trên thực tế đối với nguyên bản biết trong chuyện này tình đồn cảnh sát phương diện đến nói, giảm xuống giám thị cũng là phải có chi ý, bởi vì bọn hắn đã biết bọn hắn giám thị chỉ là phí công, cũng không cần lại ngăn cản nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì gặp mặt. Mà tại đồn cảnh sát từ bỏ đối nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì giám sát về sau, chin hẹn muốn nắm giữ hành tung của bọn hắn liền cần tự mình động thủ. Cũng may U Linh hầu gái so với đồn cảnh sát chuyên nghiệp hành động tiểu tổ đến, mặc dù đang theo dõi giám thị chuyên nghiệp kỹ năng trên có chỗ kém, nhưng có thể ẩn thân đồng thời không thể đụng vào U Linh muốn giám thị một người thực tế là rất dễ dàng. Luận đến hiệu suất, những này bị chin hẹn thực hiện pháp thuật U Linh hầu gái thậm chí xa so với đồn cảnh sát chuyên nghiệp hành động tiểu tổ đến cao hơn. Bất quá mặc dù đồn cảnh sát cùng phòng công an hai phương diện đều từ bỏ đối nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mỉ trưởng khống cùng giám thị, nhưng phòng công an phương diện nguyên bản phụ trách chuyện này cờ xạ nạt dì sủ cô lại đang chú ý chuyện này, thậm chí so trước đó càng thêm để ý. Cho dù bởi vì việc này nàng đã bị rời hành động tiểu tổ, thậm chí bị phòng công an cao tầng tạm thời cách chức tiến hành nội bộ thẩm tra. Dì sủ cô, ta không rõ ngươi vì cái gì như thế chấp nhất chuyện này. Bệnh viện bên ngoài, một chiếc xe tải nhỏ bên trong. Một tên trong tay nam tử cầm máy ảnh ống kính tầm xa, chính giám thị bệnh viện, một bên hướng ngồi ở trong xe chính thao tác máy vi tính cỡ xạ nạt dì sủ cô hỏi, sự tình lần trước là chúng ta thua, nhưng bại bởi hai cái truyền kỳ cấp siêu phẩm giả, ta không cảm thấy cái này có cái gì tốt mất mặt, ngươi đều vì việc này mất việc, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục tra được sao? Lần trước nhiệm vụ thất bại ta cũng không hề để ý, mà lại ta chỉ là bị tạm thời cách chức điều tra, không phải vứt bỏ làm việc. Cờ xã nạt dịt sủ cổ hướng nam tử giải thích, đồng thời khép lại ở trong tay máy tính, nhìn về phía nam tử, hướng hắn hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Nam tử biết lại khuyên cũng là phí công, thế là nhún vai nói, vẫn là như cũ, ngươi biết đến, có vị kia bán thần tại chúng ta không thể đi vào bệnh viện, chỉ có thể tại cái này giám thị, chứ có thể xác định mục tiêu đến bệnh viện, đồng thời không hề rời đi bên ngoài, không có cái khác tin tức mới. Bán thần nghe được nam tử nâng lên bán thần, cờ xạ nạt dịt sủ cổ thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp. Tại nàng đổi đi nơi khác trước đó, phòng công an cao tầng đã từng chuyên môn đi tìm nàng, nói cho nàng tại sao phải từ bỏ đối với chuyện này giám sát cùng điều tra. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì chính phủ không muốn đắc tội Chin Hẹn. Trước đó là Chin Hẹn đem chuyện này thông báo cho chính phủ Nhật Bản, lúc ấy Chin Hẹn bày ra thái độ là muốn ngăn cản hai người gặp mặt, mà ý nạ gì thần ra mặt cũng làm cho chính phủ đối với chuyện này tin là thật, đồng thời đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực đến điều tra chuyện này. Nhưng trước đó Chin Hẹn thủ hạ Minh Nguyệt hội người thúc đẩy ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ gặp mặt, Chin Hẹn càng là tự mình đem nạ ổ kỳ ý nói ạ làm ra Tokyo, cái này không thể nghi ngờ tỏ vẻ ra là một cái tín hiệu, đó chính là Chin Hẹn chuyển biến lập trường cùng thái độ. Đối với chính phủ Nhật Bản đến nói, cái này cố nhiên sẽ để cho bọn hắn có một loại bị đùa nghịch cảm giác, nhưng so với quốc gia thu hoạch được bán thần che chở đến nói, chỉ là vấn đề mặt mũi căn bản không đáng giá nhắc tới. Cứ việc Chin Hẹn cũng không có tự mình yêu cầu bọn hắn hủy bỏ đối ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ giám thị, có thể đồn cảnh sát cùng phòng công an đều hiểu bọn hắn giám thị đã tác dụng không lớn. Cho nên bọn hắn rút về riêng phần mình tinh nhuệ tiểu tổ, thay đổi bình thường không nhận chào đón cá nạm tổ, nguyên bản nghiêm mật giám sát cũng thành ứng phó việc phải làm. Nguyên bản phòng công an là đối cờ xạ nạt dì sủ cổ có an bài khác, để nàng tạm thời nghỉ cái giả, tính là đối nàng bồi thường. Bất quá cờ xạ nạt dì sủ cổ cự tuyệt nghỉ ngơi, ngược lại hướng cao tầng tỏ vẻ hy vọng tiếp tục tra được. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu biết chuyện này thời điểm, cờ xạ nạt dì sủ cổ biết rõ tin tức chính là ạ nạ mỉ nếu như cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ hai người cùng một chỗ sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả, bọn họ giám thị cùng điều tra bọn hắn, ngăn cản bọn hắn gặp nhau là vì bảo hộ Nhật Bản, bảo hộ thế giới. Nhưng là bây giờ chợt nói với nàng không cần muốn làm như thế, vậy làm sao có thể để cờ xạ nạt dì sủ cổ cảm thấy cam tâm đâu. Nàng thậm chí cảm thấy được cái này phía sau nhất định ẩn giấu đi âm mưu gì hoặc là không thể cho ai biết mục đích, mà nàng nhất định phải đem chuyện tra rõ ràng. Nhưng ý nghĩ như vậy không thể nghi ngờ thích hợp chính phủ Nhật Bản ý nghĩ quay lưng cách. Bởi vì tại chính phủ Nhật Bản xem ra, vô luận Chin Hẹn muốn làm gì, dù là hắn mục đích là chế tạo tai nạn, chỉ cần hắn có thể vì Nhật Bản cung cấp che chở, như vậy hết thể liền đều có thể thương lượng. Vì mục đích này, bọn họ không ngại hy sinh một vài thứ, chỉ cần có thể để Chin Hẹn tiếp tục vì Nhật Bản cung cấp che chở. Nếu không Thiên Hoàng tuyên bố GIZ thuộc về công nhân, Thủ tướng cũng sẽ không ở quốc hội đẩy tới chuyện này lập pháp, trở thành sự thực đã định. Cho nên cỡ xạ nạt dịt sủ cô loại này nhất định phải đi thăm dò Chin Hẹn người tại phòng công an cao tầng xem ra, không thể nghi ngờ chính là một cây sẽ đắc tội Chin Hẹn gậy quấy phân heo, nàng bị tạm thời cách chức điều tra tự nhiên cũng rất dễ dàng lý giải. Nhưng hiển nhiên, cỡ xạ nạt dịt sủ cô cũng không cam lòng cứ như vậy đình chỉ điều tra, không cách nào vận dụng quan phương nhân mã nàng tìm đến nhân thủ của mình. Chương 923, giám thị. Cũng khó trách nam tử cảm thấy chán ghét, mấy tháng nay bọn hắn trừ mỗi ngày theo dõi nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng theo dõi ạ nạ mì bên ngoài, không có làm bất luận cái gì những chuyện khác. Đối với vốn là tại chiến loạn địa khu làm lính đánh thuê, cả ngày đầu đao liếm máu người mà nói, mấy tháng này xem như bọn hắn khó được ngày nghỉ, đã không có nguy hiểm, cũng có thể tại Tokyo cái này phồn hoa thành phố lớn bên trong hảo hảo hưởng thụ. Nhiệm vụ đối với bọn hắn đến nói cũng không tính nặng nề, mấy người thay phiên lấy theo dõi chính là, so với trên chiến trường ăn củ lạc đến nói, thực tế là dễ chịu quá nhiều. Nhưng thời gian dài ở chỗ này loại thoải mái dễ chịu lại rời xa chiến loạn địa phương, đối với lính đánh thuê đến nói không thể nghi ngờ là một loại độc dược, sẽ để cho bọn hắn trở nên lười biếng, làm hao mòn bọn hắn ý chí, để bọn hắn không nguyện ý lại trở lại cái kia tràn ngập tử vong cùng nguy hiểm chiến trường. Càng mấu chốt chính là, bọn họ là bởi vì cờ xạ nạt dì sủ cổ nhân tình cùng nàng cho tiền mới lưu lại, nhưng trong đó mấu chốt nhất chính là nhân tình, cờ xạ nạt dì sủ cổ cho tiền của bọn hắn cũng chỉ là cái ý tứ mà thôi. Nhân tình khó trả, nhưng cùng ngươi cùng truyền kỳ thả đúng, còn làm hao tổn thời gian mấy tháng, cho dù có nhân tình cũng hao tổn được không sai biệt lắm. Cho nên đối với những này lính đánh thuê đến nói, tiền mới là thực tế nhất đồ vật, có lẽ bởi vì nhân tình bọn hắn có thể tạm thời không đề cập với ngươi tiền. Nhưng khi nhân tình hao tổn được không sai biệt lắm thời điểm còn không có tiền, bọn họ rất nhanh liền sẽ nhẫn mại không đi xuống. Bất quá trở ngại trước đó bọn hắn xác thực thiếu cỡ xạ nạt gì sủ cổ nhân tình, tăng thêm hai bên quan hệ coi như không tệ, nam tử hiện tại cũng chỉ là mịt mờ tỏ vẻ không nghĩ lại như thế rông dài, mà còn nể mặt nhau. Cỡ xạ nạt gì sủ cổ cũng biết nhiệm vụ này kéo đến thời gian thực tế là quá lâu, thời gian mấy tháng xuống tới, liền chính nàng đều đã muốn từ bỏ. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới mấy tháng trước trận kia quỷ dị bão, cỡ xạ nạt gì sủ cổ trong lòng liền nổi lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nàng tin tưởng lúc trước Chin Hèn nói là nói thật, chỉ cần Na Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng ạ Na Mì thật cùng một chỗ, như vậy thế giới liền đem đứng trước nguy cơ to lớn. Mà bây giờ Na Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng ạ Na Mì gặp mặt, bọn họ mặc dù không có cùng một chỗ, nhưng cỡ xạ nạt gì sủ cổ nhìn ra được, hai người kia quan hệ trong đó đã rất không bình thường, mà bọn hắn quan hệ phát sinh chuyển biến về sau liền phát sinh bao sự kiện. Cái này khiến cỡ xạ nạt dịt sủ cổ rất khó không đem hai chuyện liên hệ tới. Thế nhưng là cho dù cỡ xạ nạt dịt sủ cổ chứng minh cả hai ở giữa liên hệ, xác định chính mình tại làm chuyện là vì ngăn cản thế giới nguy cơ đến, nhưng cũng vẫn như cũ rất khó thuyết phục cùng ổn định một đám hám lợi lính đánh thuê. Bọn hắn chỉ là lo ngại mặt mũi tạm thời không có trở mặt mà thôi. Cỡ xạ nạt dịt sủ cổ biết, nếu như chuyện lại không có đột phá, những này bị nàng tìm đến lính đánh thuê nhóm trở mặt sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Giám thị là hiện tại chúng ta chỗ duy nhất có thể làm chuyện, ngươi cũng biết kia là cái bán thần, hắn thủ hạ chuyển kỳ cấp siêu phàm giả ngươi cũng đã từng gặp qua, ngươi muốn đi cùng hắn liều chính diện sao? Cờ xã nạt dịt sủ cổ giống như lơ đãng nói một câu, nàng đương nhiên biết như thế giám thị vô dụng, nhưng ai dám đi tại một vị bán thần ngay dưới mắt dở cho đâu? Nam tử cũng biết tình huống, trên thực tế nếu như không phải trước đó đã tiếp cái này sống, làm lính đánh thuê trọng yếu nhất chính là tín dự, bọn họ đã sớm tại bán thần dưới áp lực chạy trốn. Bán thần chúng ta không thể trêu vào, tiểu cô nương kia đâu? Chúng ta cũng chỉ là theo dõi sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể khai thác càng hữu hiệu một điểm thủ đoạn, ta muốn nàng hẳn là sẽ là một cái rất tốt đột phá khẩu. Nam tử biểu hiện có chút kích động, đối với lính đánh thuê đến nói, người già trẻ em. Geneva điều ước. Không tồn tại. Nhưng hiển nhiên cỡ xạ nạt dịt sủ cổ là sẽ không đồng ý cách làm này, không nói đến đạo đức vấn đề. Tại Nhật Bản Tokyo chói người có thể cùng tại chiến loạn địa khu chói người hoàn toàn là hai việc khác nhau, mà lại muốn buộc vẫn là ạ nạ mỉ cái này trước đó một mực bị Nhật Bản đồn cảnh sát cùng phòng công an trọng điểm chú ý người, vô luận là độ khó vẫn là sau đó thoát thân cũng sẽ là một cái to lớn nan đề. Mà lại mấu chốt nhất một điểm. Ngươi xác định làm như vậy sẽ không để cho vị kia bán thần tự mình xuất thủ sao? Phải biết tiểu cô nương kia quan hệ với hắn thế nhưng là không tầm thường nha. Cờ xã nạt dịt sủ cổ chưa hề nói quá nhiều đại đạo lý, chỉ là bày ra một cái rất dễ hiểu sự thật, nếu để cho Chin Hèn biết ạ Na Mỹ bị bắt cóc, hậu quả không phải bọn hắn một đám lính đánh thuê cùng một cái bị tạm thời cách chức phòng công an đặc công có thể gánh chịu lên. Nam tử tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, trên mặt biểu lộ có chút hiền hách, nhưng giống như vậy một mực làm chờ đợi nhưng lại tràn đầy không cam lòng. Nếu như là tại chiến loạn địa khu, bọn họ có quá nhiều thủ đoạn có thể dùng, lại như thế nào sẽ giống như bây giờ bó tay bó chân. Cho dù là bán thần lại có thể thế nào, buộc người cha hỏi ra tình báo liền chạy, chẳng lẽ bán thần còn có thể khắp thế giới đuổi giết bọn hắn hay sao? Nam tử trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng biết đây chẳng qua là một loại mơ mộng hao huyền mà thôi. Bán thần mạnh bao nhiêu bọn hắn mặc dù không biết, nhưng lần trước được chứng kiến truyền kỳ cấp siêu phàm giả xuất thủ về sau, bọn họ liền đã rõ ràng, truyền kỳ đẳng cấp trở xuống thủ đoạn đối kháng truyền kỳ đẳng cấp trở lên cường giả là căn bản vô dụng. Cho bọn hắn hậu quả không phải một đám chỉ là lính đánh thuê có thể gánh chịu nổi. Ngay tại nam tử rất có một chút bực tức đầy bụng dơ lên máy ảnh, dự định tiếp tục giám thị thời điểm, hắn lại chợt thấy một lượng hào hoa kiệu xa dừng ở cửa bệnh viện, cái này khiến hắn không tự chủ được điều chỉnh một chút ống kính tiêu cự, tưởng rằng đại nhân vật gì, lại nhìn thấy bốn cái ăn mặc quần áo thủy thủ học sinh tiểu học từ trên xe nhảy xuống tới, tại cửa bệnh viện cãi nhau ầm ĩ, nhưng không có đi vào, tựa như là đang chờ người nào. Nam tử có chút kỳ quái, không khỏi lầm bầm một câu, đây là nhà nào tiểu thư sao? Bốn cái tiểu nha đầu ngồi như thế xa hoa thân xe bên cạnh không có đại nhân, liền không sợ gặp được người xấu sao? Nghe được nam tử lầm bầm, cờ xã nạt dịt sủ cổ cầm lấy một bên kính viễn vọng hiếu kỳ nhìn về phía cửa bệnh viện, trên mặt biểu lộ không khỏi biến một chút nói, đó cũng không phải là bốn cái tiểu nha đầu. Chương 924, cải tạo hoàn thành 6 khu. Từ trên xe bước xuống bốn cái tiểu nha đầu không phải người khác, chính là đã tiếp nhận xong hiện đại hóa cải tạo thứ 6 khu trục hạm đội. Các nàng tại nước Mỹ tiếp nhận xong hiện đại hóa cải tạo về sau liền không kịp chờ đợi bay trở về, cũng không có tại nước Mỹ chờ lâu. Đối với các nàng mà nói, vừa mới hoàn thành cải tạo, thay đổi lợi hại mới hạm trang, các nàng ngay lập tức liền nghĩ tại Chin Hèn trước mặt biểu hiện ra một phen, cho nên máy bay hạ cánh về sau các nàng không có trở về tử linh không gian, mà là đi thẳng tới bệnh viện, muốn thấy Chin Hẹn, hướng hắn biểu hiện ra chính mình mới thay đổi hàm trang. Ỷ Cạ Dụ Triệt là hạng nhất. Nhất định phải làm cho quan chỉ huy ngay lập tức nhìn thấy Ỷ Cạ Dụ Triệt mới hàm trang. Nguyên khí 10 phần Ỷ Cạ Dụ Triệt tại thay đổi trang phục mới hệ thống động lực về sau, lộ ra so trước kia càng thêm sức sống 10 phần, chạy cũng càng nhanh, nhanh chóng xuyên qua bệnh viện đại sảnh, để sau lưng Ạ Cả Sủ Kỳ đều kém chút đuổi không kịp. Bất quá không phải chỉ có Ỷ Cạ Dụ Triệt thay đổi trang phục mới hệ thống động lực, cái khác ba cái tiểu nha đầu cũng đồng dạng thay thế nổi hơi cùng chuyên lực, thay thế bên trên hiện tại tiên tiến nhất toàn Ỷ Nạ Dụ mà đẩy tới, cho nên bốn cái tiểu nha đầu cơ hồ là không phân tuần tự xông vào trong thang máy, chỉ bất quá Ỷ Cạ Dụ Triệt vẫn luôn sức sống 10 phần, chạy cũng so cái khác ba cái tỷ muội phải nhanh như vậy một chút điểm. Rất nhanh bốn cái tiểu nha đầu liền đến Chin Hẹn văn phòng, gõ vang hắn cửa ban công. Mời đến. Chin Hẹn có mấy phần ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn xem từ ngoài cửa đi tới bốn cái tiểu nha đầu không khỏi nở nụ cười, các ngươi làm sao tới rồi? Tại nước Mỹ cải tạo làm xong rồi. Đúng vậy nha quan chỉ huy, Ỷ Cạ Dụ Triệt đại nhân thế nhưng là hoàn thành cải tạo về sau ngay lập tức liền gấp trở về nha. Dù sao hạm đội không có Ỷ Cạ Dụ Triệt đại nhân thế nhưng là không được. Ỷ Cạ Dụ Triệt lớn tiếng đáp trả Chin Hẹn, nói xong đem chính mình mới hạm trang kêu gọi ra, xong Chin Hẹn huyền liền rượu, quan chỉ huy ngươi nhìn, đây là người ta mới hạm trang nha. Cải tạo sau ta mị lực như thế nào? Nhìn xem Ỷ Cạ Dụ Triệt triệu hoán đi ra hoàn toàn mới hạm trang, Chin Hẹn không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên bản thứ 6 khu trục hạm đội làm đệ nhị thế chiến hải quân Nhật Bản kiến tạo khu trục hạm, trang bị vũ khí cũng chính là ngư lôi cùng hạm pháo mà thôi, cũng chính là Ỷ Cạ Dụ Triệt sẽ cầm thuyền của mình neo làm vũ khí sử dụng, cùng cái khác tỷ muội có chỗ khác biệt. Bất quá tại cải tạo về sau, Ỷ Cạ Dụ Triệt trên người hạm trang rõ ràng phát sinh thay đổi, nguyên bản vác tại sau lưng tiểu cũ nổi hơi ống khói tạo hình hạm trang bản thể biến thành một bộ đường cong ưu mỹ góc cạnh rõ ràng hạm đảo hình hạm trang, phía trên không chỉ có hiện đại hóa hệ thống nhắm cùng giá đạ, còn có một cái cùng hạm đảo tương liên, bị Ỷ Cạ Dụ Triệt vác tại vai phải hình sợi dài đạn đạo phát xạ tổ. Mà Ỷ Cạ Dụ Triệt tay trái tắc cầm một môn đơn trang hạm pháo, mặc dù xem ra so nguyên bản hạm pháo thiếu một cái hạm pháo, nhưng vô luận là tạo hình vẫn là uy lực, mới hạm pháo đều muốn càng hơn một bậc. Trừ cái đó ra, Ỷ Cạ Dụ Triệt trên vai trái còn có một bộ giày đặc trận hệ thống phòng ngự, khiến cho Ỷ Cạ Dụ Triệt nhìn qua so cải tạo trước đó võ lực giá trị tăng lên không chỉ gấp đôi. Đến nội Ỷ Cạ Dụ Triệt thì ra yêu thích không buông tay mỏ neo thuyền tắc dùng neo liên buộc tại Ỷ Cạ Dụ Triệt bên phải bên hông, cùng một bên khác đi qua đổi mới ngư lôi phát xạ quản đem đối ứng. Nhìn xem Ỷ Cạ Dụ Triệt cái này một thân trang bị mới chuẩn bị, Chin Hẹn cũng không khỏi được lộ ra thưởng thức biểu tình, nhẹ gật đầu nói, thật sự là xinh đẹp mới hạm trang, cũng không biết uy lực thế nào. Quan chỉ huy ta nói với ngươi, mới hạm trang uy lực có thể mạnh. Mới hạm pháo so với ta trước kia hạm pháo đến tầm bắn xa thật nhiều, uy lực cũng đại thật nhiều nha. Ỷ Cạ Dụ Triệt đắc ý huyền diệu, còn giơ lên tay trái mình hạm pháo, giống như là hiến bảo giống nhau giơ lên Chin Hẹn trước mặt. Nhưng mà một bên Ạ Cả Sủ Kỳ lại vội vàng giữ chặt Ỷ Cạ Dụ Triệt, song nàng bất mãn nói, Ỷ Cạ Dụ Triệt, không thể đem hạm pháo hướng phía quan chỉ huy nói. Nói, còn đem Ỷ Cạ Dụ Triệt nguyên bản giơ lên họng pháo hướng phía dưới để ép, ngăn cản nàng đem họng pháo đối Chin Hẹn. Chin Hẹn đối với cái này ngược lại là cũng không ngại, chỉ là cười cười tỏ vẻ không quan hệ, thế này mới đúng. Ạ Cả Sủ Kỳ hỏi, Ạ Cả Sủ Kỳ, làm thứ 6 khu trục hạm đội kỳ hạm, ngươi cũng hoàn thành cải tạo sao? Báo cáo quan chỉ huy, thứ 6 khu trục hạm đội đi tới nước Mỹ tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo, nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, thứ 6 khu trục hạm đội hiện đã thăng cấp hoàn tất, tùy thời nghe xong ngài điều khiển. So với Ỷ Cạ Dụ Triệt đến, Ạ Cả Sủ Kỳ hiển nhiên lộ ra nghiêm túc rất nhiều, còn cố ý nghiêm đứng vững, hướng phía Chin Hẹn túi chào về sau, mới lớn tiếng hướng hắn hồi báo. Nhìn thấy Ạ Cả Sủ Kỳ bày ra một bộ nghiêm túc báo cáo nhiệm vụ bộ dáng, cái khác ba cái tiểu nha đầu cũng vội vàng đứng vững, tại nàng bên cạnh đứng thành một hàng, ngay cả nhất nghịch ngợm Ỷ Cạ Dụ Triệt cũng ngoan ngoan đứng tại trên vị trí của mình, bất quá nàng vẫn là không có đem chính mình mới hạm trang thu lại, tựa như có mới váy tiểu cô nương, luôn luôn không tự giác muốn khoe khoang một chút. Nghe Ạ Cả Sủ Kỳ chứng trạc đàng hoàng âm thanh, nhìn xem nàng nghiêm túc dáng vẻ, Chin Hẹn liền nụ cười trên mặt đều ôn nhu mấy phần, thứ 6 khu trục hạm đội 4 đứa bé bên trong, mỗi một cái đều rất đáng yêu, nhưng so với những hải tử khác đến nói càng thêm nghiêm túc một chút. Ạ Cả Sủ Kỳ luôn luôn đang giả trang diễn một cái hợp cách tỉ tỉ nhân vật, để người không tự giác muốn cho nàng càng nhiều ban thưởng lấy tư cổ vũ. Cho nên nghe Ạ Cả Sủ Kỳ nghiêm túc báo cáo, Chin Hẹn cũng ra vẻ nghiêm túc nhẹ gật đầu, khẳng định nói, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rất tốt, trước nghỉ đi. Nghe được Chin Hẹn chỉ lệnh, bốn cái tiểu nha đầu lúc này mới nghỉ một chút, thoáng đã thả lỏng một chút. Đối với bốn cái tiểu nha đầu trở về, Chin Hèn không thể nghi ngờ là cảm thấy cao hứng, bất quá hắn vẫn còn có chút kỳ quái hỏi, các ngươi hiện đại hóa cải tạo nhanh như vậy liền hoàn thành rồi. Kia ạ cắt cùng cả gà đâu? Báo cáo quan chỉ huy, bởi vì chúng ta bốn cái là đồng thời tiến hành cải tạo, cho nên rất nhanh liền hoàn thành thân hạm cùng hạm trang đổi mới. Ả cắt cùng cả gạ tỷ tỷ các nàng bởi vì muốn đổi mới bong tàu còn có hàm đảo, cho nên trì hoãn thời gian tương đối lâu. Hiện tại đang đợi cả gì ỉ ở bạ xe ẹ cờ dập phân phối đúng chỗ, cho nên muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về mà nói. Ả cắt sủ kỳ nghe được Chin Hèn hỏi Ả cắt cùng cả gạ, làm thứ 6 khu trục hạm đội kỳ hạm, nàng việc nhân đức không nhường ai đáp trả hắn vấn đề. Nghe được giải thích như vậy, Chin Hèn cũng lý giải nhẹ gật đầu, thế chiến thứ 2 quân hạm cải tạo thành hiện đại quân hạm. Cơ hồ là tương đương đem thuyền hủy đi trùng tạo một đầu mới, loại công trình này lượng cho dù là tất cả thuyền đồng thời khởi công, có thể tại mấy tháng trong vòng hoàn thành 4 đầu khu trục hạm cải tạo đã là nước Mỹ xưởng đóng tàu bên kia tại khô lâu hội cùng cộng tế hội song trọng giám sát hợp tác hạ dùng thời gian chiến tranh hiệu suất 24 giờ làm liên tục không nghỉ. Suốt ngày đêm kết quả, hàng không mẫu hạm công trình lượng sẽ chỉ càng lớn, bình thường kiến tạo đều cần thời gian mấy năm mới có thể xuống nước. Có kỹ thuật không quá quan quốc gia thậm chí mười mấy 20 năm liền để hàng không mẫu hạm động đứng dậy đều làm không được, cho nên ạ cắt cùng cả gạ lần này không có cùng thứ 6 khu trục hạm đội đồng thời trở về thực tế là không thể bình thường hơn được. Nghĩ nghĩ Chin Hèn đối thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ nói, vất vả các ngươi, về trước cảng khu nghỉ ngơi đi, rất nhanh các ngươi liền đem có nhiệm vụ mới, chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ cần lực lượng của các ngươi. Chin Hèn lời nói lập tức để bốn cái tiểu nha đầu đều kích động lên. Mới làm xong hiện đại hóa cải tạo các nàng thế nhưng là phi thường bức thiết muốn biểu hiện ra mình lực lượng, thế là đều cao hứng đáp ứng, vâng, quan chỉ huy. Chương 925, nghe lén tín hiệu. Để thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu rời đi, Chin Hèn lại đem lực chú ý thả lại đến công việc của mình bên trên. Bất quá hắn lúc này mặc dù tại xử lý bắt đầu trên đầu làm việc, nhưng lại đồng thời đang suy tư theo thứ 6 khu trục hạm đội trở về, trên tay mình chiến lược biến hóa. Nếu như chỉ là từ siêu phàm giả góc độ đến xem, trong tay mình chỗ tăng thêm bất quá là 4 cái truyền kỳ chiến lược, đây đối với muốn đến hoàng tuyển chi quốc xâm lấn loại này đẳng cấp chiến tranh đến nói, chỉ có thể là cùng loại với hạt cắt trong sa mạc chiến lược tăng lên. Nhưng nếu như là dựa theo hiện đại khu trục hạm hỏa lực ném đưa năng lực đến tính toán, thứ 6 khu trục hạm đội 4 chiếc tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo khu trục hạm đủ khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu thậm chí muốn so đệ nhị thế chiến nghiêm chỉnh chỉ hạm đội còn muốn đến khủng bố. Đệ nhị thế chiến quân hạm hỏa lực ném đưa năng lực chủ yếu biểu hiện tại chiến hạm pháo kích cùng hàng không mẫu hạm cả gì ở bạ xe ẹ cờ dập ném bom hai phương diện này bên trên, nhưng bị giới hạn ngay lúc đó khoa học kỹ thuật, hai loại phương thức đủ khả năng mang tới hỏa lực đả kích là có hạn, cùng hiện đại quân hạm hỏa lực ném đưa năng lực so sánh, vô luận là độ chính xác vẫn là đương lượng đều kém xa. Hiện đại khu trục hạm phát xạ phản hạm đạn đạo có thể chỉ dùng một viên liền đánh chìm một chiếc quân hạm. Nhưng đệ nhị thế chiến quân hạm cho dù là chiến hạm muốn đánh chìm chiến hạm địch cũng không phải một chuyện dễ dàng, cực đoan một điểm như là Đan Mạch eo biển Bismarck, bị Hoàng gia Hải quân mấy chục chiếc quân hạm vây công, trong số mệnh hơn 400 phát các loại đường kính đạn pháo về sau mới đắm chìm, ngay lúc đó hỏa lực ném đưa năng lực có thể thấy được chút ít. Nhưng nếu như đổi thành hiện đại quân hạm, chỉ cần một chiếc khu trục hạm phát xạ hai viên phản hạm đạn đạo liền có thể làm được chuyện giống vậy. Cho nên 4 chiếc tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo khu trục hạm đủ khả năng phát huy ra sức chiến đấu không hề chỉ là dùng 4 cái truyền kỳ chiến lược liền có thể cân nhắc được. Trên thực tế nếu như 4 chiếc hiện đại khu trục hạm tại đạn dược đầy đủ tình huống dưới, có thể toàn thắng đệ nhị thế chiến tất cả tham chiến quốc toàn bộ hải quân, khoa học kỹ thuật thay mặt kém phía dưới chiến lược chênh lệch chính là như thế khoa trương. Chiến hậu dạ đã kỹ thuật bay nhanh phát triển, khiến cho hiện đại quân hạm sử dụng dạ đã đã không phải là đệ nhị thế chiến những cái kia lúc đầu hình dạ đã có thể so bì. Vô luận là dạ đạ phạm vi dò xét vẫn là thăm dò độ chính xác, hiện đại dạ đạ đều hơn xa đệ nhị thế chiến lúc đầu dạ đạ. Lại càng không cần phải nói hiện đại quân hạm còn có tiên tiến điện tử quấy nhiêu cùng ẩn thân năng lực, đối với thế chiến thứ 2 quân hạm đến nói, chỉ cần không phải xem cách bên trong nhìn thẳng, hiện đại quân hạm chính là không tồn tại. Ngay tại Chin Hèn vừa nghĩ đến dạ đạ vấn đề thời điểm, nguyên bản đã rời đi thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ nhưng lại đột nhiên vòng trở lại. Bình thường không làm sao nói hí bị kỳ từ cửa phòng làm việc ló đầu vào nói, quan chỉ huy, chúng ta đến thời điểm phát hiện tại cửa bệnh viện giống như có người đang giám thị, mặc dù không biết có phải hay không là cùng quan chỉ huy ngài có quan hệ, nhưng vẫn là nói cho ngài một tiếng tương đối tốt. Có người tại cửa bệnh viện giám thị. Các ngươi là thế nào phát hiện? Chin Hèn có chút tò mò hỏi, so với có người giám thị, hắn càng hiếu kỳ hí bị kỳ các nàng là làm sao phát hiện người giám thị. Chúng ta đổi mới giả đạ, điều tra năng lực so trước kia mạnh rất nhiều. Vừa rồi tại cửa bệnh viện thời điểm liền phát hiện có một chiếc xe đang không ngừng phát ra tín hiệu, giống như là thông tin tín hiệu, cho nên liền chú ý một chút, là một chiếc màu trắng xe tải nhỏ. Akatsuki lúc này nằm sấp sau lưng Hibiki, cũng đem cái đầu nhỏ mò vào, viện chốt cửa bổ sung giải thích. Nghe Akatsuki cùng vang lên báo cáo, Chin Hẹn có chút suy tư một chút, hướng các nàng hỏi, các ngươi có thể nghe lén bọn hắn phát ra tín hiệu sao? Có thể quan chỉ huy, bọn họ mặc dù sử dụng chính là mã hóa tín hiệu, nhưng nghe lén hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại chúng ta trang bị hệ thống máy tính cũng có thể đối tín hiệu tiến hành giải mã, bọn họ sử dụng cũng không phải là quân dụng cấp mã hóa tín hiệu, muốn giải mã cũng không khó. Akatsuki khẳng định nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra kích động biểu lộ, dường như không kịp chờ đợi muốn dùng trang bị mới chuẩn bị tại Chin Hẹn trước mặt biểu hiện một chút. Nghe được Akatsuki nói như vậy, Chin Hẹn xông nàng nhẹ gật đầu nói, như vậy để ta xem bọn hắn đến cùng là ai đi. Thấy Chin Hẹn ra lệnh, Akatsuki cùng ba người khác lại vọt trở lại Chin Hẹn văn phòng, mà Akatsuki tắt triệu hồi ra chính mình hạm trang, đồng thời lấy ra một bộ mang theo ống nói hai to cơ bọc tại chính mình cái đầu nhỏ bên trên, mà nàng hạm lắp đặt dạ đã lúc này cũng đi vào trạng thái làm việc. Nhìn xem Akatsuki một bộ nghiêm túc dáng vẻ, cái khác ba cái tiểu nha đầu chỉ là vây quanh ở bên người nàng, cũng không có quấy rầy nàng, ngay cả hoạt bát nhất ỷ cả dù chia lúc này cũng biểu hiện ra chính mình đáng tin một mặt, nhu thuận đứng tại Akatsuki bên cạnh, nghiêm túc lại lo lắng nhìn xem nàng. Akatsuki một cái tay che lấy thai nghe, nghiêm túc nghe trong thai nghe âm thanh, chờ lấy dạ đã tìm thấy được cần nghe lén tín hiệu. Rất nhanh nàng liền ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là đã tìm thấy được tín hiệu. Khóa chặt tín hiệu, mượn nhờ tàu mẹ hệ thống máy tính nhanh chóng hoàn thành hiểu rõ mật, cái tín hiệu này cũng đã ở vào Akatsuki nghe lén phía dưới. Akatsuki điều chỉnh một chút trên người mình hạm trang, bước nhanh đi tới Chin Hẹn trước mặt, đem hai to cơ từ trên đầu mình hái xuống, đưa cho Chin Hẹn. Tiếp nhận Akatsuki đưa tới thai nghe, Chin Hẹn đưa nó cầm tới bên thai của mình, bên trong truyền ra cỡ xạ nạt dì sủ cổ cùng người trò chuyện âm thanh. Các ngươi bên kia. Húng. A dạng. Cỡ xạ nạt dì sủ cổ âm thanh có chút sai lệch, nhưng cũng không ảnh hưởng Chin Hẹn nghe ra thanh âm của nàng, đồng thời nghe rõ ràng nàng đang nói cái gì. Hết thể chính. Giống như ngày thường, mục tiêu không có. Rời đi cửa hàng cùng cỡ xạ nạt dì sủ cổ trò chuyện người tựa hồ có chút buồn bực ngán ngẩm, một bộ không nhắc lên được nhiệt tình ngữ khí nghe vào thậm chí hơi không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn là cùng cỡ xạ nạt dì sủ cổ thông báo lấy tình huống. Chin Hẹn cẩn thận nghe một chút, phát hiện cỡ xạ nạt dì sủ cổ dường như cũ đang giám thị nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nam y, nhưng nàng cùng nàng chỗ tìm đến giúp đỡ lại một mực không thu hoạch được gì. Hiện tại những này giúp đỡ cũng có chút chán ghét loại này không ngừng nghỉ đơn điệu giám thị dự định không làm, nhưng cỡ xạ nạt dì sủ cô lại như cũ muốn điều tra cái này chân tướng sự tình. Làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Chin Hẹn cũng không có tiếp tục nghe lén tất yếu, đem hai nghe trả lại Akatsuki, ra hiệu nàng có thể thu hồi hạm trang về sau. Chin Hẹn dùng ngón tay dựng lấy cái cằm, tự hỏi đến cùng nên xử lý như thế nào chuyện này. Quan chỉ huy, những cái kia giám thị bệnh viện người cần xử lý sao? Akatsuki thử hướng Chin Hẹn hỏi đến, mặc dù chỉ là tiểu hải tử, nhưng các nàng lại như cũ muốn vì Chin Hẹn làm chút gì. Nhìn xem Akatsuki cùng nàng bên cạnh ba cái tiểu nha đầu trên mặt biểu lộ, Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau hướng Akatsuki xác nhận nói, Akatsuki các ngươi có thể xử lý những người kia sao? Không có vấn đề, chúng ta tiến hành hiện đại hóa cải tạo thăng cấp trang bị về sau, năng lực so trước kia mạnh rất nhiều, đối phó bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Akatsuki nghiêm túc làm lấy cam đoan. Đồng thời dường như cũng rõ ràng ý của Chin Hẹn, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, dựa theo Akatsuki chỗ mong đợi nói như vậy nói, đã như vậy, bọn họ liền giao cho các ngươi thứ 6 khu trục hạm đội xử lý, không muốn đả thương người, để bọn hắn biết khó mà lui liền có thể. Chương 926, theo dõi cùng phản theo dõi. Đạt được Chin Hẹn chỉ lệnh, thứ 6 khu trục hạm đội nhiệt tình 10 phần rời đi phòng làm việc của hắn, chuẩn bị làm một vô lớn. Thể hiện ra tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo về sau thứ 6 khu trục hạm đội thực lực. Chỉ là 4 cái tiểu nha đầu rời đi Chin Hẹn văn phòng, 4 cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ thương lượng kế hoạch hành động thời điểm lại phản khó. Quan chỉ huy muốn chúng ta không thể gây tổn thương cho người, làm cho đối phương biết khó mà lui ỉ cả rủ chỉa cao mày, gái chính mình màu nâu đầu, khổ não nói, cái gì gọi là biết khó mà lui nha. Akatsuki, ngươi biết nên như thế nào để cho địch nhân biết khó mà lui sao? Đương nhiên. Akatsuki bị ỉ cả rủ chỉa hỏi lên như vậy, nguyên bản còn muốn hỏi bọn muội muội ý kiến Akatsuki lập tức trả lời một câu, nhưng sau khi nói xong mới phản ứng được chính mình kỳ thật cũng không biết nên làm thế nào. Làm một thành thục lấy đi, còn đã tiếp thụ qua hiện đại hóa cải tạo thu hoạch được trưởng thành Akatsuki hiển nhiên không nghĩ tại bọn muội muội trước mặt rụt rè, nàng giả trang ra một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, vô ngực nhỏ của mình nói, không phải liền là để cho địch nhân biết khó mà lui mà. Cái này sao có thể làm khó một cái thành thục lấy đi đâu? Nghe được gã cắt sủ kỳ tự tin như vậy tràn đầy trả lời, ỉ cả rủ chia không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, có chút bội phục nói, ạ cắt sủ kỳ thật là lợi hại a. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Một bên hí bỉ kỳ cùng y nạ rủ mạ lúc này nghe được ỉ cả rủ chia nói như vậy, cũng đem ánh mắt nhìn về phía ạ cắt sủ kỳ. Làm thứ 6 khu trục hạm đội kỳ hạm cùng 4 chị em tỷ tỷ, ba người khác mặc dù bình thường ngoài miệng cũng không nói như vậy, nhưng trên thực tế gặp được chuyện thời điểm, các nàng vẫn là sẽ 10 phần tin cậy ạ cắt sủ kỳ, đồng thời nghe sắp xếp của nàng đến hành động. Bị bọn muội muội như thế nhìn qua ạ cắt sủ kỳ hiển nhiên có chút bối rối, nhưng nàng tốt xấu là một cái thành thục lấy đi, thế là rất nhanh bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ nói, đây là một lần làm, nhiệm vụ tác chiến, nếu là nhiệm vụ tác chiến lời nói, chúng ta đầu tiên muốn điều tra. Đối điều tra địch tình, hiểu rõ kẻ địch tình báo, sau đó căn cứ kẻ địch tình báo lại đến chế định kế hoạch tác chiến. Akatsuki mặc dù chỉ là cái tiểu hải tử, nhưng nàng trên thực tế cũng là kinh nghiệm thế chiến thứ 2 chiến trường lão binh, mặc dù làm tỷ muội ở trong trước hết nhất chiến vẫn tồn tại Akatsuki chiến trường kinh nghiệm sẽ so bọn muội muội ít, thứ 6 khu trục trong hạm đội kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất nhưng thật ra là nói ít nhất hí bị kỳ, nhưng cơ bản quân sự tố dưỡng Akatsuki vẫn phải có. Ừm. Trên chiến trường đầu tiên điều tra địch tình, lại chế định kế hoạch tác chiến, đây là một cái rất ổn thỏa phương án. Nghe được gã cắt sủ kỳ nói muốn điều tra địch tình, thì bị kỳ rất tự nhiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mà trong 4 tỷ muội nhỏ nhất ý nạ dù mà cũng mang theo vài phần bội phục nói với ạ cắt sủ kỳ, không hổ là ạ cắt sủ kỳ nói. Nếu xác định phương án hành động, vậy chúng ta liền hành động đi. Ý cả dù chia đại nhân thế nhưng là muốn thi thố tài năng. Y cả rủ chia lúc này cũng nhiệt tình tràn đầy lột lên tay áo, lộ ra tinh tế cánh tay nhỏ, chống nạnh một bộ nghĩ muốn làm một vố lớn dáng vẻ. Nhìn xem bọn muội muội đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ạ cắt sủ kỳ lúc này cũng bình tĩnh lại, thế là ra lệnh nói, thứ 6 khu trục hạm đội, điều tra tác chiến, hiện tại bắt đầu. Lúc này bệnh viện bên ngoài xe van bên trên, cờ xã nạt dịt sủ cổ vừa kết thúc cùng giám thị ạ nạ mì một cái khác tổ người trò chuyện. Buông xuống trong tay vô tuyến điện nàng đối lính đánh thuê nhóm đã cảm thấy chán ghét cảm xúc cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng không có cái gì biện pháp tốt đi xử lý chuyện này. Chỉ là tại cỡ xã nạt dịt sủ cổ đối với chuyện này cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, vừa rồi sử dụng vô tuyến điện trò chuyện lúc một cái chi tiết nhỏ cũng làm cho nàng rất để ý, vừa rồi trò chuyện quá trình bên trong hiện lên một tia dòng điện âm thanh, giống như có đồ vật gì đang quấy rầy hoặc là nghe lén giống nhau. Nghĩ đến nghe lén, cỡ xã nạt dịt sủ cổ đông nhiên toàn thân siết chặt. Chính nàng bản thân liền là phòng công an đặc công, đối loại chuyện này có gần như bản năng mẫn cảm, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau vội vàng đối bên cạnh nam tử nói, chúng ta vừa rồi trò chuyện khả năng bị nghe lén. Bị nghe lén? Ai? Nam tử trên mặt biểu lộ cũng lập tức biến đổi, thần sắc nghiêm trọng đồng thời thậm chí mang lên một tia sát khí. Không biết, chỉ là vừa mới cùng một cái khác tổ trò chuyện thời điểm, có dòng điện tiếng khỏe giống hí bị kỳ một chút, chúng ta dùng chính là quân dụng máy bộ đàm. Trừ phi là phụ cận có quá nhiều nguyên, bằng không mà nói là không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Cờ xã nạt dịt sủ cổ cũng không cách nào phán đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng chần chờ một chút mới tiếp tục nói, rất có thể là phòng công an người đang giám thị chúng ta, dù sao ta xem như vi phạm phòng công an mệnh lệnh, bọn họ giám thị chúng ta cũng rất bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Muốn thông chi một cái khác tổ rút lui sao? Nam tử lúc này trên mặt đã không có trước đó lười nhác cùng chán ghét, khôi phục làm lính đánh thuê già dặn. Thậm chí có chút muốn làm một vố lớn xung động. Tạm thời không cần, mà lại ta không xác định đối phương nghe lén đến tuột cùng là tại chúng ta bên này vẫn là bọn hắn bên kia, huống chi ý đồ đối phương không rõ, tùy tiện hành động sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Cờ xã nạt dịt sủ cổ phủ định nam tử đề nghị, suy tư một chút nói, tạm thời trước không nên khinh cử vọng động, đây là tại Tokyo, nếu quả thật chính là phòng công an đang giám thị chúng ta, bọn họ đủ khả năng vận dụng năng lượng không phải chúng ta đủ khả năng chống lại. Nam tử cũng biết tại một quốc gia thủ đô đi đối kháng tình báo của nó bộ môn là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, cho nên không có phản bác cờ xạ nạt dịt sủ cổ, mà là chờ mệnh lệnh của nàng. Cờ xạ nạt dịt sủ cổ suy tư một chút, thế này mới đúng nam tử nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nếu có người giám thị chúng ta, bọn họ khẳng định sẽ tiến hành theo dõi, dựa theo phản theo dõi thể thức đi, đem bọn hắn trước tìm ra. Ta biết. Nam tử nhẹ gật đầu, trực tiếp từ trong xe chui vào trên ghế lái. Sau đó trực tiếp nổ máy xe, chuẩn bị trước lái rời nơi này. Mà cùng lúc đó, thứ 6 khu trục hạm đội cũng đã từ trong bệnh viện đi ra, bất quá các nàng đi được không phải cửa chính, mà là một chỗ tương đối bí ẩn cửa hông. Đồng thời 4 cái tiểu nha đầu lúc này đều đã triệu hồi ra chính mình hạng trang, triển khai chiến đấu đội hình, đối cờ xạ nạt dì sủ cổ ở chỗ đó xe van hoàn thành vây quanh. Bốn cái tiểu nha đầu tại thăng cấp quá trình bên trong tự nhiên tiến hành hiện đại hóa ẩn thân cải tạo, loại này ẩn thân chỉ là quân hạm dạ đạ ẩn thân, nhưng phản ứng đến hạm nương bản thể bên trên chính là cảm giác ẩn thân, bất kỳ cái gì nhìn thấy các nàng người đều sẽ vô ý thức đem các nàng xem nhẹ đi qua, thật giống như dạ đạ không có quét hình đến ẩn thân quân hạm giống nhau. Không chỉ như thế, bốn cái tiểu nha đầu lúc này đều mở ra ra đa của mình, một mặt là đối mục tiêu tiến hành khóa chặt, một phương diện khác cũng là tiếp tục nghe lén bọn hắn thông tin. Chỉ là nhìn xem lái đi xe van, Akatsuki không khỏi cảm thấy có chút không biết làm sao, đây cũng không phải là ở trên biển, trên lục địa các nàng vẹn vẹn chỉ có người bình thường đi bộ tốc độ, đuổi ô tô hiển nhiên là không thể nào. Bất quá lúc này Ikazu chia lại từ chính mình hạm trang bên trong lấy ra một cái tiểu xảo như là mô hình giống nhau máy bay trực thăng, bỏ trên đất về sau, rất nhanh liền bay lên, đồng thời đi theo. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là muốn Ikazu chia đại nhân đến thi thố tài năng. Xem ta máy bay trực thăng lợi hại. Ikazu chia tràn đầy tự tin nói, khống chế máy bay trực thăng đuổi theo xe van. Chương 927, tác chiến phương án. Mặc dù dùng hiện đại hóa cải tạo về sau lắp đặt máy bay trực thăng đuổi theo cỡ xạ nạt dì sủ cổ xe, nhưng thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ muốn đuổi theo dựa vào chính mình hai cái chân nhỏ hiển nhiên không đủ. Bất qua ạ cắt sủ kỳ các nàng theo dõi cỡ xạ nạt dì sủ cổ mục đích cũng chỉ là vì thu thập tình báo, cũng không nhất định phải theo sau. Cho nên tại ủy cả rủ chỉ khống chế máy bay trực thăng tiếp tục theo dõi cỡ xạ nạt dịt sủ cổ đồng thời, bốn cái tiểu nha đầu cũng chỉ là không nhanh không chậm thông qua xe buýt cùng tàu điện ngầm, không nhanh không chậm đi theo cỡ xạ nạt dịt sủ cổ. Ủy cả rủ chỉ trên tay ôm một cái như là mô hình điều khiển từ xa giống nhau bàn điều khiển, mặt trên còn có một cái nho nhỏ màn hình có thể biểu hiện máy bay trực thăng đập tới hình tượng, lúc này trên tấm hình cỡ xạ nạt dịt sủ cổ bọn hắn mở xe van đã dừng ở một tòa chưa hoàn thành lạn vĩ lâu trước. Bọn hắn dừng lại. Ikazu chia thấy cảnh này, vội vàng hô một tiếng, cái khác ba tỷ muội đều đem đầu bu lại, nhìn xem bàn điều khiển phía trên hình tượng. Ikazu chia, làm tốt. Trang bị mới chuẩn bị máy bay trực thăng quả nhiên dùng rất tốt. Akatsuki tán thưởng một tiếng Ikazu chia, trên mặt duy trì lấy tỷ tỷ cùng kỳ hạ uy nghiêm, hướng Ikazu chia hỏi, bọn hắn đây là ở nơi nào? Chúng ta cách bọn họ có bao xa? Nghe được Akatsuki tán thưởng. Ikazu chia trên mặt cũng lộ ra kiêu ngạo biểu lộ, tại bàn điều khiển bên trên một trận thao tác về sau nói, bọn hắn cách chúng ta có đại khái 5 cây số khoảng cách, chúng ta có thể dựng phụ cận xe buýt đi qua. Cái này nhất định là kẻ địch căn cứ. Chúng ta chỉ cần công kích nơi này, để cho địch nhân kiến thức đến sự lợi hại của chúng ta, bọn họ liền nhất định sẽ giống quan chỉ huy nói như vậy biết khó mà lui. Akatsu kỳ nghe được Ikazu chia nói cách không xa, lập tức kích động lên, hướng ba người khác nói, chúng ta lập tức chạy tới đi. Thứ 6 khu trục hạm đội, tác chiến triển khai. Nha. Ba người khác lúc này cũng có chút kích động, đi theo reo hò một tiếng, bốn cái tiểu nha đầu liền cùng nhau chạy hướng trạm xe buýt. Bởi vì cách không xa, xe buýt chỉ hành xử mấy trạm đường liền đem thứ 6 khu trục hạm đội bốn cái tiểu gia hỏa đưa đến lúc đó. Akatsuki ngăn lại nóng lòng xông đi lên làm một vố lớn Ikazu chia, nói với nàng, chúng ta không thể trực tiếp như vậy xông đi vào, vạn nhất kẻ địch có mai phục làm sao bây giờ. Trước điều tra địch tình nói, không hổ là Akatsuki đâu. Thật sự là đáng tin nha. Bị Akatsuki giữ chặt Ikazu chia tán thưởng Akatsuki một tiếng, vì vậy tiếp tục dùng bàn điều khiển khống chế như là mô hình giống nhau máy bay trực thăng vây quanh tòa này lạn vĩ lâu phi hành, thu góp kẻ địch tình báo. Bất quá hiển nhiên cỡ xạ nạt dì sủ cổ cùng đám kia lính đánh thuê cũng không phải là ăn chay, nơi này cũng không phải là Akatsuki suy đoán trụ sở của bọn hắn, chỉ là cỡ xạ nạt dì sủ cổ cố ý dẫn người theo dõi mắc lừa địa phương. Lúc này lạn vĩ lâu bên trong, cờ xạ nạt dịt sủ cổ cùng trước đó nam tử đã ở đây thiết tốt rồi cả bấy, chính như là lặng chờ con mồi thợ săn giống nhau, chờ lấy đưa tới cửa truy binh. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lần theo dấu vết mà đến cũng không phải là bọn hắn trong dự đoán phòng công an đặc công, mà là bốn cái vừa mới tiếp nhận xong hiện đại hóa cải tạo, chính không kịp chờ đợi làm một vô lớn để chứng minh chính mình hàm nương. Tại bọn hắn chờ đợi kẻ theo dõi tới cửa thời điểm, Ikazu chia đã thông qua trên trực thăng lắp đặt chụp ảnh nhiệt hệ thống phát hiện bọn hắn. Hở? Vì cái gì bên trong chỉ có hai người nói? Inazu mà nhìn xem Ikazu chia trong tay bàn điều khiển bên trên hiện ra hình tượng, thấy lạn vĩ lâu bên trong chỉ có hai người hình ảnh, lập tức không hiểu hỏi. Hẳn là kẻ địch bày cạm bẫy, bọn họ nghi dẫn dụ chúng ta mắc lửa. Hibiki nhìn xem trên tấm hình rõ ràng là trốn ở chỗ bí mật hai bóng người, tỉnh táo phân tích. Tại sao có thể như vậy? Kẻ địch thật sự là quá giàu hoạt. Akatsuki biết mình trước đó phán đoán sai lầm, lập tức có chút xuống đài không được, nhưng lúc này nhưng cũng không phải xoắn suýt mặt mũi thời điểm, thế là hướng nhìn qua có thể dựa nhất Hibiki hỏi, Hibiki, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ phải làm gì nói? Đối mặt Akatsuki vấn đề, Hibiki suy nghĩ một chút hồi đáp, nếu kẻ địch thiết hạ cạm bẫy, vậy chúng ta liền trực tiếp phá hủy nó tốt rồi. Nói, Hibiki liền triệu hồi ra chính mình hạm trang, mở ra cùng nói hùa khoản đạn đạo phát xạ tổ, chuẩn bị hướng phía trước mắt lạn vĩ lâu phát xạ đạn đạo. Bởi vì tại chiến hậu đã từng làm bồi thường hạm tại nước Nga phục dịch qua, và ở xử lý loại vấn đề này thời điểm, rất có chiến đấu dân tộc phong cách, trực tiếp áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Thấy cảnh này, Akatsuki vội vàng giữ chặt Hibiki, xông nàng nói, Hibiki ngươi đang làm gì nha? Làm sao có thể ở trong thành thị phát xạ đạo đạn nói? Như thế sẽ dẫn tới đại phiền toái. So với muốn đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề Hibiki, Akatsuki hiển nhiên biết ở trong thành thị sử dụng đạn đạo sẽ dẫn tới như thế nào phiền phức. Đây là hữu hiệu nhất phương án giải quyết, dùng đạn đạo phá hủy trước mắt kiến trúc, đem địch nhân cùng nó cùng nhau mai táng. Hibiki mặc dù bị Akatsuki giữ chặt, nhưng lại vẫn như cũ muốn phát xạ đạn đạo. Nhưng lại Akatsuki lại lớn tiếng cự tuyệt nói, không thể. Quan chỉ huy nói rồi không thể gây tổn thương cho người. Chúng ta muốn để bọn hắn biết khó mà lui, không phải trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Nghe được Akatsuki nói như vậy, Hibiki lúc này mới từ bỏ dùng đạn đạo phá hủy mục tiêu ý nghĩ, đem mình đã mở ra đạn đạo phát xạ tổ thu vào. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì nói? Ý nạ rủ mạ rụt rè sen vào hỏi, vừa rồi Hibiki móc ra đạn đạo liền muốn trực tiếp phá hủy mục tiêu cách làm tựa hồ có chút hù đến cái này trong 4 tỷ mọi tính cách nhất xấu hổ tiểu nha đầu. Chúng ta trực tiếp xông lên đi, đem hai người kia đánh cho nhừ đòn đi. Quan chỉ huy chỉ là nói không thể gây tổn thương cho người, không nói không thể đem bọn hắn đánh một trận A. Chúng ta đem bọn hắn đánh một trận lời nói, bọn họ khẳng định sẽ biết khó mà lui. Y cả rủ chia lột lên tay áo, cầm lấy chính mình treo ở bên hông mỏ neo thuyền, vung vẩy hai lần, dường như định dùng cái này chính mình âu yếm vũ khí đến cho đối phương một bài học. Cái này, tốt ta, kia cứ làm như vậy đi. Bất quá không thể gây tổn thương cho người nói. Akatsuki do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý đề nghị của Y cả rủ chia, mọi người đem hạm trang đều thu lại, dùng hạm giả bộ rất dễ dàng đánh chết người mà nói. Đạt được gã cắt sủ kỳ cho phép, dạ tổng lúc cao hứng trở lại, đem bộ kia lập xuống đại công máy bay trực thăng thu hồi lại, sau đó đem toàn thân hạm trang cũng đều thu về, chỉ cầm mỏ neo thuyền trên tay. Mà cái khác ba cái tiểu nha đầu liền không có nàng thuận tiện như vậy vũ khí, ngược lại là ý nạ dù mà ôm một viên ngư lôi, dường như định dùng ngư lôi làm đồng tử dùng. À cắt sủ kỳ thấy thế cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lại lần nữa căn dặn một lần không thể gây tổn thương cho người. Lúc này mới mang theo ba cái muội muội cùng nhau bước vào trước mắt lạn vĩ lâu. Cờ xã nạt dịt sủ cổ cùng nam tử rất nhanh liền phát hiện tiến đến bốn cái tiểu nha đầu, nhưng mà nhìn thấy đi vào là cái này bốn cái tiểu gia hỏa, hai người không khỏi liếc nhau về sau hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không hiểu vì cái gì trong dự đoán phòng công an đặc công không đến, ngược lại tiến đến bốn cái tiểu nha đầu. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn nghĩ lại, sớm đã phát hiện bọn hắn bốn cái tiểu nha đầu đã thuận lạn vĩ lâu thang lầu vọt lên, hướng thẳng đến bọn hắn lao đến. Đối mặt khí thế hùng hổ thứ 6 khu trục hạm đội, vô luận là cờ xạ nạt dịt sủ cổ còn nam tử đều có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, nhưng khi ỉ cả rủ chĩa mỏ neo thuyền cùng y nạ dù mà ngư lôi hướng phía bọn hắn đập tới thời điểm, hai người lúc này mới sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, rõ ràng cái này bốn cái tiểu nha đầu cũng là có thể muốn mạng người. Chương 928, đáng sợ học sinh tiểu học. Đợi đến một cái khác tổ phụ trách giám thị ạ nạ mì lính đánh thuê tiếp vào cờ xạ nạt dịt sủ cổ tín hiệu cầu cứu đuổi tới lạn vĩ lâu thời điểm, bọn họ quả thực không thể tin được trước mắt chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Lạn vĩ lâu bên trong bức tường bên trên khắp nơi đều là bị nện đi ra chỗ vỡ, một cây cốt thép hôn bùn đất lập trụ từ giữa đó đứt gãy, bên trong cốt thép đều bị nện cong, mà trên sàn nhà càng là che kín to to nhỏ nhỏ cái hố nhỏ, mà những này cái hố nhỏ ở trong không phải dấu dày chính là quyền ấn. Các ngươi đây là cùng thứ gì chiến đấu? Kim Cương Lang vẫn là người khổng lồ xanh. Đến đây chi viện một cái lính đánh thuê ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt bị nện mặc sàn nhà, đưa tay thử một chút, cảm giác cái này giống như là bị nắm đấm đập. Mặc dù chính hắn cũng có thể làm đến chuyện giống vậy, nhưng là đưa tay so sánh một chút một bên trên vách tường lưu lại một cái quyền ấn, hắn phát hiện cái kia quyền ấn chỉ có hắn nắm đấm một nửa lớn nhỏ, quả thực tựa như là tiểu hài tử lưu lại. Thế nhưng là một đứa bé có thể ném ra như vậy quyền ấn sao? Lính đánh thuê hơi dùng đầu góc nghĩ cũng biết không có khả năng, cho dù là siêu phàm giả ở trong co tuổi còn nhỏ thiên tài, cũng không có khả năng nói vẫn là cái tiểu hài tử liền có thể làm được loại trình độ này, nhân loại trưởng thành là cần thời gian, trừ phi kia là phi nhân loại. Cùng đồng bạn cùng nhau đem đổ vào lấp kín bị nện sập tường gạch bên trong cỡ xạ nạt dị sủ cổ cùng nam tử đỡ lên, khiến bọn hắn đi ra ngoài đồng thời. Đến đây chi viện lính đánh thuê vẫn là không nhịn được hỏi, các ngươi đến cùng chọc cái gì rồi? Cái kia quyền ấn cũng quá nhỏ đi. Quả thực giống như là học sinh tiểu học giống nhau. Bị đánh nửa gương mặt đều sưng nam tử dùng mơ hồ không rõ âm thanh cười khổ hồi đáp, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng chính là bốn cái học sinh tiểu học, các nàng thực tế là... T. Quá hung tàn. Nam tử cười khổ kéo tới vết thương trên mặt, đau đến hắn có chút nhe răng trợn mắt. Học sinh tiểu học. Cái này sao có thể? Ngươi nên không phải đầu óc bị làm hỏng đi. Đến đây chi viện lính đánh thuê làm sao cũng không tin cái này thật sẽ là học sinh tiểu học làm, bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cờ xã nạt gì sủ cổ làm phòng công an đặc công, bản thân thực lực liền không kém, tăng thêm nam tử cũng là lính đánh thuê bên trong một tay hảo thủ, mặc dù hai người làm siêu phàm giả đều chỉ là chính thức cấp thực lực, nhưng liên thủ tình huống dưới, cho dù là một cái cấp đại sư bọn hắn cũng không đến nỗi làm cho chật vật như vậy. Nhưng cấp đại sư, cho dù là siêu phàm giả có thể từ nhỏ huấn luyện, cũng là cần thời gian tới đón huấn luyện luyện cùng đào móc tiềm lực trưởng thành. Thế nhưng là một đứa bé ít nhất phải 4-5 tuổi xương cốt cơ bản định hình về sau mới có thể bắt đầu tiếp nhận siêu phàm giả huấn luyện, cường độ còn không thể quá lớn để tránh tổn thương thân thể, lưu lại ám thương. Dưới tình huống như vậy, coi như lại thế nào thiên tài đứa bé, cũng ít nhất phải mười mấy tuổi mới có thể đạt tới chính thức cấp tiêu chuẩn, cấp đại sư càng là chuyện không thể nào. Nhưng mà một bên cỡ xạ nạt dì sủ cô lại lắc đầu, một mặt đắng chát nói, phổ thông học sinh tiểu học đương nhiên không có khả năng. Nhưng là bốn cái truyền kỳ cấp học sinh tiểu học liền không nhất định. Nếu như không phải các nàng không muốn thương tổn người, chúng ta căn bản không sống nổi. Truyền kỳ cấp học sinh tiểu học. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trên thế giới này làm sao lại có khủng bố như vậy học sinh tiểu học tồn tại? Vị nam tử lính đánh thuê cũng coi là kiến thức rộng rãi, truyền kỳ cấp cường giả cũng không phải chưa thấy qua, nhưng hắn gặp qua cùng nghe nói qua truyền kỳ cường giả bên trong, trẻ tuổi nhất cũng có hơn 40 tuổi. Hắn có thể từ trước đến nay chưa nghe nói qua có học sinh tiểu học có thể đạt tới truyền kỳ cấp. Cờ xã nạt dịt sủ cổ đương nhiên cũng biết học sinh tiểu học không có khả năng đạt tới truyền kỳ cấp, nhưng trước đó nàng bản thân nhìn thấy kia bốn cái tiểu nha đầu lại là thật sự truyền kỳ cấp. Nếu như không phải đối phương cầm đầu tiểu cô nương kia một mực tại hô không muốn đả thương người, các nàng cũng không có muốn giết người ý tứ, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là cái kia cầm mỏ neo thuyền tiểu cô nương liền có thể hủy đi cả tòa lạn vĩ lâu, đem bọn hắn chôn ở bên trong. Các nàng là bị triệu hoán đi ra tồn tại, trời sinh liền có được truyền kỳ cấp thực lực, đến nỗi nói vì sao lại là học sinh tiểu học giống nhau hấu nữ hình thể cờ xạ nạt dịt sủ cổ giải thích, nhưng mà trên mặt cười khổ càng sâu, các nàng thành niên thể thế nhưng là bán thần cấp tồn tại. Bán thần? Thế này thì quá mức rồi. Vị cờ xạ nạt dịt sủ cổ một cái khác lính đánh thuê nhịn không được liễu lơi, đối với bọn hắn như vậy tầng dưới chót siêu phàm giả đến nói, truyền kỳ cấp cũng đã là truyền thuyết. Lại càng không cần phải nói bán thần loại này bình thường liền sẽ không hề nhắc tới lên tồn tại. Chúng ta bây giờ cần thiết đối mặt không phải liền là một vị bán thần sao? Cờ xã nạt dịt sủ cổ thấy hai cái đến chi viện lính đánh thuê trên mặt vẫn là một mặt không dám tin, thế là nói ra một cái nàng từ phòng công an đồng sự nơi đó lấy được tình báo. Ta phòng công an đồng sự nói cho ta, vị kia bán thần có một loại đặc thù triệu hoán thuật, có thể đem trong lịch sử quân hạm làm hình người triệu hoán đi ra, càng là chứ danh quân hạm lực lượng liền càng mạnh. Mà hắn hiện tại đã triệu hoán 7 vị bán thần cấp quân hạm hình người. Chúng ta vừa rồi gặp phải kia 4 cái, chỉ là truyền kỳ cấp đã là thiên đại may mắn. Cờ xã nạt dịt sủ cổ lời nói để hai cái lính đánh thuê không khỏi liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy khiếp sợ, cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Làm cờ xã nạt dịt sủ cổ cùng nam tử bị đồng bạn tiếp đi thời điểm, một khung như là mô hình giống nhau máy bay trực thăng lơ lửng tại lạn vĩ lâu mái nhà, đem bọn hắn rời đi hình tượng chụp lại. A a a. Thế mà thật sự có người đến. Thì bị kỳ ngươi là làm sao biết? Y cả rủ chia nhìn xem bàn điều khiển trên tấm hình đỡ lấy rời đi 4 người, kinh ngạc nhìn về phía một bên hỉ bị kỳ. Vừa rồi các nàng đánh xong người, y cả rủ chia không có cái gì tầm cơ cùng ý nghĩ liền nghĩ trở về hướng chinh hẹn phục mệnh, nhưng hỉ bị kỳ lại nói chờ một chút, bởi vì nàng cảm thấy hai cái này bị các nàng đánh một trận người sẽ hướng đồng bạn cầu viện, như vậy các nàng liền có thể cùng đi theo người cứu viện tìm tới những người này chân chính căn cứ. Đề nghị của Hỉ Bỉ Kỳ đạt được gã Cát Sủ Kỳ đồng ý, thế là bốn cái tiểu nha đầu cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại phụ cận trốn đi, đồng thời Ỉ Cả Dụ Triệu còn lại một lần nữa thả ra nàng máy bay trực thăng. Hiện tại Ỉ Cả Dụ Triệu đối cái này chiếc máy bay trực thăng thế nhưng là yêu thích không buông tay, cái này so với các nàng vẫn là quân hạm thời điểm, cái khác các tỷ tỷ lắp đặt máy bay đến nói, lợi hại hơn nhiều lắm, cái này khiến Ỉ Cả Dụ Triệu không tự chủ được sinh ra một loại kiêu ngạo cảm xúc. Đây chỉ là cơ bản suy luận. Dưới tình huống bình thường, cho dù là trên chiến trường nhìn thấy thụ thương đồng bạn ngay lập tức suy nghĩ đến cũng là cứu trợ. Hỉ Bỉ Kỳ trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng nàng nói chuyện cảm xúc bên trong lại mang lên một chút xíu tiểu kiêu ngạo. Tại cứu trợ đồng bạn về sau, bọn họ lớn nhất khả năng chính là đem đồng bạn mang về căn cứ, thật giống như trên chiến trường sẽ đem tổn thương bệnh đưa đến chiến trường bệnh viện giống nhau. Suga, Hỉ Bỉ Kỳ ngươi hiểu được thật nhiều. Y Cả Dù chia tán thưởng Hỉ Bỉ Kỳ một tiếng, sau đó nhìn về phía Akatsuki, hướng nàng hỏi, Akatsuki, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Là theo chân những người này đi trụ sở của bọn hắn, đem bọn hắn lại đánh một trận sao? Akatsuki suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ý của quan chỉ huy là để bọn hắn biết khó mà lui, chúng ta tối thiểu muốn xác định bọn hắn thật biết khó mà lui, mới có thể trở về hướng quan chỉ huy phục mệnh. Nha! Vậy liền nhìn Ỷ Cạ Dụ chia đại nhân đem bọn hắn tìm ra đi. Dạ Tổng lúc hưng phấn lên, thao tác máy bay trực thăng hướng phía rời đi cỡ xạ nạt dị sủ cổ bọn người đi theo. Chương 929, đâm thủng. Tại thứ 6 khu trục hạm đội truy tung cỡ xạ nạt dị sủ cổ một chuyến thời điểm, Chin Hẻn cũng đến giờ tan sở. Bởi vì nữ nhi ra đời quan hệ, Chin Hẻn hiện tại mỗi ngày đều đúng giờ tan sở, vì chính là mau về nhà đi xem nữ nhi bảo bối của mình. Đến nỗi tăng ca. Không tồn tại. Giáo sư chỉ cần an bài người khác tăng ca, không cần chính mình tăng ca. Rời đi văn phòng, Chin Hẻn chính đi ra ngoài, mặc dù đối thứ 6 khu trục hạm đội đi lần theo cỡ xạ nạt dị sủ cổ chuyện có mấy phần để ý, nhưng so với trong nhà nữ nhi hôm nay trôi qua thế nào, loại chuyện này liền lộ ra không quan trọng gì, huống chi Chin Hẻn cũng không thấy được bằng cỡ xạ nạt dị sủ cổ cùng trợ thủ của nàng có thể đối ạ cắt sủ kỳ các nàng tạo thành phiền phải gì. Chuyện này nhiều nhất bất quá là ạ cắt sủ kỳ các nàng nhất thời chủ quan. Đem chuyện làm hư mà thôi, đến nỗi nói các nàng có phải hay không sẽ thụ thương cái gì, đây là Chin Hẻn hoàn toàn không cần đi lo lắng chuyện. Thứ 6 khu trục hạm đội mặc dù nhìn qua đều là trẻ con, tâm trí cũng có chút không đủ thành thục, nhưng các nàng chuyển kỳ cấp thực lực lại là thực sự, mà lại hiện đại hóa cải tạo về sau các nàng võ lực tăng lên càng làm cho thực lực của các nàng đạt được tiến một bước tăng cường, bình thường chuyển kỳ cấp siêu phàm giả đều chưa hẳn là các nàng ở trong bất kỳ một cái nào đối thủ. Mà lại không tốt các nàng thật đụng phải cái gì khó có thể đối phó kẻ địch, các nàng cũng còn có thể trực tiếp trốn về tử linh không gian, hướng tử linh không gian cảng khu bên trong kia 20 mấy cái bán thần cấp đại tỷ tỷ nhóm xin giúp đỡ. Cho nên Chin Hẻn căn bản sẽ không lo lắng thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu sẽ gặp phải nguy hiểm. Đợi đến cha mẹ về nước về sau, liền có thể để thứ 6 khu trục hạm đội tiểu nha đầu nhóm bồi tiểu nghi hy chơi. Chin Hẻn trong lòng như vậy tính toán. Dù sao thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đều là tiểu dáng vẻ học sinh, mà lại đều là hảo hải tử, để các nàng bồi tiểu nghi hy chơi là không có gì thích hợp bằng chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy, Chin Hẻn đi vào thang máy, chuẩn bị đi ga ra tầng ngầm lấy lái xe về nhà. Những ngày này vì có thể về nhà sớm, Chin Hẻn đều là lái xe đi làm, như vậy sẽ so đi tàu địa ngầm tiết kiệm một chút thời gian. Nhưng mà trong thang máy Chin Hẻn lại đụng phải đồng dạng chuẩn bị đi ra nạ ổ kỳ ý nói ạ. Hẻn ca. Tan tầm sao? Nạ ổ kỳ ý nòi ạ sông Chin Hẻn chào hỏi, đối với hắn sớm như vậy tan tầm cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại ao ước nói, mỗi ngày tan việc đúng giờ về nhà bồi nữ nhi, Hẻn ca ngươi thật đúng là hạnh phúc ca. Tiểu tử ngươi, ao ước lời nói của ta, liền tranh thủ thời gian cùng tổ cải bạ sĩ bác sĩ kết hôn a. Các ngươi đều ở đến cùng nhau, cũng chẳng thiếu gì đi. Chin Hẻn nghe được nạ ổ kỳ ý nòi ạ lời nói, không khỏi mở ra hắn trò đùa. Nhưng mà nghe Chin Hẻn nói đến để cho mình cùng tổ cái bạ sĩ rủ cổ chuyện kết hôn, nạ ổ kỳ ý nói ạ trên mặt biểu lộ lại có chút tạm đạm, hiển nhiên đối với kết hôn chuyện này hắn có chút không quá tình nguyện. Chin Hẻn tự nhiên cũng chú ý tới nạ ổ kỳ ý nói ạ biểu lộ, lập tức đôi mắt híp mắt một chút, hướng hắn hỏi, làm sao bộ biểu tình này? Các ngươi nháo mâu thuẫn sao? Nghe ta một lời khuyên, nam người có lúc hào phóng một điểm, coi như không phải lỗi của ngươi, cùng bạn gái túi đầu không mất mặt. Không phải, Hẻn ca. Chúng ta rất tốt, chỉ là ta có một số việc còn không có suy xét tốt, tạm thời không có ý định kết hôn. Nạ ổ kỳ ý nói á bị Chin Hẻn kiểu nói này, vội vàng hướng hắn giải thích, đồng thời trên mặt cũng gạt ra vẻ tươi cười, hiển nhiên cũng không hy vọng Chin Hẻn hiểu lầm. Nhưng tất cả mọi chuyện đều là Chin Hẻn trong bóng tối dẫn đạo, nạ ổ kỳ ý nói ạ đang suy nghĩ gì hắn lại làm sao có thể không biết. Thế là Chin Hẻn một cái tay khoác lên nạ ổ kỳ ý nói ạ trên bờ vai, chăm chú nhìn hắn hỏi, ý nói ạ. Mặc dù ngươi thích gì người là chuyện của mình ngươi, nhưng làm huynh đệ khuyên ngươi một câu, đừng chân đạp hai đầu thuyền. Nếu như ngươi thích gã nạ mì liền đi cùng tổ cái bạ sĩ bác sĩ nói rõ ràng, nếu như ngươi muốn cùng tổ cái bạ sĩ bác sĩ cùng một chỗ, vậy cũng chớ đi thai họa người ta ạ nạ mì. Hèn ca nạ ổ kỳ ý nòi ạ nụ cười trên mặt lập tức trở nên so với khóc còn khó coi hơn, hắn không nghĩ tới chín hẹn sẽ nói được như thế trực tiếp. Không cần ở trước mặt ta che giấu cái gì, ngươi cùng ạ nạ mì ở giữa điểm kia tiểu mập mở ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Chín hẹn cũng không có đối nạ ổ kỳ ý nòi ạ biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ là tại trên bả vai hắn đập sợ nói, ạ nạ mì cùng tổ cái bạ xì bác sĩ đều là cô gái tốt, ngươi hai cái đều thích là chuyện rất bình thường, nhưng tổ cái bạ xì bác sĩ là ta giúp ngươi giới thiệu. Ả nạ mỉ cũng là ngươi tại ta trong hôn lễ nhận biết, cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là đừng làm loại này chân đạp hai đầu thuyền chuyện. Ta biết hèn ca, ta chỉ là nạ ổ kỳ y nói ạ trên mặt biểu lộ càng phát ra xấu hổ. Loại chuyện này nếu như không nói toạc kia chẳng có chuyện gì, nhưng bây giờ bị chín hẹn như vậy làm do nói, hắn tự nhiên cảm thấy vạn phần xấu hổ. Ta cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng chuyện thật không phải là hèn ca như ngươi nghĩ. Nghe nạ ổ kỳ y nói ạ giải thích, chín hẹn cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Thế là nhẹ gật đầu nói, không phải liền tốt nhất. Trong thang máy bầu không khí lúc này không khỏi có mấy phần xấu hổ, bị chín hẹn đâm thủng tâm sự nạ ổ kỳ ý nói ạ lúc này cũng không biết nên mở miệng như thế nào, trong lúc nhất thời vậy mà bắt đầu trầm mặc. Thang máy tiếp tục chuyến về, nhìn xem biểu hiện tầng lầu, chín hẹn nói với nạ ổ kỳ ý nói ạ, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Ta đưa ngươi đi. Tạ hẹn ca. Nạ ổ kỳ ý nói ạ một giọng nói tạ ơn, hai người cùng nhau ngồi thang máy đến xuống đất nhà để xe. Ngồi lên chín hẹn xe thể thao, hai người cùng rời đi bệnh viện. Ngươi là đi gặp Thả Nạ Mị A. Vừa lái xe, chín hẹn cũng không hỏi Nạ Ổ Kỳ Ý nói A muốn đi đâu, liền đem xe đi Ả Nạ Mị nhà tiểu điếm phương hướng lái đi. Ả Nạ Mị là cô nương tốt, ngươi thích nàng cũng không kỳ quái. Nếu như không phải ta đã có Hỉ Dô Mị, nói không chừng ta cũng sẽ tâm động. Chín hẹn lời nói này để Nạ Ổ Kỳ Ý nói A có chút dở khóc dở cười, hắn xông chín hẹn giải thích nói, hẹn ca. Ta cùng ạ nạ mì ở giữa thật không phải là như ngươi nghĩ. Ý nói ạ, ngươi cái này không có ý nghĩa. Thích một người cũng không có sai, dù là đồng thời thích hai người đây cũng không phải là cái gì kỳ quái hoặc là việc không thể lộ ra ngoài. Ta khuyên ngươi lựa chọn một cái chỉ là không hy vọng ngươi làm cặn bã nam. Chín hẹn hướng nạ ổ kỳ ý nói ạ ném đi một cái ánh mắt quái dị, tựa hồ là đối với hắn không chịu thừa nhận thích ạ nạ mì mà cảm thấy bất mãn, nhưng ngươi liền thích ạ nạ mì cũng không dám thừa nhận, không khỏi quá dối trá một điểm a. Hẹn ca. Ta nạ ổ kỳ ý nói ạ lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn xác thực cùng ạ nạ mỉ ở giữa có mập mờ, nhưng loại này mập mờ chỉ là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ăn ý, giống như hai người ở chung lâu về sau, tự nhiên mà vậy sinh ra một loại tình cảm, cũng không phải là nói hắn thích ạ nạ mỉ. Mà lại đây hết thảy đều là bởi vì lúc trước bọn hắn đi kỳ họ tổ lần kia chuyện về sau mới có, trước đó nạ ổ kỳ ý nói ạ đối với ạ nạ mỉ căn bản không có nửa điểm đặc thù tình cảm. Lúc này bị chín hẹn kiểu nói này, nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ, tự mình có phải hay không thật thích ạ nạ mì. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chín hẹn xe đã dừng ở ạ nạ mì nhà tiểu điếm ở chỗ đó hẻm nhỏ cửa vào. Chương 930, pháo kích. Ý cả rủ chỉ không chế máy bay trực thăng truy tung cỡ xả nạt dì sủ cô một đoàn người, cùng cái khác 3 tỷ mội cùng đi đến một chỗ nhà kho phụ cận. Ạ cắt sủ kỳ nhìn xem chỗ này nhà kho, cảm thấy nơi này hẳn là kẻ địch căn cứ. Nhưng bởi vì lúc trước tại Lạn Vĩ lâu gặp gỡ, nàng vẫn còn có chút thận trọng nói, nơi này có thể là kẻ địch cứ điểm, nhưng cũng không bài trừ cái này vẫn như cũng là kẻ địch thiết hạ cạm bẫy khả năng nói. Ỷ Cạ Dụ Chia, để máy bay trực thăng điều tra một chút. Này, liên nhìn Ỷ Cạ Dụ Chia đại nhân đến thi thố tài năng đi. Ỷ Cạ Dụ Chia cao hứng lên tiếng, đồng thời khống chế trong tay bàn điều khiển, để máy bay trực thăng tiếp cận nhà kho. Đối với cái này chiếc máy bay trực thăng, Ỷ Cạ Dụ Chia hiện tại đã là càng xem càng thích, nàng trong lòng đã quyết định đem cái này chiếc máy bay trực thăng phong làm chính mình thích nhất hạng trang, thậm chí định cho nó đặt tên. Là gọi máy bay trực thăng chăn đâu? Vẫn là máy bay cung đâu? Muốn không vẫn là nghĩ một cái dễ nghe một điểm tên đi. Quay đầu có thể hỏi một chút quan chỉ huy, để hắn hỗ trợ lên một cái tên dễ nghe. Ngay tại lúc Ỷ Cạ Dụ Chia không chê máy bay trực thăng, tại cái khác 3 cái tiểu nha đầu chú ý trong ánh mắt tiếp cận nhà kho thời điểm. Lại đột ngột vang lên một tiếng vang trầm, Ỷ Cạ Dụ Chia máy bay trực thăng phảng phất bị thứ gì đánh trúng, lay động mấy lần về sau, đánh lấy xoáy rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy chính mình máy bay trực thăng bị đánh rơi, Ỷ Cạ Dụ Chia đau lòng khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, ôm bàn điều khiển không quan tâm vào tới, miệng bên trong còn hô to, Ỷ Cạ Dụ Chia máy bay trực thăng. Akatsuki, khi bị kỳ cùng Ý Nạ Dụ mà nhìn thấy Ỷ Cạ Dụ Chia xuống tới, cũng không có suy nghĩ nhiều cùng nhau đi theo, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. A. Ỷ Cạ Dụ Chia máy bay trực thăng. Ỷ Cạ Dụ Chia vọt tới máy bay trực thăng rơi xuống địa phương, nhìn xem quẳng xuống đất máy bay trực thăng, đau lòng quát to lên, quá đáng. Ỷ Cạ Rủ chia tức giận rồi. Ạ Cạ Sủ Kỳ bọn người theo sau, nhìn thấy quẳng xuống đất máy bay trực thăng, lập tức rõ ràng Ỷ Cạ Rủ chia tâm tình vào giờ khắc này, không khỏi trong lòng cũng nóng giận. Cái này máy bay trực thăng là thứ 6 khu trục hạm đội tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo thời điểm, thống nhất phôi trang, trừ Ỷ Cạ Rủ chia bên ngoài, cái khác ba cái tiểu nha đầu trên thân cũng có một dạng tàu mẹ máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng nguyên bản có xinh đẹp ngoại hình cùng bốn chị em đều thích vô cùng màu xám nhạt đồ trang, bốn mảnh có thể trồng chất cánh quạt diệp triển khai thời điểm cũng hết sức xinh đẹp cùng khí thế mười phần, mặc dù cái khác ba cái tiểu nha đầu cũng không có giống Ỷ Cạ Rủ chia như vậy biểu hiện được rõ ràng như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng đều thích vô cùng các nàng chỗ phân phối máy bay trực thăng. Vậy mà lúc này máy bay trực thăng khoang điều khiển nguyên bản chân bóng trong suốt pha lê trên có một cái xấu xí vết đạn, không chỉ đánh xuyên pha lê, còn đánh xuyên qua cơ đỉnh, để máy bay trực thăng đỉnh chóp mở ra một cái phi thường xấu xí lỗ lớn, càng đem đỉnh chóp động cơ đều làm hỏng. Bốn mảnh có thể trồng chất mái chèo diệp lúc này cũng bởi vì rơi xuống thời điểm đánh tới mặt đất mà vặn vẹo không còn hình dáng, trong đó hai mảnh còn bị bẻ gãy. Chân bóng xinh đẹp màu xám nhạt đồ trang bên trên cũng đầy là vết cắt cùng vết bẩn, nhìn qua tựa như là một cái bị hùng hài tử trà đạp qua đồ chơi giống nhau, ngay cả thân máy bay phần đuôi đều bẻ gãy. Thật quá phận. Nhìn thấy Ỷ Cạ Rủ chĩa máy bay trực thăng như thế hình dáng thê thảm, Ạ Cát Sủ Kỳ cũng không khỏi được hô một tiếng, đối trước mắt nhà kho ném đi phẫn nộ ánh mắt. Nhưng vào lúc này, trong không khí lại chuyển tới một tiếng vang trầm, Hỉ Bỉ Kỳ thật nhanh triệu hồi ra hạm trang ngăn tại Ỷ Cạ Rủ chĩa trước người. Làm. Một tiếng kim loại va chạm âm thanh phát ra, một viên đạn bắn vào Hỉ Bỉ Kỳ triệu hoán đi ra hạm lắp đặt, không biết bắn bay đi nơi nào. Thấy cảnh này, vang lên ánh mắt trở nên sắc bén, trực tiếp giơ tay lên bên trên đơn trang pháo, hướng phía đạn phóng tới phương hướng phát động pháo kích. Oeng. Đạn pháo trực tiếp trong số mệnh nhà kho một cánh cửa sổ, bay vào về sau phát sinh bạo tạc, không chỉ nổ bay trên cửa sổ pha lê, càng đem nhà kho tung bay một cái sừng. Hỉ Bỉ Kỳ. Ạ Cát Sủ Kỳ khẩn trương hô một tiếng, đồng dạng triệu hồi ra hạm trang đứng ở vang lên bên cạnh, giơ đơn trang pháo chiều Hỉ Bỉ Kỳ hỏi, "Hỉ Bỉ Kỳ, vừa rồi làm sao rồi? Ngươi không có sao chứ?" Hỉ Bỉ Kỳ cảnh giác nhìn chung quanh. Mở ra tàu mẹ dạ đã tiến hành quét hình về sau mới đối Ạ Cát Sủ Kỳ hồi đáp, có tay bắn tỉa, là hắn đánh rơi Ỷ Cạ Rủ chia máy bay trực thăng. Nghe được Hỉ Bỉ Kỳ nói là tay bắn tỉa đánh rơi chính mình máy bay trực thăng, còn đang vì mình máy bay trực thăng thương tâm Ỷ Cạ Rủ chia lập tức vô cùng phẫn nộ, triệu hồi ra hạm trang về sau liền muốn sử dụng đạn đạo san bằng tòa này nhà kho. Nhưng Hỉ Bỉ Kỳ cùng Ạ Cát Sủ Kỳ nhưng vẫn là ngăn lại nàng, không có để Ỷ Cạ Rủ chia phát xạ đạn đạo. "Ỷ Cạ Rủ chia, ta biết ngươi rất tức giận. Thế nhưng là quan chỉ huy nói rồi, không thể đả thương người." Ạ Cát Sủ Kỳ đối Ỷ Cạ Rủ chĩa khuyên lơn, mặc dù sinh khí, nhưng duy trì lý trí Ạ Cát Sủ Kỳ hay là không muốn đả thương người. "Đáng ghét, bọn họ làm hư ta máy bay trực thăng." Ỷ Cạ Rủ chĩa rất tức giận lớn tiếng xông Ạ Cát Sủ Kỳ gào thét, nhưng lại vẫn là thu hồi đạn đạo. Hỉ Bỉ Kỳ lúc này lại ở một bên nói, cho dù hạm trang đạn đạo uy lực bị cùng so giảm nhỏ, nhưng giống nhau rất nguy hiểm, ở trong thành thị sử dụng sẽ làm bị thương vô tội. Dùng hạm pháo liền tốt. Nói Hỉ Bỉ Kỳ giơ lên trên tay mình hạm pháo, lần nữa hướng phía trước mắt nhà kho lại mở một pháo, đem nhà kho nguyên bản cửa lớn đóng chặt trực tiếp vênh mở. "Hứ, chỉ có thể dùng hạm pháo." Ỷ Cạ Rủ chĩa trên mặt lộ ra phi thường biểu tình bất mãn, nhưng khi nàng quay đầu nhìn thoáng qua lúc này đã bị điện giật từ dưới đất nhặt lên máy bay trực thăng, trong mắt vẫn là toát ra thương tâm cảm xúc. Ỷ Cạ Rủ chĩa cắn răng, quay đầu nhìn về phía trước mắt nhà kho, giơ lên chính mình hạm pháo. "Ta thế nhưng là Ỷ Cạ Rủ chĩa đại nhân a, coi như chỉ dùng hạm pháo." Nói, Ỷ Cạ Rủ chĩa đối trước mắt nhà kho đánh ra tốt mấy phát pháo đạn, gây nên liên tiếp bạo tạc về sau mới lên tiếng, "Ta cũng có thể để những địch nhân này biết sự lợi hại của ta." Mặc dù Akatsuki, Hỉ Bỉ Kỳ cùng Ỷ Cạ Rủ chĩa đều triển khai pháo kích, nhưng trên thực tế tại đem hạm pháo thu nhỏ đến có thể cầm trên tay thể tích về sau, pháo kích uy lực đã bị cực lớn thu nhỏ cùng yếu hóa. Cứ việc đánh cho ánh lửa bắn ra bốn phía, liền nhà kho nóc phòng đều cho sốc hết lên một cái sừng, nhưng thực tế tạo thành phá hư cũng không tính quá lớn, chỉ là để nhà kho một mặt tường trở nên rách rách dưới dưới, đồng thời bốc cháy lên mà thôi. Nhưng đạn đạo liền hoàn toàn khác biệt, tuy nói cùng so thu nhỏ thể tích cùng uy lực, nhưng một viên đạn đạo đủ khả năng tạo thành phá hư vẫn như cũng là đạn pháo mấy chục thậm chí hơn trăm lần, cho nên Ạ Cát Sủ Kỳ mới một mực cấm Hỉ Bỉ Kỳ cùng Ỷ Cạ Rủ chĩa sử dụng đạn đạo, kia xác thực không phải có thể ở trong thành thị sử dụng vũ khí. Tốc chiến tốc thắng đi, loại trình độ này bạo tạc và tiếng vang, sẽ dẫn tới cảnh sát. Hỉ Bỉ Kỳ nhìn trước mắt tại Ỷ Cạ Rủ chĩa pháo kích hạ bắt đầu bốc cháy nhà kho, đối Ạ Cát Sủ Kỳ cùng Ỷ Cạ Rủ chĩa nói như vậy. Ạ Cát Sủ Kỳ nhìn thoáng qua chung quanh dân cư, cũng nhẹ gật đầu, tại cảnh sát đến trước đó giải quyết chiến đấu đi. Chúng ta lên. Nói xong, Akatsuki liền hướng phía đã bị hoanh mở nhà kho cửa lớn vọt tới, thì bị kỳ nhìn thoáng qua Ikazuchi về sau cũng đi theo. Ikazuchi ôm máy bay trực thăng Inazu mà nhìn xem xông vào nhà kho Akatsuki cùng Hibiki không khỏi lộ ra lo lắng biểu lộ, hướng về phía Ikazuchi hô một tiếng. Ikazuchi quay đầu lại nhìn thoáng qua Inazu mà cùng nàng trong ngực máy bay trực thăng, do dự một chút nói, Inazu mà ngươi có thể giúp ta đem máy bay trực thăng mang về sao? Hư hao tàu mẹ máy bay trực thăng thu về sau là có thể sửa chữa. Ta muốn đi cho nó báo thủ. Không có vấn đề mà nói. Bất quá Ikazuchi ngươi phải cẩn thận nha. Inazu mà lo lắng nhìn xem Ikazuchi cũng xông vào nhà kho. Chương 931, suối nước nóng. Tại thứ 6 khu trục hạm đội đối nhà kho triển khai công kích thời điểm, Chin hẹn chính mục đưa nạ ổ kỳ ý nói ạ đi vào hẻm nhỏ, hướng phía ạ nạ mì nhà cửa hàng nhỏ đi đến. Nhìn xem hắn đi vào gian kia tản ra mở nhạt sắc ánh đèn cửa hàng nhỏ, Chin hẹn lúc này mới phát động xe, rời khỏi nơi này. Hôm nay đối nạ ổ kỳ y nói ạ phen này trêu chọc xem như một loại ngẫu nhiên, nhưng cũng là một loại tất nhiên. Nói là ngẫu nhiên, là bởi vì Chin hẹn căn bản không nghĩ hôm nay muốn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ nói những này, gặp được hắn chỉ là ngoài ý muốn, một loại ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi. Nhưng chuyện này mặc dù không phải Chin hẹn hôm nay muốn nói, nhưng nạ ổ kỳ y nói ạ cùng ạ nạ mì ở giữa chuyện bị Chin hẹn tính kế lâu như vậy, hiện tại hiển nhiên cũng là đến nên thu lưới thời điểm. Loại thời điểm này Chin hẹn mở miệng kích thích nạ ổ kỳ y nói ạ, để hắn rõ ràng chính mình thích ạ nà mì, đây là hắn sớm muộn sẽ làm chuyện. Chỉ là sớm cùng muộn khác biệt, mà kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hiện tại liền thiêu phá nạ ổ kỳ y nói ạ cùng ạ nà mì ở giữa tầng này giấy cửa sổ, cố nhiên sẽ để cho sự tình phát triển tiến độ sớm không ít, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao Chin hẹn vì chuyện này đã chuẩn bị hơn một năm, các hạng công tác chuẩn bị đều đã làm tốt. Trước đó cũng đối cướp đoạt thế giới quy tắc chuyện này tiến hành diễn thử, có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Mà nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì ở giữa tình ý, chính là cái này cái gọi là gió đông. Trước đó Chin hẹn cũng không có khai thác quá cấp tiến thủ đoạn, chỉ là để chuyện thuận theo tự nhiên phát triển, nhưng ngẫu nhiên thúc đẩy một chút sự tình phát triển cũng không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi so với trước đó đến nói, Chin hẹn nữ nhi tiểu nghi hy xuất sinh, để Chin hẹn tâm cảnh cùng lúc trước đã có hoàn toàn biến hóa khác. Nữ nhi đến để Chin hẹn bức thiết hy vọng có thể mau chóng kết thúc chuyện này, để cho hắn có thể mau chóng đạt được trong kế hoạch thần cách, từ đó đem này đưa cho nữ nhi, đồng thời nhanh chóng kết thúc cũng có thể tránh chuyện này ảnh hưởng đến tiểu nghi hy trưởng thành. Mặc dù trước đó Chin hẹn vì huynh đệ suy xét, cho nạ ổ kỳ y nói ạ lưu đủ chỗ trống, để chuyện này ở vào một loại thuận theo tự nhiên, chính mình chỉ là thêm chút dẫn đạo trạng thái, nhưng cùng nữ nhi so sánh với, huynh đệ cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Húng chi chuyện này đối với tại nạ ổ kỳ y nói ạ đến nói cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì cùng tổn thương, chẳng qua là tâm tình sẽ tương đối sầu não thôi. Không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, Chin hẹn một cước chân ga, lái xe yêu của mình trở về nhà phương hướng chạy tới. Rốt cục trở về. Cảng khu cửa túc xá trước, thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn xa cách mấy tháng ký túc xá, không khỏi phát ra reo hò. Tại vừa rồi đối cỡ xạ nạt dịt sủ cộ một đoàn người chỗ chiếm cứ nhà kho công kích bên trong. Mặc dù thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu đều không có bị thương gì, nhưng là hiện trường hun khói lửa cháy, tăng thêm lại là đánh nhau cùng bắn nhau pháo kích, các nàng vẫn là làm cho một thân khói lửa, có chút vô cùng bẩn. Cho nên trở lại xa cách cơ hồ có đại thời gian nửa năm cảng khu ký túc xá về sau, thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu đã không kịp chờ đợi muốn đi ngâm cái đã lâu suối nước nóng, hảo hảo thanh tẩy một chút chính mình bụi bặm trên người. Bất quá tại hướng gian phòng đi tới thời điểm, Inazu mà vẫn là lôi kéo Ikazuchi góc áo, hướng nàng hỏi, Ikazuchi, ngươi máy bay trực thăng hư rồi mà nói, cần muốn ta giúp ngươi sửa chữa sao? Trở về trước đó ta tìm những nhà máy kia công trình sư nhiều muốn một chút linh kiện mà nói, nếu như Ikazuchi ngươi cần ta trước tiên có thể cho ngươi mượn mà nói. Cảm ơn ngươi rồi Inazu mà chan. Bất quá không cần, làm kho chứa máy bay cải tiến thời điểm ta cũng lắp đặt sửa chữa mô đủ lệ, có thể xây xong máy bay trực thăng cun. Ikazuchi dường như đã quyết định đem chính mình máy bay trực thăng đặt tên gọi là máy bay trực thăng cun. Nghe được Ikazuchi nói như vậy, Inazuma cũng yên tâm nhẹ gật đầu, buông xuống đôi Ikazuchi lo lắng. Dù sao trước đó Ikazuchi đối máy bay trực thăng yêu thích là trong 4 tỷ muội mãnh liệt nhất, tại máy bay trực thăng bị đánh rơi về sau, Ikazuchi biểu hiện ra cảm xúc cũng là kịch liệt nhất, làm trong 4 tỷ muội tâm tư nhắn nhủi nhất Inazuma không khỏi đối nàng sinh ra một chút lo lắng. Bây giờ thấy Ikazuchi đã khôi phục ngày xưa nguyên khí, Inazuma cũng yên lòng rất nhiều. Bốn cái tiểu nha đầu dọc theo đường cùng thật lâu không gặp các tỷ tỷ chào hỏi, trở lại thứ 6 khu trục hạm đội chuyên dụng gian phòng về sau, cũng bay nhanh từ tủ quần áo bên trong lật ra rủ cả tạ cùng tắm rửa dùng chậu gỗ nhỏ, sau đó hướng phía phòng tắm phương hướng vào tới. Nhìn xem phóng tới phòng tắm bốn cái tiểu gia hỏa, trong túc xá nhìn thấy các nàng hạm nương cũng không khỏi được lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đi tới phòng tắm, bốn cái tiểu nha đầu thật nhanh cởi xuống trên người quần áo bẩn, tại dưới vòi bông sen đem thân thể cọ rửa sạch sẽ về sau, liền không kịp chờ đợi phóng tới suối nước nóng bể tắm. Y cả rủ trịa càng là trực tiếp nhảy vào, thật giống như một quả bom nện vào trong ao giống nhau, tóe lên mảng lớn bọt nước. Y cả rủ trịa, không muốn hướng trong bồn tắm nhảy a. Akatsuki vội vàng giơ tay lên ngăn trở vẩy ra bọt nước, xong Y cả rủ trịa bất mãn hô một tiếng, lúc này mới có chút thục nữ hạ đến trong bồn tắm, đem khăn mặt xếp xong đặt ở đỉnh đầu, sau đó nhu thuận tại bể tắm bên cạnh ngồi xuống. Cảm thụ được mang theo vài phần nóng hổi suối nóng nước không có qua thân thể của mình, cả người chìm vào trong ao chỉ lộ ra một cái nhìn chằm chằm khăn lông cái đầu nhỏ ạ cà sủ kỳ thỏa mãn phát ra một tiếng thở nhẹ, lại bởi vì đầu chìm quá thấp, miệng nhỏ đã bị mặt nước tràn qua, thổi ra khí lập tức thành liên tiếp bọt khí. Cái này có chút tính trẻ con hình tượng lập tức để ạ cà sủ kỳ trở nên có chút đỏ mặt. Bất quá một bên đã bắt đầu tại trong bồn tắm bơi lội ý cả dù chỉ thấy cảnh này, lập tức học theo, đồng dạng trong nước thổi lên bong bóng, để ạ cà sủ kỳ mặt trở nên càng đỏ. Lúc này trong bồn tắm cũng không phải là chỉ có thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu, cái khác hạm nương thấy cảnh này chỉ là lộ ra một điểm mỉm cười, giống như là tỷ tỷ nhìn xem muội muội nghịch ngợm giống nhau. Đồng dạng tại ngâm suối nước nóng giả mạ tổ nhìn xem thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu lần lượt đi vào ao nước, thế là nhìn về phía gần như sắp muốn đem đầu đều co lại đến dưới nước gạ Katsuki, cười với nàng nói, ạ Katsuki, ngươi lại hướng xuống co lại, liền muốn chìm đến trong nước đi nha. Lại đây ngồi đi, để ta xem một chút tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo về sau, ngươi có cái gì không giống. Nghe được ra mạ tổ âm thanh, Akatsuki lúc này mới từ trong nước ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở một bên tản ra tổng kỳ hạm khí độ, uy nghiêm tràn đầy ra mạ tổ cùng nàng bên người mới xạ xỉ cùng tin nồng, thấy ra mạ tổ gật đầu xông nàng với gọi, Akatsuki lúc này mới cẩn thận đi đến ra mạ tổ bên người, tại bên người nàng ngồi xuống. Hiện đại hóa cải tạo A. Thật sự là ao ước A. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo đâu. Dạ mạ tổ nhìn xem ạ cà sủ kỳ xấu hổ dáng vẻ, cười với nàng cười, biểu đạt đối ạ cà sủ kỳ có thể tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo ao ước. Mặc dù là đệ nhị thế chiến YGN tổng kỳ hạng, kiến tạo dạ mạ tổ kỹ thuật tại lúc ấy đến nói đã rất tân tiến, nhưng cùng sắt vách nước Mỹ đặc biệt nhằm vào dạ mạ tổ kiến tạo Mỹ xào gì so sánh, giữa hai bên kỹ thuật thay mặt kém đã rất rõ ràng. Cho nên dạ mạ tổ một mực rất muốn cũng đi tiếp nhận một chút hiện đại hóa cải tạo. Hiện tại thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ tiếp nhận xong hiện đại hóa cải tạo trở về, nàng đương nhiên phải tìm các nàng hỏi một chút, hiện đại hóa cải tạo đến tột cùng là dạng gì cảm giác. Chương 932, to lớn cái bóng. Theo giả mạ tổ hỏi thăm, ao suối nước nóng bên trong hạm nương nhóm đều dần dần vây quanh, nghe ạ cắt sủ kỳ giảng thuật hiện đại hóa cải tạo về sau, các nàng tính năng tăng lên. Hiện tại quân hạm thế mà là dựa vào điện lực đến đẩy tới sao. Thật sự là tốt tiên tiến A. Niệu xạ si nghe ạ cà sủ kỳ giảng thuật, không khỏi cảm khái một câu. Làm đệ nhị thế chiến kiến tạo quân hạm, trừ đã tiếp nhận xong hiện đại hóa cải tạo thứ 6 khu trục hạm đội cùng đang tiếp thụ cải tạo một hàng chiến, cái khác tất cả hạm nương châu áp dụng vẫn là truyền thống hơi nước tua bin, đối với toàn điện lực đẩy tới tự nhiên là tràn ngập ao ước. So với mưu xạ si đối với hệ thống động lực ao ước, nạ gạ tàu ngược lại càng ao ước gạ cà sủ kỳ các nàng chỗ lắp đặt chống tàu ngầm hệ thống, nhịn không được ao ước nói. Khu trục hạm liền có thể lắp đặt chống tàu ngầm máy bay, đây thật là quá tuyệt, nếu như lúc trước chiến tranh thời điểm các ngươi cũng có năng lực như vậy, rất nhiều tỷ muội liền sẽ không bị tàu ngầm đánh chìm. Đối với chống tàu ngầm cái đề tài này, tin nồng hiển nhiên là cảm xúc sâu nhất, lúc trước nàng thế nhưng là ra khơi không đến 24 giờ liền bị tàu ngầm đánh chìm, trở thành sử thượng nhanh nhất bị đánh chìm hàng không mẫu hạm. Mặc dù tin nồng trầm mặc có ở mức độ rất lớn là bởi vì tổn hại không quản được vị cùng cái khác rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Nhưng nếu như lúc ấy phụ trách hộ vệ Tuyết Phong nếu là có ạ cà sủ kỳ hiện tại trang bị âm thanh A cùng chống tàu ngầm máy bay trực thăng, tin nồng hào cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy liền bị đánh chìm. Mà thế chiến thứ 2 ở trong YGN cái khác quân hạm bị tàu ngầm phát xạ ngư lôi đánh chìm ví dụ cũng không hiếm thấy, nếu như lúc ấy khu trục hạm nhóm đều có đầy đủ chống tàu ngầm năng lực, tuy nói không đến nỗi sửa chiến tranh kết quả, nhưng tình hình chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ đẹp mắt không ít, rất nhiều bị đánh chìm quân hạm có lẽ liền có thể may mắn còn sống sót. Đương nhiên, chiến tranh đã kết thúc mấy chục năm, các nàng cũng không còn là YGN quân hạm, một lần nữa phục sinh vì hạm nương các nàng thảo luận cái đề tài này cũng chẳng qua là tổn thương thu hoài cổ mà thôi. Đối với thứ 6 khu trục hạm đội chỗ thay đổi trang phục các loại kiểu mới trang bị, Dạ Mạ Tô lại cực kỳ hao ước các nàng dạy đặc trận hệ thống phòng ngự, loại này đối kháng địch quân máy bay thần khí nàng tại Mỹ xào gì nơi đó gặp qua, trước đó cảng khu hạm nương nhóm tiến hành liên hợp diễn tập thời điểm, Dạ Mạ Tô cũng được chứng kiến loại này trang bị uy lực, có thể nói là Dạ Mạ Tô phi thường muốn ủng có đồ vật. Bất quá tại một đám chiến hạm hạm nương trong mắt, ạ cắt sủ kỳ các nàng trang bị phản hạm đạn đạo lại cũng không nổi tiếng, ngược lại bị coi là một loại chẳng phải chính thống vũ khí. Mặc dù mọi người đều đối đạo uy lực của đạn cùng tầm bắn cảm thấy giật mình, nhưng so ra mà nói các nàng vẫn là càng tin phụng đường kính một chút. Đương nhiên, tại đối mặt đạn đạo động một tí mấy chục thậm chí mấy trăm cây số tầm bắn, cùng một phát liền có thể đánh chìm một chiếc quân hạm uy lực kinh khủng, những này hạm nương ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút ao ước. Dù sao loại vật này nhìn qua chẳng phải chính thống, nhưng có thể tại xem cách bên ngoài tiêu diệt kẻ địch, để cho địch nhân còn chưa phát hiện chính mình liền bị tiêu diệt, chẳng lẽ không thâm sao? Một đám hạm nương tại trong buồn tắm vây quanh thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ hỏi lung tung này kia, hơn nửa ngày mới xem như qua đủ nghiện đầu, hiểu rõ liên quan tới hiện đại hóa cải tạo các loại tin tức. Chỉ là không biết là ai đề nghị, muốn xem một chút hiện đại hóa cải tạo về sau thân tàu, đề nghị này lập tức đạt được tất cả hạm nương tán thành. Kết quả là ngâm xong tắm một đám hạm nương liền vây quanh thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu, hướng phía cảng khu bến tàu đi đến. Trên đường cái khác hạm nương chú ý tới một màn này, hiếu kỳ hỏi thăm về sau, cũng đồng dạng đối với chuyện này sinh ra hứng thú, kết quả là mọi người liền đều bừng lên. Ngay cả HMS cùng bình thường không quá hợp quần ẹn tập diệt sệ cũng đều cùng mọi người cùng nhau đi tới bến cảng, muốn thưởng thức một chút tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo về sau thứ 6 khu trục hạm đội thân hạm. Bị một đoàn hạm nương vây quanh thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ lúc này lâm vào một loại đã hưng phấn, lại cảm thấy có chút khẩn trương không khí ở trong. Đây là các nàng lần thứ nhất ở vào loại này vạn chúng chú mục vị trí bên trên, cái này khiến bốn cái tiểu nha đầu cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Dù sao vô luận là làm quân hạm vẫn là hạm nương, thứ 6 khu trục hạm đội từ trước đến nay đều không phải lệnh người chú mục nhân vật, cũng tương tự chưa bao giờ có loại này bị người vây quanh trở thành trung tâm đãi ngộ. Bất quá cũng may ký túc xá khoảng cách bến cảng cũng không xa, mọi người đi một đoạn về sau liền tới đến cảng khẩu nơi cập bến bên trên. Đi tới bến cảng, nhìn trước mắt nhan sắc thâm trầm mặt biển, ạ cắt sủ kỳ hơi có chút tiếc nuối, nàng còn muốn lại nhiều thể nghiệm đống chốc bị các tỷ tỷ vờn quanh cảm giác. Nhưng nếu đi tới bến cảng, nàng vẫn là rất chân thành đối bên cạnh Dạ Mạ Tô hỏi, Dạ Mạ Tô tỷ tỷ, hiện tại liền bắt đầu sao? Bắt đầu đi ạ cắt sủ kỳ, để mọi người chúng ta đều thưởng thức một chút. Hiện đại hóa cải tạo về sau khu trục hạm đến cùng có cái gì không giống. Dạ Mạ Tô chiều ạ cắt sủ kỳ ném đi một cái ánh mắt khích lệ, đồng thời ra hiệu mọi người tránh ra vị trí. Hạm nương nhóm thấy thế cũng đều lui ra phía sau mấy bước, cho thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu nhường ra vị trí. Đứng tại bến cảng một bên, ạ cắt sủ kỳ hít sâu một hơi về sau, triệu hồi ra chính mình thân hạm. Một chiếc thuyền thân thon dài màu xám nhạt khu trục hạm xuất hiện tại bến cảng bên trong. Cũng không cao ngất cột buồm bên trên không có cái gì quá nhiều trang trí, sạch sẽ bong tàu bên trên cũng không có dư thừa trang bị, chỉ có một môn nhìn qua cũng không lớn hạm pháo cùng một đài dày đặc trận, cùng một cái hình vuông đạn đạo họng súng. Thân thuyền chỉnh thể thiết kế 10 phần giản lược, gần như một thể hóa thiết kế cùng đệ nhị thế chiến quân hạm kết cấu hoàn toàn khác biệt, nhìn qua tất cả đều là sạch sẽ ngắn gọn đường cong, mà không có cái gì lộ ra ngoài trang bị. Tiên tiến toàn ý nạ dù mà hệ thống phản lực thậm chí để thân tàu bên trên sắp xếp khói miệng đều không hiểu rõ lắm hiện. Tại những này hạm nương trong mắt, toàn bộ thuyền nhìn qua nếu như không phải đầu thuyền hạm pháo, thậm chí không giống như là một đầu quân hạm. Nhưng trước đó đã hiểu qua ạ cắt sủ kỳ các nàng tại tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo trang bị vũ khí về sau, tất cả hạm nương đều sẽ không coi thường đầu này nhìn qua không có trang bị thứ gì thuyền, bởi vì các nàng biết, nếu như ạ cắt sủ kỳ nguyện ý, đầu này nhìn qua không có gì trang bị thuyền, trong nháy mắt liền có thể triển lộ nó kinh khủng hỏa lực. Ạ cắt sủ kỳ, có thể để chúng ta đi lên xem một chút sao? Dạ Mạ Tô nhìn trước mắt bị ạ cắt sủ kỳ triệu hoán đi ra thân hạm, hướng nàng hỏi đến, ngươi thân hạm biến hóa thật là lớn, cái này chiều dài nhanh bắt kịp nhẹ tuần. Cải tạo thời điểm vì dung nạp nồi hơi cùng truyền lực hệ thống, còn có các loại võ bị, cho nên thân thuyền bị dài hơn, mà lại trọng tải cũng tăng lên mà nói. Ạ cắt sủ kỳ có mấy phần đắc ý giải thích, mặc dù nàng vẫn là khu trục hạm, nhưng thân tàu từ nguyên bản khu trục hạm cấp tăng lên đến đệ nhị thế chiến nhẹ tuần dương hạm cấp vẫn là để nàng rất kiêu ngạo. Ngay tại ạ cắt sủ kỳ không chế thân hạm buông xuống cầu thang mạn, mời cái khác hạm nương trèo lên thuyền của mình thể tham quan thời điểm, trên bầu trời chợt nổi lên cuồng phong, một đầu bị dòng khí màu xám vờn quanh màu lam bóng tối lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Đó là cái gì ạ? Cát Sủ Kỳ có chút giật mình nhìn xem đỉnh đầu xẹt qua màu lam cái bóng, không khỏi phát ra kinh ngạc tiếng hô. Mặc dù có thể đại khái nhìn ra là một con rồng lớn, nhưng từ đầu tới đuôi lại cùng nàng thân hạm không sai biệt lắm trường, chừng hơn 150 mét, mà mở ra hai cánh cũng kém không nhiều là cái này độ rộng, khổng lồ như thế thân hình thực tế là để nàng cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Chương 933, đạn đạo trong số mệnh. Có thể tại chin hẹn tử linh không gian bên trong như thế mạnh mẽ đâm tới, còn không có bị đánh xuống có loại này hình thể cự long, tự nhiên là tiểu lam đầu này giò nọ chia hì rổ mì tọa kỵ. Tiểu lam nguyên bản hình thể cũng không có lớn như vậy, trên thân cũng không có phong bạo bao khỏa, đây hết thể đều là nó dung hợp phong bạo thần cách về sau chỗ sinh ra biến hóa. Trên thể hình tăng lên là phải có chi ý, cự long nhất tộc mỗi trưởng thành đến một cái giai đoạn, thân thể hình thể đều sẽ phát sinh biến hóa, trưởng thành cự long chiều cao ước chừng tại khoảng hơn 30 mét, truyền kỳ cự long liền có thể đạt tới hơn 50 mét. Mà giống tiểu lam như vậy có cơ hội dung hợp thần cách trở thành cổ long tồn tại, thân dài đột phá 100 mét cũng không phải là một kiện ly kỳ chuyện. Một chút sống đầy đủ xa xưa cự long trưởng thành là cực cổ long về sau, chiều cao thậm chí có thể vượt qua 300 mét. Dù sao đối với cự long nhất tộc đến nói, càng lớn hình thể cũng mang ý nghĩa càng mạnh lực lượng, cho nên phán đoán một con rồng lớn mạnh yếu chỉ cần nhìn hình thể liền tốt. Bất quá đối với tiểu lam đến nói, dung hợp phong bạo thần cách mang đến thân thể trưởng thành còn xa không có đến cực hạn. Lúc này nó mặc dù đã trưởng thành đến cổ long giai đoạn, nhưng nó có thể cảm giác được, mình còn có tiếp tục trưởng thành chỗ trống, ngắn hạn bên trong thân thể còn sẽ có một cái đại quy mô tăng lên, thậm chí có thể đạt tới cực cổ long cấp độ. Không thể không nói phong bạo thần cách đối với Tiểu Lam đến nói có chút bổ quá mức. Mặc dù tại trong mấy tháng này, Tiểu Lam được sự giúp đỡ của Chin Hẹn thành công hoàn thành thần tính thân thể chuyển hóa, cũng đem phong bạo thần cách dung hợp tiến thân thể của mình, nhưng nó cũng không có nắm giữ cái này viên thần cách mang đến lực lượng. Điểm này nó chung quanh thân thể chỗ quanh quần phong bạo chính là chứng cứ rõ ràng. Mặc dù cái này nhìn qua sắc thực uy thế mười phần, cho dù chỉ là tầng trời thấp bay qua đều có thể nhấc lên quần phong, lệnh bến cảng bên trong ạ cắt sủ kỳ đi qua hiện đại hóa cải tiến về sau đạt tới 6.000 tấn trọng tải thân hạm lung la lung lay, nhưng cái này lại vừa vặn cũng là hắn không cách nào thu liễm tự thân lực lượng biểu hiện. Nếu như có thể triệt để nắm giữ tự thân lực lượng, kia Tiểu Lam hẳn là có thể đem những này phong bạo hoàn toàn khống chế, mà không phải mặc kệ bốn phía tràn lan. Trên thực tế Tiểu Lam hiện tại vẹn vẹn chỉ là dung hợp phong bạo thần cách, đối nó căn bản chưa nói tới nắm giữ, nó thậm chí không thể được gọi là phong bạo chi thần. Nguyên bản Chin Hẹn là không nghĩ để Tiểu Lam vội vã như vậy dung hợp phong bạo thần cách, nhưng thế giới quy tắc vận chuyển lại không cho phép hắn đem thần cách tiếp tục đặt vào. Cổ thần cách cùng tân thần thần cách là hoàn toàn khác biệt, tân thần chỉ là thu hoạch quy tắc một bộ phận sử dụng quyền hạn, quy tắc bản thân vẫn là tại quy tắc chi vong bên trong duy trì lấy thế giới vận chuyển. Nhưng cổ thần cách lại là đem toàn bộ quy tắc từ quy tắc chi vong bên trong rút ra, giống như là đem quy tắc từ thế giới bên trong bóc ra, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thế giới vận chuyển xảy ra vấn đề. Trong thời gian ngắn có thể tìm tới đầy đủ tồn tại cường đại dung hợp cổ thần cách, một lần nữa để thần cách cùng quy tắc chi vong tương liên, bù đắp quy tắc thiếu thốn bộ phận, cũng là còn có thể duy trì thế giới vận chuyển, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là nếu như thần cách trong khoảng thời gian ngắn không có cùng đầy đủ sinh vật hùng mạnh dung hợp, bổ khuyết quy tắc chi vong xuất hiện thiếu thốn, như vậy dẫn dắt lên hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, giống trước đó Chin Hẹn cướp đoạt quy tắc lúc xuất hiện bao lớn chỉ là một loại không tính là mãnh liệt biểu hiện. Cho nên cho dù Tiểu Lam là được sự giúp đỡ của Chin Hẹn mới miễn cưỡng dung hợp phong bạo thần cách, hoặc là dứt khoát nói bị xem như dung nạp phong bạo thần cách vật chứa, nhưng đây cũng là nhất định, trừ phi Chin Hẹn hy vọng thế giới vận chuyển xuất hiện sai lầm, dẫn phát toàn cầu tính tai nạn. Nếu thật là đến tình trạng kia, điện ảnh 2012 hậu thiên loại này tận thế tai nạn trong phim cái chủng loại kia tận thế thiên tai sẽ chỉ mãnh liệt hơn. Bởi vậy cho dù Tiểu Lam hoàn toàn là bị lấp đầy thức dung hợp phong bạo thần cách, đây cũng là chuyện ắt phải làm. Bất quá đây đối với Tiểu Lam đến nói, lại cũng không là xấu chuyện, tối thiểu vẹn vẹn chỉ là dung hợp thần cách liền để nó trưởng thành đến cổ long cấp độ, đây đối với nó đến nói thế nhưng là tha thiết ước mơ. Cho dù ý vị này tại nó triệt để nắm giữ phong bạo thần cách lực lượng trước đó, thần cách bên trong nó không cách nào nắm giữ lực lượng sẽ ở vào một loại phi thường trạng thái không ổn định, ngẫu nhiên còn biết bạo tẩu một chút để nó thể nghiệm bị phong bạo từ trong ra ngoài lăng trì thống khổ, Tiểu Lam nhưng như cũ vui vẻ chịu đựng. Bởi vì mỗi một lần thần cách lực lượng bạo tẩu, đều là nó một lần dung hợp thần cách lực lượng quá trình, mặc dù thống khổ, nhưng chỉ cần nó có thể ngăn chặn loại này bạo tẩu, nó đối phong bạo thần cách trưởng khống liền sẽ làm sâu sắc một điểm. Mà lại càng mấu chốt chính là, mỗi khi trải qua một lần như vậy thần cách lực lượng bạo tẩu, Tiểu Lam thân thể cũng đồng dạng sẽ mạnh lên một điểm, đối thần cách lực lượng dung nạp trình độ cũng sẽ đạt được tăng lên. Cho nên cho dù mỗi một lần thần cách lực lượng bạo tẩu đều sẽ để Tiểu Lam đau đến không muốn sống, nhưng nó nhưng như cũng không chịu có nửa điểm từ bỏ ý niệm. Chỉ là loại này tra tấn thực tế là quá mức thống khổ, mỗi một lần thần cách lực lượng bạo tẩu đều sẽ để Tiểu Lam gần như điên cuồng, dù sao kia tương đương với từ nội tạng bên trong dùng vô số thanh nhìn không thấy lưỡi đao sắc bén một tấc, một tế bào đem nhục thể mở ra. Phong bạo lực lượng sẽ thẩm thấu đến thân thể nó mỗi một tấc cơ bắp, xâm nhập mỗi một tế bào, mang đến lăng chỉ giống nhau phảng phất muốn đem thân thể, thậm chí là linh hồn xoắn nát thống khổ. Tại kịch liệt như vậy lại kinh khủng trong thống khổ, Tiểu Lam hiển nhiên không có khả năng an tĩnh đợi. Trừ tại chín hẹn vì nó kiến tạo trong xào huyệt lan lộn, đi ra bay vài vòng cũng là đối Tiểu Lam đến nói số lượng không nhiều có thể làm dịu thống khổ phương pháp. Nhưng mà lần này thần cách bạo tẩu trình độ chẳng biết tại sao muốn so bình thường càng thêm kịch liệt một chút, đến mức Tiểu Lam bay đến cảng khu trên không lúc vậy mà kế tục không còn chút sức lực nào, to lớn thân rồng thế mà ngã rơi lại xuống đất. Nhìn qua nguyên bản còn bay hảo hảo cự long đột nhiên cánh một túi từ trên trời rớt xuống, mà rơi xuống phương hướng vẫn là cảng khu thời điểm, tất cả hạm nương sắc mặt đều biến. Mặc dù cảng khu bởi vì muốn dung nạp các nàng thân hạm quan hệ tạo cũng không nhỏ, nhưng đây chỉ là bến tàu cùng ngụ tàu bộ phận, chân chính hoạch tâm khu ký túc xá cũng không lớn, chỉ là một ngôi nhà mà thôi. Nếu như Tiểu Lam chỉ là nện ở cảng khu kia ngược lại là không có tạo thành tổn thất quá lớn mất, có thể không may dựa theo nó rơi xuống quỹ tích là khẳng định sẽ nện ở hạm nương nhóm ký túc xá bên trên. Ngay tại một đám hạm nương tại ạ cắt sủ kỳ cầu tàu bên trong khẩn trương không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm, ạ cắt sủ kỳ thân hạm thân thuyền trung bộ trang bị thẳng đứng họng súng chợt mở ra, phun ra liệt diễm, một viên đạn đạo tại liệt diễm bên trong bay ra, đánh cái ngoặt về sau liền hướng phía rơi xuống Tiểu Lam bắn tới. Tại một đám hạm nương ánh mắt kinh ngạc bên trong, đạn đạo tinh chuẩn trong số mệnh Tiểu Lam thân thể cao lớn.